là trong núi trái cây, ta cũng là lần đầu tiên thấy. Tống lao căn cười hì hì gật đầu nói, tên là nhà của chúng ta ngọt ngào lấy, nói là thần tiên ăn qua đồ vật, bằng không sẽ không ăn ngon như vậy. Cũng không phải là thần tiên ăn qua sao, quá thơm ngọt. Trước kia chưa thấy qua sao? Trần lao ánh mắt dò hỏi. Tống lao căn suy nghĩ một chút nói, kỳ thật chúng ta tống ra thôn sau núi qua đi núi sâu quá sâu, không có mấy cái thợ săn dám vào đi, cho nên bên trong có thứ gì, chúng ta cũng không biết, đại khái là núi sâu hạt giống bị cái gì dạ thu mang theo ra tới, cho nên năm nay mọc ra tới đi. Đây là tống lao căn duy nhất có thể nghĩ đến giải thích, bằng không vì cái gì năm rồi hàng năm đều không có, liền năm nay có đâu. Hắn cũng không thể tưởng được là nhà mình cháu gái loại. Lý Ngôn Ngữ bỗng nhiên toát ra tới một câu, này chờ tiên môi trái cây, nếu là ở kinh đô đại khái có thể bán thượng ít nhất 50 lượng một viên, như vậy tiểu huyện thành nói, ít nhất một viên cũng có thể bán thượng 2 lượng bạc. Như thế mỹ vị, trong cung cống phẩm đều cập không thượng đâu. Đổi mới đưa đến. Mọi người đều giác nam chủ tên không dễ nghe sao. Chương 138 bán tiên môi. Tống lao căn nghe há to miệng, ngươi nói gì, này tiên môi có thể bán như vậy quý. Lý Ngôn Ngữ nhìn tống lao căn liền biết hắn là cái không biết nhìn hàng, ánh mắt bình tĩnh nói, cái này nho nhỏ trái cây, toàn bộ quốc khánh cũng không gặp qua, càng đừng nói hương vị như thế điểm mỹ, có thể xương thượng là quả trung chi vương mỹ vị, như vậy ăn ngon, nếu thêm cái cống phẩm tên tuổi, số lượng thưa thớt nói, chỉ sợ một viên 100 lượng đều có người bỏ được vì này tiêu tiền nhấm nháp. Loại này kêu tiên môi, tuy là Lý Ngôn Ngữ lúc trước ở Hoàng Cung khi, an biến toàn bộ quốc khánh đặc phái viên cung đi lên trái cây, cũng không từng ăn qua này loại mỹ vị. Thực sự lệnh người dư vị vô cùng. Nếu là loại này trái cây có thể truyền quay lại đến kinh đô, chỉ sợ sẽ khiến cho một trận doanh động. Đáng tiếc ca. Là ở rất xa quốc khánh Tú Châu nơi, này trái cây hắn đã ăn qua, là nhiều nhất chỉ ăn cái 7 ngày mới mẻ đồ vật, qua thời gian kia tuyệt đối sẽ lạ. Kinh đô người muốn ăn cũng ăn không đến, có tưởng vận đến kinh đô tâm, đều bất lực. Này trái cây như vậy hiếm lạ. Tống lao căn hà to miệng, nói như vậy nói, bọn họ người một nhà là ăn nhiều ít bạc. Mấy ngàn lượng. Như vậy tưởng tượng, tống lao căn kia trong lòng liền đau à, đau đến không được, này đó tiền đủ bọn họ tống ra khởi 10 cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Hiếm lạ đồ vật luôn luôn đáng giá, vật lấy hy vi quý. Lý Ngôn Ngữ ý vị thâm trường nói. Quý. Thưa thất còn không phải là quý sao. Bọn họ ăn chính là cái ăn ngon thông khoái, nguyên lai đều là tiền A. Không được, không thể làm hoa hoa nhóm ăn, hắn muốn đem dư lại tiền môi đều phóng lên, bắt được huyện thành đi bán. Kia đều là tiền. Tống lao căn vội vàng đi ra ngoài. Trần lão nhìn tống lao căn đi ra ngoài, này đã không người, đối với Lý Ngôn Ngữ tất cung tất kính nói, vương ra, ngươi đây là cố ý nhắc nhở bọn họ. Biết thứ này có thể bán tiền, làm cho bọn họ nghĩ cách kiếm tiền. Lý Ngôn Ngữ kia xinh đẹp kỳ cục mặt gợi lên một tia cười, tựa như dáng màu nở rộ sáng lạ, liễm diễm mỹ lệ, ngươi bất giác gia nhân này có điểm ý tứ sao. Lúc này Lý Ngôn Ngữ nơi nào còn có cùng tống điểm điểm đấu khí tính trẻ con. Hoàn hoàn toàn toàn giống một con tiểu hồ ly giống nhau, cả người đều là khôn khéo tính kế. Trần Lao nghĩ nghĩ, cơ trí hai mắt mỉm cười, xác thật có điểm ý tứ. Lý Ngôn Ngữ vớt chính mình trên ngực bị đá trúng địa phương, nói, toàn bộ quốc khánh đại khái đều không có như vậy thần ý gì, có thể làm bổn vương trong một đêm đoạn cốt tục tiếp. Cố tình bọn họ bị này hộ nhân ra cứu, còn trong một đêm liền cấp cứu sống, đến nỗi cái kia xích cước đại phu trong miệng nói kỳ tích. Buồn cười, hắn Lý Ngôn Ngữ trước nay cũng không tin cái gì kỳ tích. Nếu là thực sự có kỳ tích, năm đó hắn mẫu phi liền sẽ không bị người độc chết, hắn ở Phật trước quỳ 3 ngày 3 đêm mẫu phi đều không có sống lại, làm chân long con cháu cầu nguyện cũng chưa dùng, những người khác là có thể có kỳ tích. Lừa quỳ đâu? Cho nên kỳ tích có thể lừa lừa ngu muội vô tri người, không lừa được Lý Ngôn Ngữ. Nhưng là xích cước đại phu kinh ngạc lại là thật sự, toàn bộ buổi sáng bọn họ cũng từ tống lao căn trong miệng lời nói khách sáo, bởi vì ghi nhớ Trần Lao nói không thể đi y y quán, bọn họ không coi trưng dương. Chỉ là thỉnh một cái xích cước đại phu tới vì bọn họ xem bệnh. Trung gian không có mượn tay bất luận kẻ nào, trừ bỏ tống ra người trừ bỏ mấy cái hoa hoa, các đại nhân Lý Ngôn Ngữ đều đã xem qua, căn bản không tồn tại như vậy thần y đi hề, trừ bỏ lão nhị tống thế thư nhìn có điểm khôn khéo, những người khác đều là thật thật thành thành hoa màu hộ, không có gì dư thừa tâm tư, cho nên hắn này xương ngực trong một đêm liền hoàn hảo không tổn hao gì tục tiếp thượng. Chương 139 bán tiên ngôi, nhị. Loại chuyện này trừ phi là thần tiên xuất hiện, thần y liệt đều không thể có thể xương ngực tục tiếp, dùng bàn tay tiến bộ ngực sao. Không vói vào đi chỉ sợ hắn liền đã chết. Như vậy không bình thường sự tình phát sinh ở cái này tống ra, thật thật tại tại trong đất bảo điển hoa màu hộ nhóm trên người thật là quá có ý tứ. Bộ ngực tục tiếp, loại này kỳ diệu trái cây, đặc biệt là cái kia nhỏ nhất nữ hoa hoa cư nhiên hiểu thức dược. phảng phất có một tầng khăn che mặt che đậy ở Tống gia nhân thân thượng, làm Lý Ngôn Ngữ muốn tìm tòi đến tận cùng. Lúc ấy thần ôm Vương gia từ dưới vực sâu lan xuống, cũng là cửu tử nhất sinh, thần đều cho rằng, lúc này đây chỉ sợ muốn bồi Vương gia cùng nhau đi rồi, không nghĩ tới, cư nhiên cứu sống. Trần Lao nhớ tới chính mình trên người thương, quá rõ ràng bất quá, chính mình tuổi lớn, lại bị như vậy trọng thương, căn bản là sống không được, sống đại khái cũng muốn treo một hơi, hàng năm dùng dược cấm sát thuốc, đâu giống hiện tại cư nhiên chỉ là cảm giác bị một hồi tiểu thương, thương hảo sau thân thể liền sẽ không việc gì. Hơn nữa Trần Lão còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, hắn giống như còn sẽ so với phía trước càng thêm khỏe mạnh. Này như thế nào có thể làm người không cảm thấy kỳ quái đâu. Như vậy trọng thương, hai người đều cứu sống, dùng kia đại phu lời nói đó là kỳ tích. Chúng ta ở chỗ này nhiều đãi mấy ngày. Lý Ngôn Ngữ nói, này Tống gia người khẳng định có kỳ quặc. Nếu bằng không tuyệt đối không có khả năng trong một đêm hắn xương ngực là có thể tục tiếp. Hắn đảo muốn nhìn, hắn này bộ ngực là đã xảy ra cái gì thần kỳ sự tình mới có thể tốt. Trần Lão gật gật đầu, không biết nghĩ đến cái gì, vương gia, chúng ta người không biết khi nào tìm tới. Lúc ấy bọn họ đi xem xét Trung Lăng huyện một chỗ đê đập, bởi vì là thường phục đi ra ngoài, đi theo ra tới ám vệ chỉ có mười mấy, ở đi ngang qua một chỗ mọc thành cụm mậu lâm địa phương, lập tức toát ra tới thượng trăm cái sát thủ ám sát bọn họ. Những cái đó sát thủ thân thủ vừa thấy chính là huấn luyện có tố, căn bản là không phải giống nhau sát thủ, càng như là hoàng thất người dưỡng ám vệ giống nhau, bọn họ ám vệ bị đánh trở tay không kịp. Liều mạng che chở bọn họ một đường trốn, một đường tán, thẳng đến bọn họ người cơ hồ đều bị đánh tan, cho đến bị buộc đến rừng sâu huyền nhai bên cạnh, hắn cùng vương gia lại bị những cái đó sát thủ bao quanh vây quanh, sinh tử thời điểm nguy kịch, hắn chỉ có thể che chở bị đá vượt vương. Gia nhảy vực hy vọng giành được một tia sinh cơ. Bởi vì không nhảy là chết, nhảy cũng là chết, không bằng nhảy xuống đi, nói không chừng còn có thể sống. May mắn, thật đúng là làm chính mình bác đúng rồi. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt lóe một chút, ngươi còn ở nghỉ ngơi thời điểm, chúng ta người liền tìm tới, cho ta truyền tín hiệu, bọn họ hiện tại đã giấu ở Tống gia thôn chung quanh. Lý Ngôn Ngữ tỉnh lại không lâu liền nghe được đám ám vệ độc nhất gửi đi tín hiệu. Trần Lão tức khắc vẻ mặt nhẹ nhàng, cái này thần liền an tâm rồi. Nói, Trần Lão nhìn Lý Ngôn Ngữ ánh mắt đều là thương tiếc, vương gia, ngươi có biết là ai hạ tay? Bọn họ vương gia vốn là thiên chi kiêu tử, hắn mẹ đẻ Tô Quý Phi vinh sủng lục cung. Là bị hoàng thượng sủng tại tâm tiêm tiêm phi tử, bọn họ này đó lao thần đều xem ở trong mắt, kia thật là bị hoàng thượng sủng, cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Cây cao đón gió. Nay một người đọc đến đế vương sủng ái, trong lịch sử từ trước đến nay đều không có cái gì kết cục tốt. Tô Quý Phi cũng là như thế. Nàng có thể thừa nhận trụ đế vương sủng ái, cảm thấy đế vương có thể bảo vệ chính mình, lại đã quên những cái đó tên bắn lén vẫn luôn ở nơi tối tăm vận sức chờ phát động, căn bản là không phải nàng có thể tránh thoát đi. Tô Quý Phi căng bất quá âm thầm các loại việc xấu xa hãm hại, hơn nữa xuống tay người, thủ đoạn âm ngoan độc ác, nhất chiêu đánh gục, không chỉ có làm Tô Quý Phi lưng đeo không trinh đều danh, còn chúng độc chết thảm, liền giải toàn cơ hội đều không có. Chương 140 bán tiên ngôi, tam. Mà con trai của nàng Lý Ngôn Ngữ, vốn là nhất chịu đế vương sủng ái cùng chờ mong nhi tử, bởi vì bị liên lụy, trực tiếp bị đế vương ghét bỏ, bị hoàng thượng phong Ung Châu nơi vì đất phong, ban hào tú vương. Liền đem bọn họ vương gia trục xuất đến ly kinh đô xa xôi không thể với tới Ung Châu, hoàn toàn rời đi kinh đô lộng lây sân khấu. Vốn dĩ bọn họ vương gia hẳn là kinh đô nhất lóa mắt tinh A. Chính là cho dù tới Tu Châu, nguyên tưởng rằng, những cái đó âm mưu ám hại đều đình chỉ, không nghĩ tới 2 năm qua đi, ám hại lại một lần phát sinh. Rốt cuộc là ai? Như vậy bức thiết muốn vương gia mệnh. Trần Lão có thể nghĩ đến bài vị, chính là không xác định là ai. Lý Ngôn Ngữ ánh mắt sâu thẳm, khoe miệng xả ra một tia lạnh băng. Nhiều như vậy ám vệ, như vậy thân thủ, trừ bỏ vị kia còn có thể có ai. Hắn là con của hắn lại như thế nào, mẫu thân không trinh chi danh, với hắn mà nói chỉ sợ là một hồi cảm thấy thẹn, đem cùng mẫu thân quá khứ hết thảy đều hết thảy lật đổ, liền hắn đứa con trai này đều đuổi xa xa, hiện tại càng là muốn giết chính mình. Không thể vọng ngôn A. Vương gia. Trần Lão vội vàng nói, hoàng thượng quyết định sẽ không giết ngươi. Hồ độc không thực tử, mẫu thân lại sai, cùng lắm thì ghét bỏ nhi tử. Cũng sẽ không độc sát chính mình nhi tử. Trần Lão bạn quân vài thập niên, lại rõ ràng bất quá. Vậy ngươi nói, nhiều như vậy ám vệ. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt toát ra hung ác chi sắc, như vậy thân thủ, trừ bỏ hoàng thất, còn có thể có ai. Giống nhau gia thần cũng sẽ dưỡng ám vệ, chính là cái loại này ám vệ cùng hoàng thất tỉ mỉ thuần dưỡng ra tới chính là không giống nhau. Lý Ngôn Ngữ từ nhỏ liền có ám vệ bảo hộ, hắn so với ai khác đều biết, ám sát chính mình hơn 100 người ám vệ là thuộc về cái gì thân thủ. Tuyệt đối không có khả năng là gia thần thuần dưỡng ra tới, chỉ có hoàng thất. Vương gia, ngươi trước đừng quá sớm có kết luận. Trần Lao cơ trí hai mắt hiện lên ánh sao, lão thần giác, này phê ám sát người của ngươi, khả năng cùng hại Tô Quý Phi người là cùng cá nhân, chỉ có người kia mới có thể nhỏ giọng vô tức như hại chết Tô Quý Phi, đồng thời có được như vậy thế lực tới ám hại vương gia ngươi. Có như vậy vài người tuyển, Trần Lao không dám xác định, nhưng là trong lòng đại khái hiểu rõ. Biết là ai lại như thế nào, bổn vương có thể hồi kinh sao? Lý Ngôn Ngữ nhớ tới cái này liền một trận đau đớn. Không có truyền triệu không thể hồi kinh, đây là phụ thân hắn đối chính mình vô tình. Biết là ai lại như thế nào, không đến truyền triệu hồi kinh, chính là tử tội. Hắn đời này đều đừng nghĩ báo thủ. Vương gia, quân tử báo thủ 10 năm không muộn. Trần Lao khuyên nhủ, chúng ta hiện tại chính là muốn giấu tài. Trần Lao ở đối chính mình chủ tử Lý Ngôn Ngữ bắt đầu hướng dẫn từng bước dạy dỗ, mà Tống Lao Căn đã đem mặt khác tiên môi đều trước tàng hảo, sau đó kêu tới Tống Điềm Điềm. Ông nội có việc. Tống Điềm Điềm giác kỳ quái, bởi vì Tống Lao Căn vẻ mặt kích động bộ dáng, giống như nhặt bạc giống nhau. Tống Lao Căn cười thần bí, ngọt ngào, cái này tiên môi, cái kia Lý Tiểu Ca nói, có thể bán giá cao tiền. Lý công tử, chính là cái kia chó con họ sao? Nhìn thân phận quý trọng, lại là hoàng thất chi họ. Một đáp án đột nhiên nhảy ở Tống Điềm Điềm trong đầu, Long tử Long tôn sao? Hắn nói như thế nào? Tống Điềm Điềm thu hồi thần hỏi nhà mình ông nội. Hắn nói ở chúng ta Trường Hà huyện, ít nhất một viên có thể bán 2 lượng bạc. Tống Lao Căn duỗi hai ngón tay, hai mắt trợ to, một viên 2 lượng, này so dễ sắn đều đăng giá, ngọt ngào sau núi còn có này tiên môi có phải hay không? Cư nhiên hảo ý nhắc nhở nhà mình ông nội đây là có thể kiếm tiền đồ vật, không thể tưởng được sao, cái này chó con tính hắn có lương tâm. Chương 141 bán tiên môi, 4. Tuy rằng nàng cũng nghĩ đến kiếm tiền, nhưng là nàng tưởng chỉ là làm cái này tiên môi cấp người nhà đếm thử ăn ngon như vậy đồ vật, không muốn dùng tới kiếm tiền nói nàng sẽ thức dược thì tốt rồi. Bất quá ông nội tưởng bán, nàng cũng không thể ngăn đón không phải, hơn nữa cũng muốn duy trì. Tống Điềm Điềm gật gật đầu, ta chỉ tìm được 5 cây, đều ở chúng ta 100 mẫu trong đất, ta nhìn đại khái còn có thể tại trích hơn 200 viên tiên môi. Còn có hơn 200 viên. Một viên là 2 lượng nói, đó chính là không sai biệt lắm hơn 400 lượng bạc a. Tống Lao Căn ngực đều kích động, này có thể cùng trong nhà hoa hoa nhóm toàn bộ đi đọc sách. Ngày mai chúng ta đi đều hái được, sau đó bắt được trong huyện bán. Tống Lao Căn vẻ mặt cao hứng, nhìn Tống Điềm Điềm tự hái nói, ca ca ngươi nhóm không đến ăn, ngươi liền ăn nhiều mấy viên, mặt khác chúng ta cầm đi bán tiền. Ông nội, vẫn là làm các ca ca ăn nhiều đi, ta hôm nay ăn đủ nhiều. Tống Điềm Điềm thanh thúy vừa nói, ông nội, này tiên môi cũng không phải nói 2 lượng bạc nói bán là có thể bán đi, còn phải có đường tử. Vật như vậy lập tức há mồm 2 lượng bạc một viên, ai cũng chưa ăn qua, ai dám hoa như vậy quý bạc mua. Là đến có đường tử. Tống Lao Căn vạn phần nhận đồng gật gật đầu, ngọt ngào ngươi nói rất đúng, chờ ngươi nhị thúc trở về, chúng ta hỏi lại hỏi hắn. Hành. Tống Điềm Điềm gật đầu, ngày mai ta muốn đi trong huyện, đêm này đó toái cốt tiếp viện trường trưởng quậy nhìn xem có thể bán nhiều ít. Thuận tiện đang nói hắn có thể hay không nhìn chúng tiên môi cái này sinh ý chiêu số. Còn có Phúc Mãn Lâu lưu trưởng quầy cũng có thể đi nói chuyện. Nói đến toái cốt bổ, Tống Lao Căn nở nụ cười, này trong thôn đầu biết chúng ta đào này dược liệu, cũng đi đào, so với chúng ta còn nhanh, đặc biệt là cái kia Tống Cường, nghe nói cùng ngày liền đào không sai biệt lắm 30 cân, ngày hôm sau cầm đi bán một cái giá tốt, hắn hiện tại đã ở tương xem tức phụ. Tống Cường thúc người không tồi. Tống Điềm Điềm thiên chân vô tà. Vẻ mặt ngây thơ lún đồng tiền, hắn còn giúp chúng ta cưỡng chế di rời phùng bà từ đâu, nhưng lợi hại. Ta đều nghe nói. Tống Lao Căn ánh mắt mang theo một tia vui mừng, ta cũng không nghĩ tới Tống Cường kia tiểu tử, trước kia là cái không đàng hoàng, đi theo Tống Hữu Lương làm sàng làm bậy, hiện tại còn rất tri ân báo đáp. Hôm nay buổi sáng, hắn còn riêng đưa tới 20 cân thịt mỡ, chúng ta đều đẩy không xong, liền nhận lấy. Này Tống Cường à, về sau chúng ta đảo cái gì dược liệu, có thể nói cho hắn liền nói một tiếng. Dù sao cũng không thể gạt được người trong thôn, những người khác đã biết sẽ không cấp. Chúng ta tạ gì, này Tống Cường còn xem như có lương tâm đâu. Ta biết đâu ông nội. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm, ta phía trước liền cấp Tống Cường thúc nói, về sau đào cái gì dược liệu nhất định trước tiên nói cho hắn. Chúng ta ngọt ngào thật là làm tốt lắm. Tống Lao Căn từ ái sờ sờ Tống Điềm Điềm đầu. Đợi cho buổi tối Tống Thế Thư trở về thời điểm, Tống Lao Căn đem tiên môi sự cùng hắn vừa nói, Tống Thế Thư liền cười nói. Ta nơi này đã nói hảo có thể bán tiên môi người. Tống Điềm Điềm ở một bên nghe mắt hạnh thẳng chớp, nhị thúc ngươi nhanh như vậy. Khôn khéo như nhị thúc, lập tức liền đã nhận ra thương cơ. Tống Thế Thư cười cười, phía trước liền suy nghĩ như vậy ăn ngon đồ vật phỏng chừng có thể bán cái giá tốt, cho nên riêng mang theo mấy viên đi tiệm vải, tính toán cấp bên đường mấy cái trưởng quay nếm thử, nói không chừng này chiêu số liền truyền ra đi, không nghĩ tới vừa vặn chủ nhân đi ngang qua trường Hà huyện, này mấy viên đã bị hắn nếm đi, hắn nói hắn lại lưu một ngày, giữ lại, hắn đều mang đi. Kia giá đâu? Tống Lao Căn có một ít lo lắng, này bán cho chủ nhân cùng người khác khẳng định không giống nhau đi. Tống Thế Thư tức khắc cười đắc ý, một viên ba lượng, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Chương 142 bán tiên ngôi, nam. Một viên ba lượng. Ta ngoan ngoãn. So với kia cái Lý công tử nói hai lượng còn muốn quý thượng một hai. Tống Lao Căn há to miệng. Tống Điểm Điểm nhìn nhị thúc kia dáng vẻ đắc ý, ngọt ngào cười, nhị thúc, ta cũng phải đi bán, ta muốn bán so người còn cao. Ba lượng có cái gì hảo đắc ý, thử, xem nàng bán ra một viên năm lượng giá ra tới. Nha. Tống Thế Thư buồn cười nhìn Tống Điểm Điểm, hảo hảo hảo. Ngọt ngào so nhị thúc còn đồng. Tống Điểm Điểm cười hì hì, vẻ mặt ngây thơ, nhìn liền chọc người chịu mến. Tống Thế Thư ánh mắt đều là tự ái, bất quá hắn tin tưởng, ngọt ngào nếu là tưởng bán 5 lượng một viên, nói không chừng thật đúng là có thể làm nàng bán đi. Rốt cuộc bọn họ ngọt ngào thông thuệ, không có gì không có khả năng. Tống Lao Căn còn ở chấn động một hồi lâu mới nói, lão nhị, ngươi nói chính là thật sự. Tống Thế Thư cười gật đầu, tự nhiên là thật, chúng ta Cẩm Tú tiệm vải mỗi năm chủ nhân đều sẽ tự mình kiểm tra sổ sách, năm nay tới chính là tiểu chủ nhân, trong lúc vô tình thấy ta phóng tiên ngôi, hắn nếm lúc sau liền nói mua. Giống như muốn bắt đến Ung Châu thành hiến cho người nào, làm ta có bao nhiêu đều bán bọn họ nhiều ít. Đây là chuyện tốt, các ngươi tiểu chủ nhân mua chúng ta tiên môi, chúng ta không cần ba lượng một viên, hai lượng liền đủ. Về sau à, ngươi ở chủ nhân trước mặt cũng có thể lộ cái mặt, ngươi làm việc cũng có chỗ lợi. Tống Lao Căn nói, cha không cần. Tống Thế Thư lắc đầu, không nghĩ bởi vì chính mình duyên cớ làm trong nhà thiếu kiếm tiền. Tống Lao Căn lại chém đinh chặt sắt nói, không được, đó là ngươi chủ nhân. Huống hồ ngươi chủ nhân vẫn luôn đối đãi ngươi không tồi, chúng ta liền bán bọn họ hai lượng. Làm ngươi à, phải hiểu được tri ân báo đáp, tuy rằng thiếu một lượng bạc tử, thêm lên cũng là một bút cực đại con số. Đối Tống Lao Căn tới nói, xa không có Cẩm Tú tiệm vải đối chính mình nhi tử tài bồi cùng coi trọng quan trọng. Tiền là quan trọng, nhưng là có chút đồ vật so tiền quan trọng. Tống Điểm Điểm lúc này cũng thấu đi lên nói, nhị thúc, ta cũng phải đi bán tiên môi đâu, ta nghĩ kỹ rồi, ta muốn bán cho Bách Thảo Đường Trương Trường Quầy. Phúc Mãn Lâu Lưu Trưởng Quầy, ngươi lấy 100 viên đi cho ngươi tiểu chủ nhân hai lượng bạc, ta ở từ Trương Trưởng Quầy cùng Lưu Trưởng Quầy nơi đó kiếm trở về. Dương Thị cũng thập phần cảm xúc nói, lão nhị, ngươi chủ nhân a mấy năm nay đối đãi ngươi không tồi, ngươi tuổi như vậy tiểu liền lên làm trướng phòng tiên sinh, cũng là ngươi chủ nhân coi trọng ngươi, nhà chúng ta tuy rằng nghèo, chính là chúng ta nghèo cũng muốn nghèo có cốt khí, muốn tri ân, ngày mai à, ngươi lấy một ít tiên môi cho các ngươi chủ nhân, lấy hai lượng là được, biết không? Một đám. Tống Thế Thư trong lòng đều là cảm động, cái này mới rốt cuộc gật đầu nói, hành, vậy cho hắn hai lượng bạc. Dừng một chút, Tống Thế Thư ánh mắt toát ra một tia sầu lo, ta hiện tại lo lắng sự, Ung Châu thành ly chúng ta Trường Hà huyện không sai biệt lắm hai ngày lộ trình, ta sợ chúng ta tiểu chủ nhân đưa đến Ung Châu, này tiên môi đã bắt đầu lạ. Như vậy tươi mới tiên môi, bảo tồn thời gian không giống mặt khác trái cây giống nhau có thể bảo tồn thời gian rất nhiều. Tống Điểm Điểm nghĩ chính mình bị không gian linh khí xâm nhuận quá tiên môi. Nói, nhị thúc, ta giác này tiên môi không sai biệt lắm 7 ngày lúc sau mới có thể hủ bại. Kiếp trước dâu tây ở không có tủ lạnh tình huống đại khái nhiều nhất 3 ngày không sai biệt lắm liền đều lạ, không lạn cũng bẹp không mới mẻ, hương vị kém quá nhiều, không thể ăn, cũng không thể ăn. Cổ đại không có tủ lạnh, thời gian cũng là không sai biệt lắm, chỉ là nàng cái này tiên môi trải qua không gian biến đến dị, mới mẻ độ đã có thể phiên gấp đôi, Tống Điểm Điểm đánh giá 7 ngày thời gian, hẳn là không sai biệt lắm. Này có thể bảo tồn thời gian bao lâu, ai cũng không biết, bởi vì bọn họ đều là đường trưởng hái được liền ăn, ai cũng chưa thử qua có thể tồn bao lâu thời gian. Chương 143 bán tiên ngôi, 6. Dù sao ta cùng tiểu chủ nhân nói, sợ không mới mẻ, tiểu chủ nhân nói không ngại, ta cái gì băn khoăn đều nói cái cẩn thận, hắn vẫn là kiên trì muốn, nếu là đưa đến Ung Châu không mới mẻ, cũng không phải chúng ta nổi. Tống Thế Thư nói, ân, ngươi nói rõ ràng liền hảo. Tống Lao Căn gật gật đầu. Giác chính mình con thứ hai suy xét chu toàn, này tiên môi nếu là nhân ra dùng nhiều tiền mua, đưa đến Ung Châu liền hỏng rồi, người nọ ra không phải lãng phí tiền A, nên nói băn khoăn nói rõ ràng, nhân ra lãng phí tiền cũng không hảo tìm con của hắn sai lầm tới. Ta đây ngày mai lấy 100 viên đi. Tống Thế Thư nói. Tống Điểm Điểm cười, ta lấy 100 viên đi địa phương khác bán. Ân, nhị thúc nhìn ngươi có thể bán nhiều ít bạc. Tống Thế Thư hai mắt đều là sủng ái. Tống Điểm Điểm tròn tròn mặt, cười ngây thơ. Ông nội, nhị thúc, muội muội, ngày mai ta cũng phải đi trong huyện. Không biết khi nào, Tống Nhị Bảo đã tới. Tống Tam Bảo, Bốn Bảo, Ngũ Bảo, mấy cái củ cải đầu, ngẩng cổ bọn họ đầu đều khát vọng đi trong huyện. Tống Lao Căn lập tức ghét bỏ vung tay lên, đi đi đi đi, các ngươi đi có thể làm buôn bán sao? Đừng đi thêm phiền toái. Ông nội, ta cũng muốn đi trong huyện sao? Tống Nhị Bảo thật sự muốn đi trong huyện. Sao, lại muốn đi trong huyện bài bạc? Tống Lao Căn trừng mắt. Tống Nhị Bảo rụt rụt đầu, còn là ngoan cố đầu nói, ta có thể bồi muội muội ở trong huyện chơi một chút đâu, muội muội một người ở trong huyện nhiều nhàm chán. Hạt nhọc lòng, ngươi muội muội có ta bồi, đi đi đi đi. Đừng phiền ông nội. Tống Lao Căn tiếp tục đuổi, cái này tôn tử, thật là cùng chính mình tứ nhi tử giống nhau như lúc, chọc người ngại thực. Tống Điểm Điểm lại đôi mắt chớp chớp, ông nội, ngày mai khiến cho nhị ca cùng tam ca đi theo ta đi, ngươi không cần bồi, ta tưởng chính mình làm buôn bán được không? Hơn nữa chúng ta buổi tối cùng nhị thúc một khối trở về, ông nội, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Cái gì? Chính mình làm buôn bán? Tống Lao Căn tức khắc lắc đầu, không được. Ngươi một cái nữ hoa hoa nếu là những cái đó các đại nhân gặp ngươi tiểu lừa gạt ngươi làm sao? Tiên môi tốt như vậy đồ vật, ai biết bọn họ trong lòng sao tưởng, không thể không đề phòng. Ông nội, ta làm trương trưởng quầy cùng lưu trưởng quầy sinh ý, ngươi yên tâm đi, đều có giao tình, sẽ không lừa bịp ta. Tống Điểm Điểm nói liền bắt đầu đô miệng, nói nữa, ngươi cháu gái ta có như vậy buồn sao? Ngọt ngào ngươi là chúng ta Tống gia thông minh nhất hoa hoa, không phải ông nội dắt trương trưởng quầy lưu trưởng quầy người không tốt, ông nội à? Chính là không yên tâm ngươi một cái nữ hoa hoa đi làm buôn bán. Tống Lao Căn là thật không yên tâm Tống Điểm Điểm đi ra ngoài làm buôn bán. Ngọt ngào quá thông minh, bị những người khác thấy, nếu là thèm hắn cháu gái làm sao bây giờ. Tống Điểm Điểm thấy ông nội còn ở bà mụ mụ, tức khắc bực, ta mặc kệ, ngày mai ta liền phải nhị ca tam ca bồi ta đi bán tiên môi, ngươi nếu là đi theo, ta liền không để ý tới ông nội. Tiên thị mới vừa đem cơm chiều dọn ra tới, liền thấy nhà mình nữ nhi cùng cha ở sinh khí, nhịn không được nói. Ngọt ngào, không thể đối với ngươi ông nội phát cáu. Nữ nhi rất ít phát cáu, nhưng là cũng không thể ỷ vào cha sùng ái phát cáu. Ngươi nói ngọt ngào làm gì? Tống Lao Căn nhịn không được thổi dâu trừng mắt lên, tiểu hài tử phát cáu bình thường. Hắn ngoan cháu gái, ai dám nói, ai đều không cho nói, ai đều không thể nói, mẹ ruột cũng không được. Đến đến đến, là nàng nhiều chuyện. Tiên thị tiếp tục hồi phòng bếp lấy đồ ăn, nhà mình cha chồng đối tự mình nữ nhi sùng ái, quả thực chưa từng nghe thấy. Lại nói tiếp cũng là chính mình nữ nhi phúc khí, chính là a tiền thị sợ cha chồng sủng quá mức, ngược lại đem ngọt ngào cấp chiều hư, trong lòng vẫn luôn có cái này lo lắng. Chương 144 bán tiên môi, 7. Tống Thế Phúc an an tĩnh tĩnh ngồi, nhà mình nữ nhi từ sinh ra cùng chính mình cái này thân cha căn bản không có gì quan hệ, ôm nhiều nhất đều là tự mình cha cùng nhị đệ. Tự mình cha trở về liền ôm, nhị đệ muốn dạy nữ nhi đọc sách biết chữ, chính mình ngược lại là cái nhẹ nhàng. Chính là Tống Thế Phúc căn bản là không nghĩ muôn cái này nhẹ nhàng. Đó là hắn nữ nhi à, hắn cũng muốn cho nữ nhi mỗi ngày cùng chính mình một chỗ ngốc, nghe nàng làm nũng à, nhưng là hắn không thắng nổi cha thân phận đè nặng, chỉ có thể chịu đựng. Ta bảo bối nữ nhi, ta ngoan nữ nhi, lòng ta ngoan bé à. Anh. Tống Thế Phúc trong lòng đều là bi thương, chỉ có thể nhìn Tống Điểm Điểm kia tròn tròn mặt nhịn không được tưởng sờ sờ, nhưng qua xa, sờ không được. Tống Thế Thư tắc cười đối Tống Lao Căn nói, cha, ngọt ngào tưởng chính mình đi làm buôn bán liền từ ngọt ngào đi thôi, ngọt ngào là có chủ ý, huống hồ nhị bảo tuy rằng nghịch ngợm, đối ngọt ngào nhưng thật ra vẫn luôn thực che chở, càng đừng nói có tam bảo đi theo, trong huyện lại có ta cùng tam đệ, ra không được chuyện gì, làm nàng đi thôi. Chính mình con thứ hai đều nói như vậy, Tống Lao Căn lại nhìn xem Tống Điểm Điểm căng thẳng mặt, lao trong mắt dây rủa đã lâu mới rốt cuộc khổ mặt già, chậm rãi gật đầu nói, hành, kia ngày mai làm nhị bảo cùng tam bảo bồi ngươi đi trong huyện bán tiên ngôi. Hắn thật không muốn hai cái nhãi danh đi theo bảo bối của hắn cháu gái a. Hắn bảo bối cháu gái làm khởi sinh ý tới kia lấp lánh tỏa sáng bộ dáng, nhìn khiến cho Tống Lao Căn trong lòng vô cùng kiêu ngạo, hắn liền muốn nhìn cháu gái làm buôn bán bộ dáng, cố tình cháu gái không cho chính mình xem. Tống Lao Căn trong lòng cũng muốn khóc. Anh. Ngoan cháu gái tình nguyện muốn hai cái nhãi danh thủ đô thứ hai không cần hắn bồi. Khó chịu muốn khóc. Tống Lao Căn buông xuống mí mắt hai mắt đều là mất mát. Cảm ơn ông nội. Tống Điểm Điểm cao hưng phân chấn, tránh đi Tống Lao Căn ánh mắt mất mát. Ông nội quá sùng nàng, nàng trong lòng ấm áp, chính là nàng cũng tưởng có chính mình không gian A. Nhị bảo cùng tam bảo tương đối hảo lừa gạt, chính mình ông nội, tuy rằng vô điều kiện nghe theo chính mình, rốt cuộc không hảo lừa gạt, còn muốn tránh một ít đồ vật, làm khởi sự tới lão không có phương tiện. Ông nội A, ta là ái ngươi, nhưng là ta cũng muốn chính mình không gian. Bốn bảo, ngũ bảo đã hủy khuất lên, muội muội. Vì cái gì không mang theo chúng ta đi? Bọn họ cũng muốn đi trong huyện A, vì cái gì nhị ca tam ca có thể đi, bọn họ liền không thể đi. Này hai cái hoàn toàn đứa bé ca ca, Tống Điểm Điểm chỉ có thể bất đắc dĩ cười ngọt ngào, tứ ca, ngũ ca, các ngươi quá nhỏ, các ngươi muốn đi, phải có người bồi, nhà chúng ta hiện tại có hai cái bệnh hoạn, người nhà đều chiếu cố, các ngươi à, liền ở nhà, ta cho các ngươi mua lý ký tiệm bánh bao ăn, được không? Bốn bảo, ngũ bảo vẻ mặt ủy khuất, chính là trong nhà không ai thế bọn họ nói chuyện, muội muội còn nói bọn họ quá tiểu, chính là bọn họ tiểu nhân quá muội muội sao? Liên bởi vì muội muội so với bọn hắn thông minh là có thể thường xuyên đi trong huyện sao? Vẫn là nhanh lên trưởng thành mới có thể đi trong huyện. Nghĩ như vậy, bốn bảo cùng ngũ bảo giác, vẫn là nhanh lên lớn lên cái này tương đối có thể thường xuyên đi trong huyện phù hợp bọn họ, cùng muội muội so thông minh, so bất quá. Tống nhị bảo đã cao hứng hoan thiên hỉ địa lên, tam bảo, ngày mai chúng ta sáng sớm liền đi trích tiên ngôi, hái được liền đi trong huyện. Có thể đi trong huyện, tam bảo cũng cao hứng, lập tức gật gật đầu. Vẫn luôn ở bên cạnh không nói lời nào tứ thúc Tống Thế Thanh bỗng nhiên nói, ta cũng đi trong núi. Hôm nay trở về, chỉ cho chính mình ăn 5 viên tiền ngôi, mặt khác đều bị cha cấp thu thập đi lên. Hắn nhưng nghe nói, này mấy cái cháu trai nhóm ăn 10 viên đâu, đặc biệt là ngọt ngào ước chừng ăn 20 viên tiền ngôi, ăn ngon như vậy đồ vật, vì cái gì liền hắn ăn ít như vậy. Chương 145 bán tiền ngôi, 8. Tống Thế Thanh giác không công bằng, rõ ràng hắn cùng đại bảo giống nhau đại bảo đều phân 10 viên. Hắn liền cố tình chỉ có 5 viên. Hắn không phục. Liên bởi vì là trưởng bối chỉ có 5 viên, Tống Thế Thanh giác chính mình không nghĩ đương trưởng bối. Cho nên hắn muốn đi trích tiên ngôi, đi theo còn có thể ăn nhiều mấy viên. Tống Lao Căn trực tiếp một cái tát huy lại đây phiến ở Tống Thế Thanh trên đầu, ngươi cũng đừng tưởng lên núi đại ca ngươi đi, ngươi ngoan ngoan ở nhà. Liên nhà mình cái này tứ nhi tử lên núi trích tiên ngôi, đó chính là cùng nhị bảo giống nhau, sẽ ăn sạch sẽ tính tình. Hơn nữa tứ nhi tử so nhị bảo còn không bằng, nhị bảo rốt cuộc đối phật tiểu, bị nhiều người như vậy đè nặng, lá gan không như vậy đại. Tứ nhi tử liền bất đồng, ỷ vào chính mình là thúc thúc, thường xuyên khi dễ cháu trai nhóm không nói, còn sẽ lừa gạt hắn cái này đường cha cùng hắn cắt ca ca. Cho nên hắn mới sẽ không làm lao tứ lên núi. Tống Thế Thanh vẻ mặt nghẹn quất, nhìn Tống Điềm Điềm nhịn không được cười trộm, đối với Tống Thế Thanh xử một cái ánh mắt, sau đó trộm đi chính mình nhà ở. Tống Thế Thanh tặc tặc cười. Vội vàng đi theo. Vào Tống Điểm Điểm nhà ở, liền thấy Tống Điểm Điểm không biết từ nơi nào lấy ra tới 5-6 viên tiền ngôi, cười tủm tỉm đặt ở trên tay hắn, nói, tứ thúc, ta biết ngươi muốn ăn nhiều một chút, ta để lại mấy viên tiền ngôi, riêng để lại cho ngươi ăn. Tống Thế Thanh tức khắc nhạc ga cười rộ lên, ta liền biết ngọt ngào đối ta tốt nhất. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm, ta bị người trong thôn khi dễ đều là tứ thúc giúp ta đi đánh nhau đâu, tứ thúc cũng đối ta tốt nhất. Không phải nhị thúc đối với ngươi tốt nhất sao? Tống Thế Thanh chớp chớp mắt, ý cười đều là chơi xấu. Tống Điểm Điểm ha ha ha nở nụ cười, đều hảo, nhị thúc cùng tứ thúc đều hảo. Tống Thế Thanh cắn một ngụm tiên ngôi, hạnh phúc đôi mắt mị lên, sau đó nghiêm trang nói, ta sẽ không ghen, ngọt ngào ngươi như vậy ngoan, như vậy thông minh, ai đều thích ngươi, tứ thúc à, hiện tại còn ở đọc sách, chờ tứ thúc thi đậu công danh, đến lúc đó cho ngươi mua cái tòa nhà lớn, ngươi muốn gả người liền gả chồng, không nghĩ gả chồng chúng ta liền chiêu tế, ngươi yên tâm. Chỉ cần có tứ thúc ở, ai đều khi dễ không được ngươi. Đừng nhìn Tống Thế Thanh tầm thường không đàng hoàng, trên thực tế hắn trong lòng thanh tỉnh lý tính thực. Ta tin tứ thúc. Tống Điểm Điểm mềm mại cười ngây thơ. Người khác không hiểu biết Tống Thế Thanh, giác hắn là nhị bảo phiên bản, không đúng, hẳn là nhị bảo là hắn phiên bản, chỉ là tứ thúc là có đầu óc, nhị bảo tư duy rõ ràng so tứ thúc đơn giản rất nhiều, hành sự phương thức cũng sẽ không giống tứ thúc như vậy cơ trí khôn khéo rất nhiều, xem đọc sách là có thể nhìn ra tới. Tứ thúc thiên phú cực cao, thuộc về cái loại này trên mặt cười hì hì, trong lòng tưởng cái gì, ngươi cũng không biết cái loại này. Điểm này cùng nhị thúc rất giống, nhưng là nhị thúc cho tới nay đều là nho nhã văn nhã, tứ thúc còn lại là có điểm giống lưu manh. Người như vậy nói ra hứa hẹn, tương lai là nhất định sẽ làm được. Nghĩ đến tứ thúc đọc sách thiên phú, Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ ở nhà bọn họ dưỡng bệnh Trần Lão, nói, tứ thúc, ngươi có rảnh nói đi tìm xem cái kia Trần Lão. Tống Thế Thanh hai tròng mắt lóe lóe, nói. Ta nghe nhị ca nói qua, kia hai người thân phận quý trọng, cái kia tiểu nhân chỉ sợ là thân phận đến không được quý công tử, cái kia lão có thể là hắn hạ nhân. Cái gì hạ nhân, là thần tử. Trần Lão cố nhiên dấu hảo, chính là nơi nào trốn quá hai đời làm người Tống Điểm Điểm kia khôn khéo ánh mắt. Tống Điểm Điểm tròn tròn mặt cười ngọt ngào, hai mắt xẹt qua một tia giảo hoạt, tứ thúc, đừng động hắn cái gì thân phận, dù sao có cơ hội ngươi cùng hắn tâm sự, nói ngươi đọc sách thượng sự, ta cảm giác à, ngươi nhất định sẽ được lợi không ít. Canh 4 đưa đến. Có ý kiến gì có thể cùng ta đề ha, cảm ơn tiểu khả ái nhóm. Chương 146 bán tiên ngôi, 9. Tống Thế Thanh hai mắt lóe một chút, gật gật đầu, ta đã biết, không tứ thúc liền đi tìm hắn. Nhà mình chất nữ thông minh, toàn bộ Tống gia người đều không đuổi kịp, chỉ bằng đọc sách cái này, mọi người đều cho rằng ngọt ngào thức thiên tự văn gì đó, nhưng là Tống Thế Thanh lại nhạy cảm nhận thấy được, nhà mình chất nữ ngọt ngào không chỉ là biết chữ, chỉ sợ đối văn chương nhận chi đều ở hắn phía trên. Bị ngọt ngào đều nhận đồng người, Tống Thế Thanh cái này đối cái kia Trần Lão có điểm chờ mong. Trần Lão cũng không biết Tống Điềm Điềm ở sau lưng nói hắn, hắn chỉ là một cái người đọc sách, không biết võ công, chính là cùng hắn cùng nhau Lý Ngôn Ngữ lại không giống nhau. Cho dù cách lưỡng đạo tường như vậy xa khoảng cách, Lý Ngôn Ngữ vẫn là nghe thấy Tống Điềm Điềm đối Tống Thế Thanh lời nói. Cái này tiểu nữ hoa, thật đúng là thú vị a. Lý Ngôn Ngữ tuy rằng biết cái này tiểu nữ hoa nhìn thông minh, hơn nữa dựa vào trả thù chính mình hành vi liền biết là có thù tất báo tính tình, chính là chỉ cùng Trần Lão hàn huyên vài câu liền nhìn ra Trần Lão thân phận sao. Kia cái này tiểu nữ hoa thông tuệ so với hắn dự đoán còn muốn yêu nghiệt. Lý Ngôn Ngữ sâu thẳm hai trong mắt lóe lóe, đem trong lòng ý niệm đè ở đáy lòng. Tiền thị đem cơm chiều toàn mang sang tới, Tống gia người người một nhà bắt đầu ăn cơm, trong nhà mấy ngày nay thịt đã ăn xong, Tống Điềm Điềm nhìn trong nhà thanh thanh đạm đạm đồ ăn, lại bắt đầu tưởng niệm nàng thịt. Ngày mai bán tiên môi nàng muốn mua thật nhiều thịt. Tính tính, nàng kiếm lời không ít bạc, người nhà cũng làm chính mình quyết định, vấn đề là chính mình quá tiểu, không thể tùy tiện đi trong huyện, bằng không nàng mỗi ngày đều có thể đi trong huyện để một đao thịt heo trở về, mua một con cá trở về, hoặc là gà vịt ngỗng gì đó, trở về hầm ăn. Đến nỗi nàng tăng bạc, thăng cấp một có không gian, Tống Điềm Điềm liền đem bạc gần giấu đi vào, mặc cho ai đều tìm không thấy nàng bạc. Cái này không gian tồn tại ý nghĩa, Tống Điềm Điềm giác chính là rực tiền trộm vật thần khí, trộm trộm, như thế nào tìm đều tìm không thấy, vật chứng đều không có, như thế nào định tội. Nàng trong không gian hiện tại phóng mấy chục lượng bạc, là Tống ra mấy cái hoa hoa trung đại phú bà. Tống Điềm Điềm quyết định, ngày mai ban tiên ngôi, muốn mua thật nhiều thịt, nàng lại muốn ăn thịt kho tàu. Nghiệm năng thịt. Tống Điềm Điềm chính mình uống lên một chén linh tuyển thủy, sau đó sớm liền đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau sáng sớm lên, Tống Điềm Điềm thừa dịp người trong nhà bận rộn, trộm đi nhà bếp lu nước, hướng bên trong thả non nửa thùng linh thủy. Mỗi ngày non nửa thùng linh tuyển thủy, bảo đảm làm người trong nhà thân thể sinh long hoạt hổ, thân cường thể tráng, tuổi trẻ linh hoạt, kéo dài tuổi thọ, nhanh nhẹn lần kiện. Này phóng linh tuyển thủy bất quá 3 giây đồng hồ sự tình, Tống gia người không có người sẽ phát hiện. Tống Thế Phúc, nhị bảo, Tam bảo bọn họ đã trích trở về tràn đầy hai đại giỏ che tiên môi. Đây là vì phương tiện bán tiên môi, Tống Lao căn suốt đêm biên. Biên cực kỳ tinh tế nhỏ xinh, đặc biệt thích hợp trang tiên môi. Nhìn giỏ che nhỏ thần lộ tiên môi, Tống Điềm Điềm mắt hạnh nheo lại như câu huyền nguyệt độ cung, lộng lây mê ly. Tống gia người ăn xong cơm sáng, đoàn người liền đi trong huyện, đại bảo cùng Tống Thế Thanh bọn họ các cóng sọt, sọt bên trong tất cả đều là toái cốt bổ, tiên môi tắc có nhị thuốc bọn họ mấy cái các đại nhân xách theo. Tam thúc Tống Thế Trình gần nhất nhật tử nướng bánh sinh ý cực hảo, thời tiết này lạnh, nguyện ý ăn loại này lửa nóng nướng bánh người rất nhiều, sinh ý hảo, Tống Thế Trình trên mặt tươi cười đều nhiều. Bất quá Tống Thế Trình trong lòng cũng có chút nói không nên lời tiểu buồn bực, dị vãng hắn cùng nhị ca hai người dưỡng ra, đặc biệt có tồn tại cảm, chính là nhà này hiện tại dựa vào ngọt ngào sẽ thức dược, kiếm tiền khả năng hắn cả đời đều kiếm không đến. Một cái làm thúc thúc kiếm tiền không bằng chất nữ, như thế nào có thể không buồn bực đâu. Chương 147 bán tiên ngôi, 10. Đương nhiên, Tống Thế Trình tính tình cùng Tống Thế Phúc không sai biệt lắm, hai người đều là hũ nút, có tâm sự người khác cũng không nhất định phát hiện ra tới. Mọi người đều muốn kiếm càng nhiều tiền, đi chiếu cố người trong nhà, mà không phải làm nho nhỏ chất nữ kiếm tiền dưỡng cái này ra. Ngọt ngào là bọn họ Tống gia Phúc bảo cùng bà bối, nên là bọn họ dưỡng nàng A. Tống Thế Trình một đường nhìn Tống Điềm Điềm cùng nhị bảo tam bảo nhảy nhót, vô cùng cao hứng bộ dáng, ánh mắt đều là thương tiếc. Nghĩ chính mình trong lòng lung tung rối loạn ý niệm, đoàn người đi tới trong huyện. Đầu tiên đệ nhất là muốn bán dược. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh cong sọt trước bồi Tống Điềm Điềm đi tới Bách Thảo Đường. Gần nhất đến Bách Thảo Đường cửa, vẫn như cũ ở cửa quét rác học đồ vừa thấy Tống Điềm Điềm liền dơ lên ý cười. Tống nha đầu, ngươi tới bán dược à? Tống Điềm Điềm mềm mại cười ngọt ngào, ân, tiểu ca, ta lại tới bán dược. Học đồ cười hì hì, có phải hay không ngươi nói cho các ngươi trong thôn người lấy toái cốt bổ? Hai ngày này thật nhiều Tống gia thôn người tới bán toái cốt bổ, chúng ta trưởng quầy một đoàn chính là ngươi. Dừng một chút, học đồ lại nói, ta suy nghĩ ngươi như thế nào còn chưa tới bán dược, còn tưởng rằng ngươi muốn đem dược phơi khô mới lấy tới bán. Dược liệu phơi khô giá tương đối cao. Này phơi khô dược liệu tương đối chú ý. Tống Điềm Điềm nhợt nhạt cười nói, bất quá ta cũng tính toán quá mấy ngày giáo giáo người trong nhà, nếu còn có thể đào đến mặt khác dược liệu nói, liền thử xem phơi khô bán. Phơi khô bán xác thật có chỗ lợi. Không chỉ có giá cao một chút, hơn nữa dược bảo tồn tính cũng sẽ cao rất nhiều, nhất thời bán không ra đi đều không cần phát sầu. Nếu yêu cầu dựa bán dược liệu làm trong nhà làm giàu, lâu dài tới xem nói, Tống Điểm Điểm giác nhà bọn họ người xác thật hẳn là muốn đi theo chính mình học thức dược, sau đó đào dược liệu phơi dược liệu, đem này dược liệu này một hàng làm lớn, chỉ có sinh ý làm lớn, mâm lớn, kiếm tiền mới nhiều. Bọn họ Tống ra thôn dựa núi ăn núi, trong núi trừ bỏ dược liệu còn có mặt khác đồ vật, đến lúc đó đều có thể cùng nhau thu, làm bọn họ Tống ra lâu dài mua bán. Tới tới tới, nhìn xem chúng ta này hai sọt toái cốt bổ có thể bán bao nhiêu tiền. Tống Điểm Điểm cười khanh khách nói, Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh đem sọt thả xuống dưới. Học đồ sang sảng cười, được rồi, ngươi từ từ, ta đi vào kêu trưởng quầy. Trưởng quầy riêng công đạo quá hắn, cái này Tống ra nha đầu tới nhất định phải nói cho hắn. Học đồ đi vào kêu trưởng quầy, Tống Điểm Điểm hướng về phía Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh nói, đại ca, tứ thúc, các ngươi đi huyện học đi, nơi này ta cùng nhị bảo tam bảo là được. Tống Đại Bảo cùng Tống Thế Thanh cũng xác thật nên đi huyện học, vừa rồi nhìn học đồ đối muội muội, chất nữ, nhiệt tình, bọn họ trong lòng cũng yên tâm xuống dưới, Bách Thảo Đường trưởng quầy đối nàng muội muội thái độ rất hiền lành. Tống Thế Thư cũng nói, ngọt ngào, chính ngươi bán, nhị thúc đối với ngươi yên tâm. Nói, Tống Thế Thư nhìn về phía nhị bảo tam bảo, ánh mắt nghiêm túc, các ngươi hai người chiếu cố hảo muội muội, nếu có chuyện gì liền đến trong tiệm đi tìm ta, không thể chính mình tự tiện làm chủ, đã biết sao. Ngọt ngào nếu là cùng người xa lạ làm buôn bán, nhị thúc là không yên tâm, nhưng là nếu là Bách Thảo Đường Trương trưởng quầy, Tống Thế Thư có thể phóng một vài tâm, Trương trưởng quầy đối nhà mình chất nữ chiếu cố, hắn cũng là xem ở trong mắt, nếu bằng không, Trương trưởng quầy cũng sẽ không cho mượn bọn họ Trương gia tổ truyền sách thuốc. Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo lập tức dùng sức gật gật đầu, Tam Bảo vẻ mặt trầm ổn, cha, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc hảo muội muội. Chương 148 bán ra. Tống Thế Thư trong hai mắt đều là vừa lòng, này làm sao ngăn là đối ngọt ngào trưởng thành, đi theo ngọt ngào, nhị bảo, tam bảo cũng sẽ đi theo bay nhanh trưởng thành. Nhị thúc, ngươi yên tâm đi, ngươi cùng tam thúc đều ở trấn trên, thật xảy ra chuyện gì, ta sẽ trước tiên tới tìm các ngươi. Tống Điểm Điểm ngoan ngoãn cười. Ngươi cái lanh lợi. Tống Thế Thư từ ái xoa xoa nàng đầu, buông trong tay trong đó một cái giỏ tre, kia nhị thúc liền đi trong tiệm, ngươi lấy lòng tiên môi nhớ rõ tới trong tiệm tìm nhị thúc. Bọn họ mang đến hai cái rổ, mỗi cái rổ các 100 nhiều viên tiên môi, trong đó 100 viên hắn muốn lưu trữ chính mình chủ nhân, mặt khác 100 viên cấp Tống Điểm Điểm cầm đi bán. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, Tống Thế Thư lúc này mới cùng Tống Đại Bảo Tống Thế Thanh cùng nhau đồng thời rời đi Bách Thảo Đường. Bách Thảo Đường, nháy mắt liền dư lại bọn họ ba người. Tống Nhị Bảo lần đầu ở trong huyện rời đi đại nhân tầm mắt phạm vi, tức khắc ánh mắt một trận kích động, phảng phất thật sự chỉ còn bọn họ ba cái hoa hoa là thập phần không thể tưởng tượng sự tình. Tam Bảo cũng có một tia ẩn ẩn cao hứng, có một loại trở thành đại nhân, muốn chiếu cố hảo muội muội gánh vác cảm, đặc biệt có vinh dự cảm. Hai cái hoa hoa bởi vì khẩn trương, trên mặt càng thêm nghiêm trang lên, bọn họ muốn chiếu cố hảo muội muội. Trương trưởng quầy lúc này cũng từ trong đường ra tới. Ở Tống gia, hai cái hoa hoa gặp qua Trương trưởng quầy, nhưng là ở bên ngoài vẫn là lần thứ hai thấy Trương trưởng quầy, rốt cuộc con nhỏ, nhịn không được có một ít câu thúc. Trương trưởng quầy vừa thấy Tống Điểm Điểm ánh mắt liền tươi cười nóng bỏng. Tống nha đầu, ta đều đợi ngươi vài thiên, ngươi nhưng cuối cùng tới bán toái cốt bổ. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm gật đầu, Trương trưởng quầy thật thông minh. Liền các ngươi trong thôn như vậy nhiều người tới bán toái cốt bổ, ta đoán đây đều là ngươi nói cho bọn họ. Trương trưởng quầy nói, ngươi muốn bán nhiều ít toái cốt bổ. Toái cốt bổ liền hai cái sọt, không nhiều lắm. Tống Điểm Điểm câu môi cười, ánh mắt giảo hoạt, Trương trưởng quầy ta còn có một cái sinh ý muốn cùng ngươi làm. Trương trưởng quầy ra tới liền thấy cái một tầng vải bông giỏ tre. Ánh mắt mỉm cười, ngươi nói đi, còn tưởng bán gì? Nay không phải dược liệu, là ăn, ta giác Trương trưởng quay nói, hẳn là sẽ có đường tử giá cao đem mấy thứ này toàn bộ bán đi. Tống Điểm Điểm ánh mắt đều là khôn khéo. Đây mới là nàng tìm Trương trưởng quay nguyên nhân chủ yếu, Bách Thảo Đường toàn bộ quốc khánh có không ít, hơn nữa nàng ẩn ẩn có nghe nói, Trương gia bây giờ còn có người ở Thái Y Y viện đảm nhiệm Thái Y Y Y dược thế gia, kết giao đều là quan to quyền quý. Này toàn bộ Ung Châu phú quý nhân ra nói không chừng cùng nhà bọn họ đều có giao tình, đem tiên môi bán cho hắn nhất định có thể toàn bộ bán đi. Ăn. Trương trưởng quầy nhịn không được kỳ quái mị mị nhãn, bọn họ Bách Thảo Đường thu chính là dược liệu, không thu ăn, tuy rằng dễ sắn lọc thành phấn cũng là ăn, nhưng là càng có rất nhiều đương dược tới bổ. Bất quá cái này Tống Nha Đầu đem ăn lấy tới cấp ăn bán, đến tuột cùng là cái gì ăn, làm nàng giác chính mình sẽ thu. Người trước cho ta xem. Trương trưởng quầy cũng không cự tuyệt. Tổng muốn nhìn lại nói, hắn đã ngửi được một cổ cực thơm ngọt hương vị, đặc biệt không giống bình thường. Tống Điểm Điểm đối với Tống Nhị Bảo xử một cái ánh mắt, Tống Nhị Bảo lập tức đem giỏ che mặt trên vải đông xốc lên, đỏ rực tươi đẹp ướt át tiên môi liền triển lộ ở trương trưởng quầy trước mặt, quả mùi hương nói đặc tùy theo nồng đậm lên, làm người thèm nhỏ dãi. Trương trưởng quầy thấy ánh mắt đầu tiên liền mắt sáng rực lên sáng ngời, đây là vật gì? Bực này quả vật, hắn trước nay cũng chưa gặp qua. Cái này kêu tiên môi, là ta lấy. Tống Điểm Điểm cười mềm mềm mại mại, cầm lấy một viên đặt ở trương trưởng quầy trên tay, nói, hương vị nhưng hảo, trương trưởng quầy nguyên nếm thử xem, nếm thử sau lại quyết định muốn hay không mua ta tiên môi. Chương 149 bán ra, nhị. Trương trưởng quầy cũng không thoái thác, cầm lấy dâu tây liền ăn, này vừa vào khẩu, trương trưởng quầy luôn luôn khôn khéo hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Như thế điểm mỹ trái cây. Đảo thật là làm người không thể tưởng được a, ăn ngon thật a. Ăn ngon đi. Tống Nhị Bảo đã vẻ mặt cao hứng đẩy mạnh tiêu thụ, này trái cây quả thực ăn ngon muốn mệnh, ta đều tưởng mỗi ngày ăn, đáng tiếc ta ông nội muốn bắt tới bán. Tống Nhị Bảo nói nhịn không được dầu miệng lên, ta nếu là có tiền, này đó trái cây ta toàn mua tới, chính mình ăn. Một ngày ăn 100 viên hắn mới đã quyền đâu. 10 viên chỉ là giải cái thèm. Sắc thật ăn ngon, này trái cây đáng giá mua. Trương trưởng quay thập phần nhận đồng gật gật đầu, đừng nói các ngươi tiểu hoa nhi, chúng ta này đó đại nhân, đều ăn còn muốn ăn. Dừng một chút, trương trưởng quầy nghiêm túc xem Tống Điểm Điểm, Tống nha đầu ngươi nói đi, ngươi tưởng bán thế nào? Cái này nha đầu thật là quỷ tinh, làm buôn bán luôn là làm được trên đầu mình, cố tình còn có thể làm được chính mình tâm khảm thượng, căn bản vô pháp chối từ mua bán sinh ý. Tống Điểm Điểm trực tiếp vươn một cái bàn tay, nói, 5 lượng một viên tiên môi. 5 lượng. Nhị bảo cùng tam bảo phía trước cho rằng muội muội nói chơi, không nghĩ tới, thật dám sư tử đại há mồm bán 5 lượng bạc. 5 lượng một viên. Tống Nhị Bảo chuyển trong mắt, nhịn không được trong lòng đảo tào một câu, hắn ăn đều là bạc à, trắng bóng bạc, tính tính chính mình ăn bạc, đều đủ Tống ra khởi cái căn phòng lớn tiền. Tam Bảo sắc mặt còn tính chấn định, chỉ là ánh mắt chấn động vẫn là kinh ngạc kinh. Cũng liền muội muội dám khai 5 lượng bạc đi, đổi thành những người khác chỉ sợ đều bị trở thành bệnh tâm thần. Trương trưởng quay cũng kinh ngạc hơi hơi hé miệng, đại khái không nghĩ tới Tống Điểm Điểm lá gan lớn như vậy. Đúng vậy, trương trưởng quay chỉ là kinh ngạc, cũng không phải chấn động. Đối với trương trưởng quầy loại này ở trương gia lớn lên con vợ lẽ, Cẩm Y Liễu Ngọc thực sinh hoạt hưởng thụ quá, tầm mắt cũng coi như không bình thường, liền cái này tiên môi trái cây, hắn chưa từng nhìn thấy, chỉ bằng này độc thế mỹ vị, 5 lượng bạc mua người xác thật sẽ có, hơn nữa phú quý nhân gia không ở số ít. Tống nha đầu, ngươi này là gan A, thật là bao thiên lớn, cùng ta dám khai 5 lượng bạc bán. Trương trưởng quầy nhịn không được nở nụ cười. Tống Điểm Điểm mị mị cười, đại đại mắt hạnh liên tục chớp chớp, toàn là giảo hoạt. Trương trưởng quầy, này tiên môi hương vị, chỉ bằng tiểu rổ số lượng, đại khái còn chưa đủ gia đình giàu có người một nhà đồ ăn vặt ngọt khẩu, ngươi nói đúng đi. Còn có này tiên môi, số lượng cực nhỏ, trước mắt mới thôi nhà của chúng ta ở chúng ta vùng núi chỉ tìm được rồi 5 cây mà thôi, nếu lại muốn ăn, còn phải chờ trên cây tiên môi chín mới có thể bán, thuộc về hiếm lạ đồ vật, ngươi cho dù mua đi lại bán, phiên giới bán đều có người mua đâu. Tống Điểm Điểm vẻ mặt chắc chắn tự tin. Ngươi nha đầu này, còn rất tự tin. Trương trưởng quầy vui vẻ, bất quá. Trương trưởng quầy lược tưởng tượng, liền biết cái này nha đầu nói rất đúng. Như vậy một cái tiểu rổ, nếu là bắt được kinh đô. Trương trưởng quầy bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, chém đinh chặt sắt nói, Tống nha đầu, này tiểu trong rổ mặt tiên môi, ta toàn mua. Thật vậy chăng? Tống Điểm Điểm mắt hạnh tỏa sáng lên, tuy rằng nàng biết trương trưởng quầy sẽ mua, nhưng là luôn cho rằng còn sẽ nói một chút giá đâu. Không nghĩ tới, trương trưởng quầy như vậy dứt khoát, vừa rồi hắn còn có một ít do dự. Trương trưởng quay tồn trêu đùa tâm, cười nói, ta đây đổi ý được không? Không được. Tống Điểm Điểm, Tống Nhị Bảo, Tống Tam Bảo cơ hồ trăm miệng một lời nói, này nói ra nói như thế nào có thể đổi ý đâu. Chương 150 bán ra, Tam. Trương trưởng quay vui tươi hớn hở nở nụ cười, các ngươi này mấy cái hoa hoa, đều toàn tiền mắt tử đi. Tống Nhị Bảo có điểm không phục tưởng biện miệng, chính là tưởng tượng, lại ăn ngon tiên môi cùng rất nhiều bạc, này một tương đối, Tống Nhị Bảo quyết đoán lựa chọn bạc. Tiên môi cố nhiên ăn ngon. Chính là bạc càng quan trọng. Trương trưởng quầy, ngươi là không thiếu bạc, người no không biết người đói khổ, chúng ta muốn rất nhiều bạc mới có thể quá thượng hảo nhật tử, bạc đương nhiên quan trọng lạc. Tống Điểm Điểm cười nói, bạc nhiều hương A. Kiếm lời bạc, nàng liền phải dựa theo chính mình thiết kế, đắp lên thuộc về chính mình vừa lòng gạch xanh nhà ngói khang trang, không bao giờ dùng trụ như vậy bùn phong ở. Quan trọng nhất chính là, tiền nhiều hơn, nàng mới có thể ngập trong vàng son quá thượng chính mình nghĩ tới sinh hoạt. Làm người nhà quá thượng Cẩm Y Y Ngọc thực nhật tử. Người nha đầu này trương trưởng quay dở khóc dở cười, con tuổi nhỏ này hái tiền ái như vậy đương nhiên. Tống Tam Bảo hơi hơi mỉm cười, trương trưởng quay, muội muội tuy rằng tiểu, chính là vì trong nhà kiếm tiền tâm so với chúng ta đương ca ca còn lợi hại đâu. Trương trưởng quay nhìn thoáng qua Tống Tam Bảo, cười cười, là ngươi muội muội sẽ kiếm tiền. Như vậy một cái sẽ kiếm tiền nha đầu, thật là này Tống gia người phúc khí. Này có bao nhiêu tiền môi? Trương trưởng quay lại nói, ta nhìn đem tiền đều cho ngươi. Tống Điểm Điểm suy nghĩ một hồi nói, Trương trưởng quay chúng ta lão tướng thủ, cho nên này tiền môi bán ngươi 60 viên, còn lại ta còn hữu dụng. Nha, tiểu nha đầu, ngươi còn tưởng bán đệ nhị ra sao? Trương trưởng quay cố ý sụ mặt, còn không muốn toàn bán ta. Tống Điểm Điểm một chút cũng không sợ Trương trưởng quay sinh khí, ngược lại cười tủm tỉm lên, Trương trưởng quay, ta này không phải sợ ngươi mua không nổi, mặt khác bán cho người khác giúp ngươi chia sẻ sao? Ngươi nha đầu này, thật là miệng lươi chân chu. Trương trưởng quay thật giác nói như thế nào đều là cái này nha đầu có đạo lý, ta còn sẽ mua không nổi sao? Tống Điểm Điểm bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, Trương thúc, ngươi mua này đó dâu tây, là tính toán tặng người, vẫn là muốn vận đến rất xa địa phương đi. Trương trưởng quay gật gật đầu, ta tính toán vận về Kinh Đô. Kinh Đô. Tống Điểm Điểm ánh mắt ngẩn ra, không tự chủ hỏi, này ly Kinh Đô rất xa lộ trình. Nếu ra roi thúc ngựa nói đại khái không sai biệt lắm 10 ngày thời gian. Trương trưởng quay mày có một ít hơi hơi nhăn. Cái này tiên môi một nếm, hắn liền nghĩ tới muốn vận về Kinh Đô, dựa vào này tiên môi mới lạ điểm Mỹ độc đáo, nếu là ở Kinh Đô xuất hiện, chỉ sợ sẽ khiến cho hoành động, hắn ở Trương gia địa vị cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Phía trước dễ sắn vận hồi bổn ra, hắn liền thu được phụ thân khen ngợi tin, nếu này tiên môi vận trở về. Phụ thân sẽ càng thêm coi trọng hắn, đem hắn triệu hồi Kinh Đô. Tuy rằng hắn là y y giả, nhưng là Trương trưởng quầy cũng có nguyện vọng của chính mình, đó chính là sớm hay muộn có một ngày có thể tiến vào thái y y viện, hoàn thành hắn mẫu thân tâm nguyện. Thiên hạ y y giả trăm triệu ngàn, y y giả mặc kệ ở nơi nào chỉ cần làm nghề y y, cứu tử phụ thương, kỳ thật đều giống nhau, nhưng là thân là y y dược thế gia Trương trưởng quầy, vẫn là khát vọng có thể tiến vào thái y y viện. Đây là thiên hạ đại bộ phận y y giả muốn tiến vào tối cao phong, cũng là thân phận y y thuật tượng trưng, chỉ có y y thuật ở trăm triệu người trung chắc tuyển giả, mới có tư cách tiến vào thái y y viện. Mười ngày như vậy trường. Tống Điểm Điểm nghe vậy nói, Trương thúc, này tiên môi ta sợ bảo tồn không được lâu như vậy mới mẻ độ. Đánh giá cũng là 7 ngày, 10 ngày quá dài. Ta sẽ nghĩ cách. Trương trưởng quay trầm tư nói. Nghĩ cách. Có biện pháp có thể đem tiên môi hoàn hảo không tổn hao gì vận về Kinh Đô. Chương 151 bán ra, tam. Tống Điểm Điểm chớp chớp mắt, nàng bất chi giác liền nhớ tới kiếp trước nàng biết phi tử cười chuyện xưa, kia cũng là mệt chết vô số con ngựa trong vòng 3 ngày ngày đêm không ngừng mới có thể đưa đến. Đó là hoàng quyền tối thượng, phía dưới người không được mà làm phải làm sự tình. Đổi thành Trương trưởng quay nói, không như vậy quyền lợi cũng không như vậy quyết đoán, hắn nói khoái mã nhanh nhất cũng là 10 ngày, cùng phi tử cười chuyện xưa không quan hệ, đại khái là dùng mặt khác biện pháp tới giữ tươi tiên môi đi. Có băng. Tống Điểm Điểm nhịn không được hỏi. Trương trưởng quay nhìn Tống Điểm Điểm, đông nhiên cười ha hả, chúng ta Ung Châu mà chỗ ở mức nơi, đào hầm một chút trong mưa mặt liền tẩm đầy thủy, không giống Kinh Đô, có thể dưới mặt đất đào cái hầm bảo tồn khối băng. Kia không băng như thế nào giữ tươi? Tống Điểm Điểm liền càng kỳ quái. Trương trưởng quay cười khổ lên, ta tính toán dùng một cái thùng gỗ chứa đầy thủy, sau đó đem tiên môi đặt ở thùng gỗ phía trên, hiện tại là mùa thu, thời tiết mát mẻ, hơn nữa thủy cũng là lạnh, hẳn là có thể làm tiên môi bảo tồn thời gian rất lâu, nhìn xem có thể hay không 10 ngày nội vận về Kinh Đô. Dừng một chút, Trương trưởng quay lại ha ha cười, bằng không ngươi cho rằng không nghĩ toàn bán ta ta sẽ đáp ứng sao? Ta này mua là thử xem có thể hay không vận về Kinh Đô. Hoa mấy trăm lượng bạc làm thí nghiệm. Cái này Trương trưởng quầy thật là có quyết đoán a. Tống Điểm Điểm đối Trương trưởng quầy có điểm lau mắt mà nhìn, phía trước phát hiện như vậy nhiều năm phân dễ sắn cũng là cao hứng đến không được, này tiên môi một biết liền vội vàng vận về Kinh Đô, này Trương trưởng quầy đối Kinh Đô tựa hồ có cái gì chấp nhận a. Nếu là thí nghiệm thành công nói, về sau ngươi tiên môi lại có, ta toàn mua. Trương trưởng quầy mắt lộ ra tinh quang nói. Tống Điểm Điểm cười nói, được rồi. Kiếp trước dâu tây trích quả kỳ có 3-4 phê số lần, nếu là lều lớn gieo trồng, đại khái có thể trích thượng 3-4 tháng thời gian, chính mình trong không gian tiên môi, có linh khí nguyên nhân, so giống nhau dâu tây không biết mạnh hơn nhiều ít, cho dù ở mùa thu như vậy lánh mùa, trích thượng 1 tháng hẳn là vẫn là không thành vấn đề, chỉ là 5 cây tiên môi thụ tiên môi số lượng thật là hữu hạn. Đến lúc đó liền xem Trương trưởng quầy vận khí, hơn nữa Tống Điểm Điểm cũng bất giác này tiên môi vận đến Kinh Đô còn có thể giữ tươi. Rốt cuộc 10 ngày thời gian thật sự quá dài. Nhị ca, tam ca, số 70 cái tiên môi ra tới. Tống Điểm Điểm nói. Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo gật đầu, muốn bắt đầu số. Trương trưởng quầy cũng làm học đồ lấy đồ vật tới trang. Học đồ nháy mắt liền lấy tới một cái tiểu rổ, bên trong còn dùng bạch vải bông lót hảo. Nhị Bảo, Tam Bảo một đám đếm đặt ở Trương trưởng quầy tiểu trong rổ mặt. Trương trưởng quay nghe bọn họ đếm, cười cười, Tống nha đầu, ngươi đây là tính toán cho ta 70 cái sao? Đúng vậy. Tống Điểm Điểm mắt hạnh ba chớp chớp cười nhạt, dư thừa 10 cái, là ta hiếu kính Trương thúc ngươi. Nói, Tống Điểm Điểm lại nhìn thoáng qua bên cạnh thèm nhỏ dãi học đồ, từ chính mình trong rổ mặt cầm 2 cái đặt ở học đồ trên tay, nói. Tiểu ca, này 2 cái cho ngươi ăn. Kia học đồ kích động tay đều có chút run rẩy, này tiên môi 5 lượng một viên, cho chính mình 2 viên, còn không phải là ước chừng 10 lượng bạc. Hắn là bách thảo đường học đồ, an trụ chủ nhân phụ trách, không có xuất sư phía trước, nhưng đều là không có tiền tiêu vặt, cho nên này 10 lượng bạc đồ vật, ở học đồ trong lòng chính là một số tiền khổng lồ a. Đa tạ Tống nha đầu. Học đồ nhìn Tống Điểm Điểm ánh mắt đều là cảm kích, cái này tiểu cô nương, 10 lượng bạc đồ vật đôi mắt chớp đều không nháy mắt liền đưa cho chính mình. Nhanh ăn đi, này tiên môi ăn rất ngon. Tống Điểm Điểm nhiệt tình đề cử. Chương 152 bán ra, nam. Học đồ tay đều có chút run run rẩy rẩy, không khỏi nhìn về phía sư phó Trương trưởng quầy. Trương trưởng quầy tức giận, làm ngươi ăn liền ăn, xem ta làm cái gì. Học đồ lúc này mới ăn một viên, này tiên môi hương vị vừa vào khẩu, học đồ cả khuôn mặt đều lộ ra một cổ khiếp sợ biểu tình, nói vậy cũng bị tiên môi mỹ vị cấp thuyết phục. Bất quá hắn ăn một viên liền không có ăn đệ nhị viên, trên mặt lộ ra một tia ngượng ngùng tới cười, nhà ta còn có một cái đệ đệ, này viên tiên môi tính toán để lại cho hắn ăn. Học đồ kêu Mao Lập, hắn còn có cái đệ đệ kêu Mao Vượng, 10 tuổi thời điểm trong nhà cha mẹ lần lượt bị bệnh sau tử vong, lưu lại hắn cùng đệ đệ sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ có 2 cái nho nhỏ hải tử, hắn thúc thúc khi đó liền thành chiếu cố bọn họ người, nói là chiếu cố, kỳ thật chính là biến tướng xâm chiếm bọn họ gia sản cùng đồng ruộng. Mao Lập tuổi con nhỏ, căn bản không có biện pháp, vừa vặn khi đó Trương trưởng quẩy tới Trường Hà huyện không lâu muốn thu đồ đệ, hắn nghĩ cha mẹ tử vong, nghĩ đại phu chịu người tôn kính. Mặt dày mày dạn quỳ gối bách thảo đường cửa muốn cho Trương trưởng quầy thu hắn vì đồ đệ. Trương trưởng quầy nguyên bản không nghĩ thu, bởi vì Mao Lập không biết chữ học đồ giáo lên cực kỳ lo lắng, chính là không chịu nổi Mao Lập quỳ ước chừng 3 ngày 3 đêm vượng mê đều không rời đi. Hơn nữa cái này Mao Lập cũng là cái đầu vóc cơ linh, bằng không cũng sẽ không lựa chọn học ý đi hề. Trương trưởng quầy động lòng chắc gần liền thu. Cũng mệt Mao Lập chăm chỉ hiếu học, rõ ràng 10 tuổi, dùng 2 tháng thời gian biết chữ nhận dược, lăng là nhận 50 vài loại dược liệu. Trương trưởng quầy xem Mao Lập là khả tạo chi tài, trong lòng đối hắn cái này học đồ cũng là thật sự tiếp nhận rồi. Mao Lập thành bách thảo đường học đồ, Mao Lập thúc thúc biết sau, đối Mao Vượng liền tốt hơn không ít. Rốt cuộc này bách thảo đường là Trường Hà huyện lớn nhất y dược quán, cũng là lớn nhất dược đường, càng đừng nói nếu là Mao Lập học thành lúc sau xuất sư, thân là đại phu không chỉ có bị người tôn kính, kia bạc cũng là quần quận không ngừng. Mao Lập thúc thúc không nốc, còn không đối Mao Vượng hảo, chẳng lẽ cùng Mao Lập kết thù sao? Nhìn đệ đệ nhật tử hảo quá, Mao Lập một lòng cũng coi như là yên tâm xuống dưới. Tống Điểm Điểm không biết này một vụ, cho nên cười nói, ngươi đối với ngươi đệ đệ thật tốt. Trong nhà chỉ còn huynh đệ 2 người, cảm tình tự nhiên càng tốt. Mao Lập chưa nói, chỉ là hướng về phía Tống Điểm Điểm ngây ngốc cười, ta chỉ có một đệ đệ, hắn 16 tuổi, so ngươi còn đại 1 tuổi đâu, bất quá xa xa không có ngươi thông minh, hắn hiện tại à, cả ngày liền sẽ chơi bùn. Vô cùng đơn giản một câu, liền trình bày gia đình trạng huống. Tống Điểm Điểm không biết vì sao, lại cầm lấy một viên tiên môi nói, cho ngươi đệ đệ lại ăn một viên. Nàng ngũ ca cũng thường xuyên chơi bùng đâu, nếu không phải chính mình là 2 đời linh hồn người, chỉ sợ hiện tại cũng cùng trong thôn những cái đó hoa hoa nhóm giống nhau, không có việc gì chơi bùn, cùng nhau đánh nhau. Đa tạ Tống nha đầu. Mao Lập lại một lần trí tạ, thu tiên môi trong tay chỉ cảm thấy nóng lên, chính là hắn tưởng đệ đệ ăn nhiều một viên đâu. Này tiên môi ăn ngon thật. Đệ đệ nhất định sẽ thích. Mao Lập trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhàng ý cười. Ngươi nha đầu này, nhưng thật ra sẽ làm người tốt. Trương trưởng quay hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ hắn tưởng cấp Mao Lập mấy viên nếm thử, không nghĩ tới cái này nha đầu làm, như vậy khen ngược, chính mình tỉnh mấy viên tiên môi đâu. Trương thúc, ta cho ngươi 10 viên ăn đâu. Tống Điểm Điểm cười mềm mại, ta thích nhất Trương thúc đâu. Tiểu nha đầu. Trương trưởng quay không tự giác ánh mắt lộ ra một tia từ ái, vươn tay xoa xoa nàng đầu, ngươi nha đầu này thật là chọc người đau. Khó trách Tống gia người như vậy sủng nàng, chỉ bằng này cơ linh đầu óc, này há mồm, ai không đau. Chương 153 bán ra, 6. Bên này nhị bảo cùng tam bảo đã số hảo tiên môi, Mao Lập đem tiểu rổ thả lại bùng trong. Tiếp theo chính là tính toái cốt bổ tiền cùng tiên môi cùng nhau tính, kết 312.2800 văn tiền, Trương trưởng quầy liền trực tiếp thêm 200 văn tiền, thấu thành 313 lượng bạc. Này 2 sọt toái cốt bổ có 13 lượng bạc, cũng là đặc đáng giá. Giống thoái cốt bổ như vậy dược liệu cùng dễ sắn đều là á nhiệt đới khu vực mới sinh trưởng dược liệu, Tây Nam cùng phương Nam khu vực mới có thể độc hưu, giá liền sẽ thiên quý. Khó trách Tống Cường muốn cưới vợ, chỉ bằng hắn mấy ngày nay đảo toái cốt bổ chỉ sợ so với bọn hắn thật tốt vài lần, này tiền thu không sai biệt lắm mấy chục lượng, cũng không phải là có thể cưới vợ sao. Trương trưởng quay cùng Tống Điềm Điềm vấn màn, Tống Điềm Điềm liền không coi ở lâu, nàng còn muốn đi Phúc Mãn lâu tiếp tục làm buôn bán đâu. Trương trưởng quay cũng không đưa, hắn muốn vội vã đem này đó tiên môi đưa về kinh đô, đương nhiên, hắn riêng để lại Tống Điềm Điềm đưa cho chính mình 10 viên tiên môi không đưa đi. Đây là nha đầu đưa cho chính mình nhấm nháp, đương nhiên không tiễn. Như vậy tưởng tượng, Trương trưởng quay liền nhịn không được cầm một viên ăn, ăn ngon thật à, hương vị như thế nào sẽ ăn ngon như vậy, này tiên môi quả thật là tiên môi. Trương trưởng quay ăn liên tục gật đầu, tiếp tục lấy, trong miệng tiếp tục nhai. Một viên, lại một viên. Này nhai nhai, nháy mắt mâm 10 viên liền thấy đấy. Không đủ ăn a. Trương trưởng quay cảm thấy có một ít chưa đã thèm, muốn hay không lại lấy ra 10 viên nếm một chút. Cái này ý niệm vừa ra tới, Trương trưởng quay khôn khéo hai mắt liền nở nụ cười. Chính mình đều như vậy thèm này tiên môi, càng đừng nói kinh đô những cái đó các quý nhân, đặc biệt là khuê chúng cô nương cùng tiểu hoa nhi, càng thèm này hương vị. Chỉ cần 10 ngày nội đưa đến kinh đô tiên môi còn có một ít mới mẻ, hắn này đó tiền liền đánh cuộc chính xác. Tống nhị bảo Tống Tam bảo ra tới, hai người trên mặt còn ở vào mở mịt trạng thái. Bọn họ là lần đầu tiên thấy Tống Điềm Điềm làm buôn bán, không nghĩ tới nhà mình muội muội nháy mắt liền kiếm lời 300 nhiều lượng bạc, một viên tiên môi 5 lượng bạc. Thật bán đi đâu? Hai hoa hoa hứng thú bừng bừng, không biết vì cái gì, lúc này đây đi theo muội muội làm buôn bán, giống như lá gan đều biến đại rất nhiều. Này đi hướng Phúc Mãn lâu nện bước đều đi theo nhẹ nhàng lên. Ba cái hoa hoa thực mau vào Phúc Mãn lâu, Phúc Mãn lâu lưu trưởng quầy còn nhớ Tống Điềm Điềm, rốt cuộc thông minh như vậy yêu nghiệt nữ hoa hoa ai đều ấn tượng khắc sâu. Tống Điềm Điềm gần nhất liền đem ý đồ đến nói một cái rõ ràng, cùng đối Trương trưởng quầy giống nhau, trước làm hắn thử xem hương vị lại quyết định mua không mua, bất quá Tống Điềm Điềm chắc chắn, lưu trưởng quầy như vậy kiến thức quảng trưởng quầy nhất định sẽ mua. Quả nhiên, lưu trưởng quầy phản ứng cùng Trương trưởng quầy giống nhau. Đều là một bộ giật mình biểu tình, đại khái không nghĩ tới sẽ có như vậy ăn ngon đồ vật. Bất quá Tống Điềm Điềm vừa nói 5 lượng một viên giá, lưu trưởng quầy còn có một ít do dự. Phúc Mãn lâu là Ung Châu một cái quý nhân ở Trường Hà huyện khai tiểu lầu, toàn bộ Ung Châu Phúc Mãn lâu hắn tổng cộng khai 5 ra, nếu Tống Điềm Điềm biết đến lời nói, liền biết đây là chuỗi cửa hàng đâu, sinh ý mâm còn rất đại. Bất quá luận của cải, rốt cuộc so bất quá Trương trưởng quầy Bách Thảo Đường. Rốt cuộc Bách Thảo Đường ở toàn bộ quốc khánh đều khai mười mấy ra cửa hàng, ra đại nghiệp đại, mấy trăm lượng bạc không ngáy mắt. Tống Điềm Điềm nhìn Lưu trưởng quầy thần sắc nói, Lưu trưởng quầy, ngươi nếu là 5 lượng không mua, ta liền tiếp tục bán Bách Thảo Đường Trương trưởng quầy, ta là nghĩ Lưu trưởng quầy cũng là người làm ăn, hẳn là biết này tiên môi giá trị. Chủ yếu là Tống Điềm Điềm không nghĩ đem táo đều đặt ở một cái trong chén, mấy cái trong chén phóng một phóng, chính mình sinh ý chiêu số mới khoan sao. Trương trưởng quầy đều mua. Lưu trưởng quầy có chút kinh ngạc. Tống nhị bảo đôi mắt quay tròn chuyển, đánh bạo nói, Trương trưởng quầy đều do chúng ta không có toàn bán bọn họ đâu. Dâu tây luận viên bán không phải thực bình thường. Hàn Quốc không phải luận viên sao? Hàn Quốc nơi đó trái cây, thịt bò, thịt heo đều quý thái quá, liền bởi vì mà tiểu vật thiếu, dâu tây ở bọn họ quốc gia là thập phần hiếm lạ trái cây, đều là luận viên bán, dưa hấu là ấn khối bán, đây là ta theo như lời vật lấy hy vi quý khái niệm, sẽ không lại giải thích. Chương 154 bán ra, 7. Cái này trợ công quả thực quá hữu lực. Lưu trưởng quay mắt châm xuống, nói thẳng, này còn thừa ta đều mua. Thứ này ăn một lần, lưu trưởng quay liền biết là thứ tốt, càng đừng nói là thấy cũng chưa gặp qua hiếm lạ vật, dựa vào này thơm ngọt vị, giá trị tuyệt đối tiền, ở tiểu lầu có thể đại kiếm một bút. Tiểu lầu mỗi tháng đều sẽ mang lên lưỡng đạo đặc sắc đồ ăn cùng đặc sắc điểm tâm, nay cái gọi là tiên môi mấy ngày nay đó là này đặc sắc điểm tâm mang lên đi bán. Lưu trưởng quay thật sảng khoái. Tống Tam bảo câu thúc cười cười, tuổi quá tiểu, đối với như vậy sinh ý thượng trưởng quầy, Tam bảo trên mặt có chút câu nệ. Tống Thế Thư cố ý không bồi, từ mấy cái hoa hoa buôn bán, chính là tưởng rèn luyện một chút bọn họ lá gan. Tới, dư lại đều cho ta, này rổ ta cũng cùng nhau mua. Lưu trưởng quay hào khí vạn trượng. Tống Điềm Điềm cười tủm tỉm, mắt hạnh toàn là nghịch ngợm, rổ không cần tiền, đưa cho lưu trưởng quay đâu. Lưu trưởng quay ha ha cười, ta đây không khách khí. Một cái rổ tiền, mọi người đều sẽ không quá câu nệ. Tống nhị bảo đem rổ cho điếm tiểu nhị, lưu trưởng quầy lấy ra 200 lượng bạc cho Tống Điềm Điềm, dựa theo Tống Điềm Điềm yêu cầu, cấp chính là 2 chương 100 lượng ngân phiếu, phương tiện mang theo. Tống Điềm Điềm trực tiếp làm Tam bảo thu hảo. Nhị ca không đáng tin cậy, Tam ca liền trầm ổn nhiều, này đó tiền sẽ bảo còn hảo. Tiểu nha đầu. Lưu trưởng quầy ánh mắt nhìn chăm chú nàng, nếu là lấy sau có như vậy tiên ngôi, ngươi nhớ trước đưa chúng ta phúc mãn lâu. Tống Điểm Điểm không có lập tức đáp ứng, chỉ là nói, Lưu trưởng quầy, này tiên môi không phải lúc nào cũng đều có, trước mắt liền chúng ta ra trong núi tìm được rồi 5 cây, mỗi ngày kết ra tới trái cây cũng hữu hạn, nếu là có thể tìm được nhiều, chúng ta còn ước gì cho các ngươi đưa đâu, này đó nhưng đều là tiền. Cũng không phải là sao, đều là tiền. Vấn đề là kia tiên môi thụ, trước mắt chỉ tìm được như vậy 5 cây mà thôi. Tống Nhị Bảo thực nhận đồng gật gật đầu, trưởng quầy, kia trong núi mặt nhưng khó tìm. Lại hướng bên trong đi liền rất núi sâu, bên trong chính là có lang, có lao hổ cùng đại hùng, chúng ta cũng không dám tùy tiện vào đi tìm. Lưu trưởng quầy nghe ánh mắt lóe lóe, nếu này tiên môi sinh ý nơi tiêu thụ tốt, nhìn dáng vẻ hắn đến tìm người đi kia một mảnh núi sâu tìm xem, còn có hay không loại này tiên môi, có lời nói, hắn muốn nói cho chủ nhân mua sớm tới, như vậy bọn họ tiểu lầu là có thể chính mình trường kỳ cung ứng. Trường Hà huyện có một mảnh dãy núi liên miên đến Ung Châu, vùng núi diện tích rộng lớn, bên trong mậu cây rừng mật, hổ lang thanh đàn, người bình thường là không dám tiến. Chỉ là Lưu trưởng quầy không biết, này tiên môi chỉ lớn lên ở Tống Điểm Điểm trong không gian, cũng chỉ sẽ loại ở bọn họ nhà mình trong đất. Lưu trưởng quầy bàn tính như ý là muốn đánh hụt. Ngươi dù sao nhớ kỹ có hoặc nhiều hoặc ít cho chúng ta phúc mãn lâu đưa một chút. Lưu trưởng quầy cười nói. Cái này nha đầu là cái thông minh, rõ ràng không nghĩ chỉ làm hắn một nhà sinh ý. Đúng rồi, tiểu nha đầu. Lưu trưởng quầy nghĩ đến cái gì, nói. Ngươi kia heo hồng gần nhất ăn người rất nhiều, đại gia ăn ngon ăn, hơn nữa Bạch Vân Quan tuyên truyền ăn heo hồng không ngại, hiện tại ăn heo hồng người càng ngày càng nhiều. Mấy ngày nay, heo hồng làm cho bọn họ tiểu lầu kiếm lời không ít bạc, mắt thấy so thịt kho tàu còn kiếm tiền, rõ ràng cái này món ăn hắn tiêu tiền ít nhất. Heo hồng vốn dĩ liền ăn ngon. Tống Điểm Điểm nhìn Lưu Trường Quầy, giống hồ ly giống nhau mị mị cười rộ lên, Lưu Trường Quầy, ngươi có phải hay không cùng Bạch Vân Quan nói tốt ta? Bằng không Bạch Vân Quan như thế nào sẽ nói ăn heo hồng không ngại, nay chỉ sợ là Lưu trưởng quầy thủ đoạn. Lưu trưởng quầy khôn khéo hai tròng mắt nhìn chăm chú Tống Điểm Điểm, nay không phải ngươi cấp ý kiến sao. Chương 155 bán ra, 8. Lúc trước Tống Điểm Điểm kia phiên lời nói hắn còn nhớ đâu, cho nên liền dùng thượng, không nghĩ tới thật đúng là có thể. Cái này tiểu nha đầu, phía trước giác nàng thông minh, hiện tại nhìn xem, hảo tưởng biết trước giống nhau, bằng không vì cái gì sẽ cảm thấy phương pháp này được không? Tống Điểm Điểm mắt hạnh cong lên, thanh triệt như nước, ta còn nhỏ, nghĩ đem món ăn bán đi, thuận miệng bịa chuyện. Ngươi nói bịa chuyện liền bịa chuyện đi. Lưu trưởng quay cũng không chọc thùng nàng, nói, tiểu nha đầu, ngươi về sau có cái gì tốt món ăn nhớ bán ta a. Này ba cái món ăn, mấy ngày nay làm cho bọn họ tiểu lầu sinh ý phiên gấp đôi đều không ngừng, tiền đã sớm kiếm đã trở lại, hơn nữa về sau còn sẽ lời to, Lưu trưởng quay tự nhiên còn tưởng tiếp tục mua Tống Điểm Điểm món ăn. Tống Điểm Điểm cười cười. Ta cùng nhị thúc nếu là nghiên cứu ra tới, liền bán cho ngươi. Lời này đương nhiên là khách khí lời nói, lại có món ăn, Tống Điểm Điểm tình nguyện chính mình mở tiểu lầu, cũng sẽ không bán món ăn, chỉ bằng nàng trong đầu kiếp trước những cái đó món ăn, khai cái tiểu lầu không biết có bao nhiêu kiếm tiền đâu, sao có thể làm bán món ăn như vậy khoảng cách ngắn sinh ý. Hai người lại hàn huyên một hồi, không sai biệt lắm thời gian, Tống Điểm Điểm liền cáo biệt, Lưu trưởng quầy cũng không nhiều lắm lưu, hắn cũng muốn an bài đem này đó tiên môi thế nào hôm nay bán đi. Tống Điểm Điểm mang theo Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo ra phúc mãn lâu. Vừa ra tiểu lầu. Tống Nhị Bảo vẻ mặt kích động, muội muội, chúng ta là thật bán 500 lượng bạc sao. Một viên 5 lượng, bọn họ thật bán đâu. Vẫn là hắn bồi muội muội bán thành công, nghĩ như thế nào, Tống Nhị Bảo đều giác như là đang nằm mơ giống nhau. Tống Tam Bảo mày mang theo một tia ngưng trọng, nhị ca, người này nhiều, chúng ta vẫn là trước chạy nhanh hồi cha trong tiệm đi. Nhị thúc cửa hàng ở phố Đông, cách bọn họ không xa. Tống Tam Bảo trong lòng ngực suy 500 lượng bạc, tâm đều đi theo hoang mang rối loạn, hắn mới 8 tuổi lần đầu lấy như vậy một số tiền khổng lồ, như thế nào có thể không sợ hãi? Sợ bị người đoạt. Tống Điểm Điểm cũng sợ gặp được lưu manh gì đó, mấy cái hoa hoa bán ra nhiều như vậy tiền, còn đi ở trên đường, nàng cũng là nhiều ít không yên tâm. Hơn nữa nàng tưởng cùng nhị thúc khoe ra, nàng 5 lượng bạc đều bán đi đâu. Ba cái hoa hoa thực mau tới đến Cẩm Tú tiệm vải cửa hàng, tiến cửa hàng, cũng chỉ có tiểu nhị ở trong tiệm. Tiểu nhị đã sớm nhận thức trướng phòng tiên sinh ra mấy cái hoa hoa, vừa thấy bọn họ tới liền nói, trưởng quay ở buồng trong cùng chủ nhân nói sự tình. Nhị thúc cùng hắn chủ nhân còn không có nói hảo sao. Ba cái hoa hoa không có đi vào tìm, nhị thúc đang nói sự tình, bọn họ đương nhiên không có phương tiện đi vào tìm hắn. Chỉ một lát sau, Tống Thế Thư liền cùng chủ nhân cùng nhau ra tới. Nên diện đi tới chủ nhân cực tuổi trẻ, nhìn bất quá 20 trên dưới, một thân thiên lam sắc cầm sam, cao gầy thân mình. Sấn hắn cả người phong độ nhẹ nhàng, mặt mày ấm áp, cũng không có cho người ta cảm giác thương nhân khôn khéo, ngược lại càng giống một cái thế gia công tử giống nhau, văn nhã tự phụ. Này cổ nhân! Tống Điểm Điểm xem ánh mắt lóe lóe, tuy rằng cùng cái kia đẹp không thể tưởng tượng Lý công tử không có cách nào so, nhưng là cái này Chiêm Trường Lâm khí chất còn khá tốt. Cổ đại nam nhân như thế nào cảm giác một đám còn khá xinh đẹp. Tống Điểm Điểm trong lòng có một ít hơi hơi kinh ngạc cảm thán. Đây là Chiêm Trường Lâm chăm chú nhìn trước mắt ba cái đen tuyền đầu, đặc biệt là cái kia nha đầu, tròn tròn nhuận nhuận bạch bạch, nhìn liền phá lệ không khí vui mừng. Chiêm Trường Lâm nhìn thoáng qua liền rời đi, không có nhiều để ở trong lòng, mấy cái hoa hoa mà thôi. Tống Thế Thư vẻ mặt cung kính, gật đầu ấp lễ, đây là nhà ta ba cái hoa hoa. Nói, Tống Thế Thư lôi kéo Tống Điểm Điểm lại đây, nói, đây là ta chất nữ, bên cạnh hai cái, tiểu nhân là nhi tử, đại chính là ta đại ca tiểu nhi tử, cũng là ta cháu trai. Chương 156 muốn tạo phòng ở. 1. Chiêm Trường Lâm một bộ biết đến gật gật đầu, nói, ta liền về trước Cung Châu, trong tiệm sự tình ngươi chăm sóc hảo. Nói, Chiêm Trường Lâm cũng không ở lại lâu, vốn dĩ hắn chính là tới đối chướng, chứng hai ngày thời gian liền đối xong rồi, không có bất luận cái gì sai lầm, nếu không phải phát hiện kia ăn ngon tiên môi, phỏng chừng hắn giờ phút này đã ở hồi Ung Châu trên đường. Bất quá được này tiên môi, vãn một đêm cũng đang đến. Này đó tiên môi mang về. Chiêm Trường Lâm cảm thấy, mãi mãi hẳn là sẽ có ăn uống ăn cái gì, hơn nữa này tiên môi, hắn còn có mặt khác tác dụng. Tống Thế Thư đem Chiêm Trường Lâm đưa đến cửa, Chiêm Trường Lâm phía sau gã sai vặt xách theo tiên môi, hắn tới thời điểm mang theo chính mình gã sai vặt cùng hộ vệ, một hàng ước chừng 6 người, cưỡi ngựa, ngồi xe, nháy mắt liền biến mất ở Cẩm Tú tiệm vải, đi tốc độ còn rất nhanh. Nhị thúc, đó chính là chủ nhân. Tống Điểm Điểm ánh mắt đều là tò mò, như vậy tuổi trẻ đâu. Tống Thế Thư xoa xoa nàng đầu, nói, hắn là tiểu chủ nhân có nhị tử một nữ, đây là hắn đại nhi tử, tiểu nhi tử mới 8 tuổi, cùng ngươi tam ca giống nhau đại, chủ nhân tính toán muốn cho đại nhi tử cầm quyền đi, cho nên làm tiểu chủ nhân tới đối chướng. Hiện tại hắn cầm tiên môi liền đi rồi sao? Tống Điểm Điểm ba nháy mắt hạnh. Tống Thế Thư gật gật đầu, nếu không phải ăn này tiên môi, chỉ sợ ngày hôm qua liền đi rồi. Tống Tam Bảo lấy ra bán đi 513 lượng bạc, 500 lượng là năm trương 100 lượng ngân phiếu. 13 lượng là toái cốt bổ tiền, là trương trưởng quầy dựa theo Tống Điểm Điểm yêu cầu cấp bạc vụn. Cha, bạc cho ngươi. Tống Tam Bảo tay đều có một ít run rẩy, 500 lượng, lần đầu tiên lấy nhiều như vậy ngân phiếu, nháy mắt lại muốn xuất ra đi, Tam Bảo thật đúng là có một ít luyến tiếc. Bọn nhỏ cầm 500 lượng bạc không thích hợp, bị những cái đó có lòng xấu xa người biết, bọn nhỏ đã có thể tao đường, này mấy cái hoa hoa nhưng thật ra rất rõ ràng. Tống Thế Thương ngậm cười, tiếp nhận ngân phiếu. Tống Điểm Điểm bỡn cợt cười một chút. Nhị thúc, chúng ta bán 5 lượng một viên Nga, ước chừng bán 500 lượng bạc đầu. Biết ngọt ngào lợi hại nhất. Tống Thế Thư bất đắc dĩ cười cười, sờ sờ nàng đầu, nhị thúc chỉ bán 200 lượng bạc, so bất quá ngọt ngào đâu. Tống Điểm Điểm cười thiên chân ngây thơ. Nếu ngày mai còn có tiên môi nói, nhị thúc liền không bán cấp chủ nhân. Tống Thế Thư lại nói, hắn chỉ là cầm đi cấp người nhà ăn cái mới mẻ, nếu thường mua nói, nhị thúc vẫn là sẽ để giới. Nay kém ước chừng 3 lượng bạc, nếu 100 viên chính là thiếu 300 lượng bạc. Nói giỡn, 300 lượng, đều cũng đủ ở trong huyện mua một cái nhị tiến đại viện tử. Hắn một tháng tiền tiêu vặt bất quá một hai nhiều, quanh năm suốt tháng, tính thượng ăn tiết cấp bao lì xì, tính toán đâu ra đấy bất quá 15-6 lượng bạc, 300 lượng bạc cũng đủ hắn 20 năm tiền tiêu vặt. Này bán một hồi liền mệnh hắn 20 năm tiền tiêu vặt, mặc cho ai lại bán hồi thứ hai đều sẽ vô cùng thịt đau, càng đừng nói, hắn cùng chủ nhân chi gian vốn chính là cố dùng quan hệ, chủ nhân thưởng thức hắn, hắn cũng hảo hảo làm việc, người muốn tri ân báo đáp. Nhớ ân, bọn họ Tống ra bất quá là hoa màu hộ, một lần liền ít đi 300 lượng bạc, Tống Thế Thư giác này ân tình hồi hắn thịt đều rất đau. 300 lượng thật sự là quá nhiều. Bất quá ân tình sao, một hồi, hai lần, tam hồi, như vậy tiếp tục bán ít như vậy nói, cũng liền dùng xong rồi. Tống Thế Thư ngăn chặn trong lòng thiếu 300 lượng thịt đau, đối với bọn họ nói, bạc vụn các ngươi cầm, tưởng mua cái gì liền đi mua một chút cái gì đi thôi. Thật vậy chăng? Nhị bảo tam bảo hai cái hoa hoa. Một khuôn mặt đều phóng sáng. 13 lượng bạc cho bọn hắn tùy tiện hoa sao. Chương 157 muốn tạo phòng ở. Nhị. Bọn họ nhiều nhất thời điểm bất quá là 50 văn tiền. Hiện tại nhị thúc, cha, ước chừng cho bọn hắn 13 lượng bạc vụn. Bọn họ như thế nào có thể không cao hứng đâu. Nghe ngươi muội muội xài như thế nào. Tống Thế Thư liếc xéo hai cái nam hoa hoa liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa. Nếu là bồi muội muội, hai cái nam hoa hoa phải có một chút khen thưởng. Tống Tam Bảo siết chặt 13 lượng bạc vụn, cao hứng đối với Tống Điểm Điểm nói, muội muội, chúng ta đi mua đồ vật đi. Tống Điểm Điểm cao hứng gật gật đầu, ba cái hoa hoa lại cao hứng phấn chấn đi ra cửa. Tống Thế Thư nhìn theo bọn họ ra cửa, trong mắt có một ít lo lắng, chính là càng có rất nhiều buông tay làm cho bọn họ tự do. Trong huyện mấy năm nay đều thực thái bình, trừ bỏ trấn trên chỉ có mấy cái lưu manh, nhưng là như vậy lưu manh đều là tiểu đánh tiểu nháo, sẽ không nguy hại đến người, Tống Thế Thư trong lòng rất yên tâm. Nếu là Tống Điềm Điềm biết Tống Thế Thư giờ phút này ý tưởng, liền sẽ đại tán Tống Thế Thư, này cùng kiếp trước một ít gia trưởng nuôi thả thức giáo dục cực kỳ tương tự. Có thể nói là hoàn toàn giống nhau. Tống Điềm Điềm vừa nói mua đồ vật liền cao hứng, hôm nay nàng muốn mua gà mái hầm gà, mua vịt, mua cá, mua rất nhiều thịt. Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo đi theo Tống Điềm Điềm mông mặt sau, nhìn Tống Điềm Điềm đại mua đặc mua, tiêu tiền tựa nước chảy giống nhau, nháy mắt liền hoa một hai nhiều. Lần trước bọn họ tới chân trên bất quá hoa mười mấy văn tiền, cùng muội muội cùng nhau liền hoa một hai nhiều. Cái này muội muội kiếm tiền lợi hại, tiêu tiền cũng hung mãnh. Xem bọn họ hái hùng khiếp vía, cố tình muội muội mua đồ vật đều là ăn đồ vật, bọn họ còn không thể nói cái gì, vì cái gì? Bởi vì bọn họ cũng thích ăn thịt. Thịt ăn rất ngon đâu. Tuy rằng so bất quá tiên môi, chính là có thể mỗi ngày ăn thịt, Tống Nhị Bảo cảm thấy vẫn là thật cao hứng. Tống Điềm Điềm nghĩ đến trong nhà tứ ca ngũ ca, riêng lại mua 20 cái lý ký tiệm bánh bao, tứ ca ngũ ca nhất định sẽ cao hứng hư, Tống Điềm Điềm âm thầm cười. Ba cái hoa hoa mua đồ vật vô cùng cao hứng, mua đồ xong liền đi nhị thúc trong tiệm, sau đó liền chờ cùng nhau về nhà. Tới rồi buổi chiều trạng vạng thời gian, Tống Thế Thư đoàn người về nhà, đại bảo tứ thúc biết Tống Điềm Điềm bọn họ bán 500 lượng bạc. Lại một lần chấn động. Vì cái gì muội muội mỗi một lần tới trong huyện, bọn họ đều giác như là tới phát tài, hơn nữa phát tài còn phát dễ dàng như vậy. Kiếm tiền ở nhà mình muội muội trong mắt, phảng phất là một kiện cực kỳ sự tình đơn giản. Người một nhà về tới ra, mang theo nhiều như vậy đồ vật trở về, Tống Lao Căn vừa thấy liền biết tiên môi bán giá tốt, Dương Thị vô cùng cao hứng đem đồ vật lập tức lấy về nhà bếp, hôm nay buổi tối người một nhà lại có thể ăn một đồ tốt. Bốn bảo, ngũ bảo cao hứng vây quanh Tống Điềm Điềm kêu gọi. Muội muội cho bọn hắn mang về tới bánh bao. Tống Lao Căn chờ nhàn rỗi mới hỏi nhà mình cháu gái, nay vừa hỏi biết được thật bán 500 lượng, hơn nữa nhi tử, lại là 700 lượng bạc liền khẩn trương, tức khắc lại sợ ngây người. Trước một thời gian, hắn còn nghĩ có thể cung hai cái hoa hoa đọc sách liền thỏa mãn, nhưng nháy mắt công phu, kiếm tiền, trong nhà hoa hoa đều có thể đi đọc sách. Lại còn có thể cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Phía trước kiếm 1.000 nhiều 2.500 lượng dùng để đọc sách, dư lại tiền. Tống Lao Căn liền tính toán xây nhà, hiện tại lại nhiều 700 lượng bạc, này xây nhà nhật trình liền phải đề thượng. Tới rồi ăn cơm thời gian, một bàn thịt, người một nhà đều ăn uống thỏa thích, Tống Lao Căn ăn không sai biệt lắm, mới thanh thanh giọng nói, ta quyết định chúng ta nên cái gạch xanh nhà ngói khang trang. Chương 158 muốn tạo nhà mới. Tam. Ông nội, thật vậy chăng? Tống Điềm Điềm vẻ mặt cao hứng, nàng đã sớm tưởng trụ căn phòng lớn, Tống gia hiện tại nhà ở thật sự quá nhỏ. Nàng bởi vì người trong nhà nhất sủng quan hệ, cùng cha mẹ ở tại một cái nhà ở, bên cạnh cách một cái mảnh, có đôi khi nương chờ nàng ngủ, sẽ có phi lễ chớ coi thanh âm truyền đến, thật là xấu hổ không được. Thanh nhân hình ảnh thật sự tiểu nhi không nên a, tuy rằng nàng kiếp trước kiếp này thêm lên đều 30, nghe thanh âm kia cũng xấu hổ. Cho dù là như thế này, ba người một cái nhà ở xem như nhàn rỗi. Tứ thúc cùng ông bà nội một cái nhà ở, đại bảo, nhị bảo, tam bảo một cái nhà ở, bốn bảo cùng ngũ bảo tương đối tiểu. Vẫn như cũ cùng nhị thúc nhị thẩm ngủ chung, tam thúc cùng tam thẩm một cái nhà ở, chính là bởi vì trong nhà trụ tiến vào hai cái bệnh hoạn, bọn họ nhà ở nhường cho Trần Lão cùng Lý Ngôn Ngữ, hai phu thê cùng đại bảo bọn họ tễ tới rồi cùng nhau. Tống gia nhiều như vậy khẩu người, đều tễ ở 6 cái trong phòng, chen chúc không được. Mọi người đều tễ, dân cư nhiều, phòng ở thiếu, phảng phất là hoa màu hộ bệnh chung, không ai sẽ nói tễ, này đã là thái độ bình thường. Chính là đối kiếp trước một người trụ quán mấy trăm mét vuông căn phòng lớn Tống Điềm Điềm tới nói, nàng thật sự thực không thói quen, phi thường không thói quen, tâm tâm niệm niệm chính là khởi cái nhà mới, có được chính mình độc lập nhà ở, không cần mỗi ngày cùng đại nhân ở cùng một chỗ xấu hổ. Tống Lao Căn từ ái nhìn thoáng qua Tống Điềm Điềm, gật gật đầu, phía trước ta liền nhớ tới nhà ở, hiện tại nhiều này 700 lượng bạc, chúng ta liền tạo một cái lớn một chút nhà ở, mỗi người đều có một cái nhà ở, không cần như vậy tễ, mỗi người đều có nhà ở. Tống Thế Thanh nháy đôi mắt, có điểm không thể tin được. Hắn cùng cha mẹ ngủ cùng nhau, tựa như mỗi ngày có mắt nhìn chằm chằm chính mình, thật sự thật là tự tại a. Tống Lao Căn liếc xéo hắn một cái, nói, ngươi cùng đại bảo đều ở đọc sách, một người một cái nhà ở, có thể phương tiện các ngươi thanh thản ổn định đọc sách. Hơn nữa Tống Thế Thanh lớn, lại không dậy nổi phong ở, quá mấy năm lại nên nói việc hôn nhân, còn có đại bảo cũng theo sát, trong nhà mấy cái hoa hoa một người tiếp một người, đều nhìn muốn lớn lên, muốn cưới vợ sinh con. Này phòng ở chậm trễ không được, tốt nhất một cái hoa hoa một cái phòng, thừa dịp hiện tại có tiền, dùng một lần nhà ở tạo lớn một chút, hoa hoa nhóm cưới vợ liền không cần tái tạo. Lời này vừa ra, đại bảo trên mặt đều lộ ra khó được tươi cười, phải biết rằng, hắn cùng nhị bảo tam bảo ngủ chung, có đôi khi buổi tối muốn nhìn một hồi thư đều bị nhị bảo xảo không được, nếu có chính mình phòng nói, không ai xảo, hắn là có thể thanh thản ổn định đọc sách. Tống Thế Phúc, Tống Thế Thư, Tống Thế Trình trên mặt đều có ý cười. Trong nhà cái nhà mới là đại sự. Nhân sinh đại sự. Tống Thế Thư nói thẳng, cha, ta đây ngày mai đi trong huyện tìm xem thợ thủ công. Tống Lao Căn vẻ mặt kiêu ngạo gật gật đầu, chúng ta liền ở chúng ta này nhà ở bên cạnh khởi một cái nhà ở liền hảo. Ngươi lại đi Lý Chính nơi đó hỏi một chút, nhìn xem bên cạnh đất trống bán hay không, mua lớn một chút. Lần này chúng ta nhà ở muốn kiến Tống gia thôn lớn nhất, giống trong huyện những cái đó gia đình giàu có giống nhau. Cái gì nhị tiến tam tiến đại viện tử, mấy chục khẩu người, thượng trăm khẩu người đều đủ trụ. Tống Thế Thư trầm tư một hồi, nói, cha, ta đã biết, ngày mai ta đi tìm Lý Chính. Tống Điềm Điềm vội vàng nói, ông nội, nhị thúc, kiến phòng ở, ta chính mình nhà ở, ta muốn chính mình kiến cái ta vừa lòng nhà ở, ta không được thợ thủ công nhúng tay, ta muốn chính mình vẽ bản vẽ, làm thợ thủ công dựa theo ta phương thức kiến. Nàng cũng sẽ không tiếp thu cổ đại cái loại này phòng ở, bằng không đi vê đút cờ còn muốn đi ra nhà ở đi bên ngoài nhà xí trong phòng, hoặc là dùng cái bô, thật là xú đều phải xú người chết. Nàng là chết như thế nào sống đều phải kiến một cái có hiện đại vê đút cờ phòng ở. Tuy rằng mới 5 tuổi, nàng sợ gì, nàng muốn lôi kéo nhị ca tam ca cố ý chậm rãi mân mê, sau đó giả dạng làm ba người mân mê thành hiện đại vê đút cờ bộ dáng. Mặt sau sẽ càng ngày càng xuất sắc, chính là làm giàu, đem kiếp trước một ít đồ vật dọn đến cổ đại như vậy. Chương 159 muốn xây nhà. 4. Hảo, hảo, hảo. Tống Lao Căn hai mắt đều là yêu thương. Ngọt ngào muốn làm cái gì liền làm cái đó. Này xây nhà như vậy đại sự, Tống Lao Căn đều dựa vào Tống Điềm Điềm, cả nhà cư nhiên không ai sẽ hé răng ngăn cản. Cũng khó trách, hiện tại trong nhà tiền đều là Tống Điềm Điềm kiếm, từ nhỏ đến lớn, nàng liền thông minh, khi còn nhỏ cũng ai ở bùn sa thượng bôi bôi vẽ vẽ, bọn họ là gặp qua Tống Điềm Điềm họa đồ vật, mới mẻ độc đáo đẹp, sinh động như thật. Ngươi sẽ không sợ ngươi họa ra tới nhà ở không thể trụ người. Tống Thế Thư mỉm cười trêu ghẹo. Tống Điềm Điềm vẻ mặt ngạo kiều, nhị thúc, ngươi chờ xem, ta họa ra tới nhà ở, tuyệt đối là đẹp nhất. Cổ đại gạch xanh nhà ngói khang trang, kỳ thật đều không sai biệt lắm, nàng phải làm chính là cách ra một cái vê nút cờ gian ra tới, sau đó ở cổ đại hiện có cơ sở thượng, cải thiện một chút chính mình cư trú phòng hoàn cảnh, những người khác nhà ở cùng chính mình không có quan hệ, dù sao chính mình nhà ở nhất định phải dựa theo ý nghĩ của chính mình tới làm. Nhị ca, tam ca, các ngươi cùng nhau giúp ta tưởng, chúng ta hảo hảo lộng ta phòng. Tống Điềm Điềm nghịch ngợm hướng tới bọn họ chớp chớp mắt, được không? Tống Nhị Bảo lập tức gật đầu, muội muội, ngươi yên tâm, nhị ca giúp ngươi. Tống Tam Bảo nhìn thoáng qua Tống Nhị Bảo, lại nhìn lướt qua cả nhà chú mục dưới, thanh âm có chút nhược, muội muội, này xây nhà đại sự, chính ngươi nhà ở nhất định phải làm sao? Loại này sự tình, chúng ta tiểu hài tử tham dự có thể hay không quấy rối? Cái gì kêu quấy rối? Tống Điềm Điềm rầu miệng không phục nói, chúng ta họa nhà ở, làm không được là thợ thủ công sự tình. Lại không phải chuyện của chúng ta. Tống Tam Bảo cảm thấy hắn phải vì những cái đó thợ thủ công sờ một phen hãn, nay tiểu hài tử họa đồ vật muốn làm ra tới, này không phải ở khó xử người sao. Ngọt ngào nói rất đúng, chúng ta ngọt ngào họa ra tới đồ vật, thợ thủ công làm không được, đã nói lên thợ thủ công không bản lĩnh. Tống Lao Căn vui tươi hớn hở cười, một chút đều bất giác 5 tuổi tiểu hài tử ở quấy rối, ở trong lòng hắn, chính mình ra phúc bảo ngoan cháu gái làm cái gì đều đối. Muội muội muốn làm cái gì? Các ngươi liền giúp đỡ làm đi. Tống Thế Thư đối với Tam Bảo chính mình nhi tử, mắt lộ ra ý cười nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn ngươi một chút nhóm này đó hoa hoa có thể làm ra cái gì hảo phòng ở ra tới, làm tốt đều có khen thưởng. Làm không hảo coi như là kinh nghiệm, tiểu hài tử nguyện ý động thủ đều là chuyện tốt. Chúng ta cũng muốn họa. Bốn bảo ngũ bảo xem náo nhiệt. Tống Lao Căn vui tươi hớn hở cười, hành hành hành, các ngươi giúp các ngươi muội muội họa. Dương Thị liếc xéo tự mình bạn già liếc mắt một cái. Hoa hoa nhóm thật họa ra tới, ngươi thật cái. Này rõ ràng chính là ở quấy rối, trong nhà một đám còn từ hoa hoa nhóm, này xây nhà lại không phải chơi, tự mình bạn già số tuổi đều lớn như vậy, hành sự cũng chưa cái đúng mực. Hoa hảo, sư phó cảm thấy có thể cái ta liền cái, chủ không được liền nhiều cái một gian. Tống Lao Căn vung tay lên, hào sảng nói. Tiên là cháu gái kiếm, cháu gái muốn cái chính mình thích nhà ở, cái liền cái, thế nào cháu gái vui vẻ liền hảo, nếu không có cách nào trụ người. Lại cái một cái có thể ở lại liền hảo. Tiên thị nhịn không được lắc lắc đầu, cha chồng quá đau cháu gái, này liền phòng ở đều lấy ra tới cấp nhà mình nữ nhi chơi, dưới bầu trời này đại khái chỉ có chính mình cha chồng như vậy một người. Cảm ơn ông nội tốt nhất, ta thích nhất ông nội. Tống Điểm Điểm ngây thơ làm nũng, Tống Lao Căn một trương mặt già đều hóa, nhịn không được bế lên Tống Điểm Điểm lại là một trận trêu đùa. Tổ tôn hai cái nhất thời chơi vui vẻ vô cùng. Đại chơi không sai biệt lắm, Tống Lao Căn lại bắt đầu phân bạc. Chương 160 muốn cái nhà mới, Nam. Hôm nay tiến trướng 513 lượng bạc, ngọt ngào hoa 1-2 nhiều tiền mua thịt mua ăn. Tống Lao Căn nghĩ nghĩ, đại phòng đến tam phòng, mỗi phòng cắt phân một lượng bạc tử, mấy cái hoa hoa nhóm, trừ bỏ đại bảo cùng Tống Thế Thanh một người 20 văn, nhị bảo, tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo đều là một người 50 văn tiền, vẫn là cùng lần trước giống nhau. Lần này lại có bạc, là cả nhà không nghĩ tới, bất quá có lần đầu tiên, lần thứ hai đại gia trên mặt không như vậy giật mình, nhưng là vẫn là hỉ khí dương dương. Đặc biệt là Tống Thế Thanh cùng Tống Nhị Bảo, lần trước bởi vì bài bạc, bọn họ tiền đều bị tịch thu, lần này lại phân bạc, trong tay có tiền, không phải ở Tống gia nhất nghèo hai người, như thế nào có thể không cao hứng đâu. Đến nôi Tống Điểm Điểm, Tống Lao Căn trực tiếp cho nàng hai lượng bạc, nhỏ vụn bạc đặt ở Tống Điểm Điểm trên tay, Tống Lao Căn đầy mặt đều là tự ái, ngọt ngào ngươi tưởng mua cái gì liền mua cái gì. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm tiếp nhận, giả dạng làm đặt ở trong túi bộ dáng, kỳ thật bạc đã bị nàng bỏ vào trong không gian. Hơn nữa trước vài lần bắt được bạc, nàng tư nhân tổng cộng tồn không sai biệt lắm 8 lượng nhiều bạc. Một cái 5 tuổi nữ hoa hoa tồn 8 lượng bạc, này so Tống gia thôn một ít nhân gia mười mấy năm tích tụ còn nhiều đâu. Tống gia ở phân bạc, ở buồng trong còn nằm Lý Ngôn Ngữ đẹp hai mắt vẫn luôn ở vào kinh ngạc chung. Này Tống gia nhà chính hết thể hắn đều nghe vào trong tai. Lý Ngôn Ngữ chưa từng có gặp được quá nhân gia như vậy, đối một cái nữ hoa hoa như thế như vậy sủng ái. Liền hoa màu hộ xây nhà như vậy đại sự đều cho phép một cái nữ hoa hoa thăm dự, càng đừng nói kiếm lời, cả nhà cư nhiên còn có thể phân bạc. Cho dù là hắn, lúc trước làm phụ hoàng cao hứng sự tình, cũng chỉ là ban thưởng mà thôi, ban thưởng cũng chỉ là ban thưởng hắn một người, sẽ không toàn bộ nhi tử cùng nhau ban thưởng. Chính là này Tống gia. Như vậy tác phong, thật sự kỳ lạ thực. Đặc biệt là bọn họ một nhà, cảm tình quan hệ như thế như vậy hảo, Lý Ngôn Ngữ nghe, liền bắt đầu lòng tràn đầy vô cùng hâm mộ. Hắn mẫu phi được sủng ái thời điểm, tất cả mọi người hâm mộ hắn, bị phụ hoàng coi trọng, dốc lòng tài bồi, có đôi khi xem mẫu phi cùng phụ hoàng ân ái bộ dáng, hắn cho rằng đây là hắn ra, hắn nhất vui mừng thấy bộ dáng, hắn cũng cho rằng hết thảy là như thế này, vốn nên như vậy. Nhưng, này dù sao cũng là mộng. Một cái hắn không muốn nhìn thẳng vào mộng. Sinh ở hoàng gia nơi nào có gia đang nói, đều là âm mưu tính kế, ngươi lửa ta gạt, vô luận nhiều dày nặng sủng ái đều không thắng nổi hoàng quyền tối thượng cân nhắc lợi hại. Hắn nào có cái gì ra, đều là chính hắn ở một bên tình nguyện mà thôi. Phụ hoàng trước nay liền không phải hắn một người phụ hoàng. Nhưng là đương hết thể không còn nữa tồn tại, thật sự là một cái hài tử, Lý Ngôn Ngữ mới biết được, có một cái yêu quý chính mình cha mẹ, một cái ấm áp ra mới là hắn trong lòng nhất khát vọng, nhất chờ đợi sự tình. Này Tống gia bọn nhỏ, có như vậy từ nội tâm yêu quý bọn họ trưởng bối, Lý Ngôn Ngữ duyên dáng hàm dưới hình cung hơi hơi mỉm cười, thật sự làm hắn ghen ghét ta. Ghen ghét muốn trở thành nhà này chung một viên. Tống Điểm Điểm không biết Lý Ngôn Ngữ suy nghĩ, hôm nay chạy một ngày, nàng đã sớm mệt muốn chết rồi, nàng muốn đi ngủ sớm một chút, bất quá ngủ phía trước, Tống Điểm Điểm trước nhìn chính mình không gian, đem trong không gian hạt thóc, khoai lang, ớt cay, dâu tây đều cấp thu, sau đó lại tiếp tục loại hạt thóc cùng khoai lang, ớt cay. Thu thời điểm, Tống Điểm Điểm thập phần giật mình. Nay đại sản lượng hạt thóc, không biết có phải hay không hạt giống đặc hảo, hơn nữa không gian nguyên nhân. Một mẫu đất cư nhiên mẫu sản 500 cân, này mẫu sản quá làm nàng giật mình. Chương 161 tiên môi bắt đầu hưởng dự, 1. Đem hạt thóc phóng hảo, Tống Điểm Điểm tiếp tục dùng sản xuất tới hạt thóc gieo đi, như thế tích lũy, Tống Điểm Điểm cảm thấy, một ngày một vụ nói, tới rồi sang năm đầu xuân nàng đại khái có thể sản mười mấy vạn cân hạt thóc. Ta dựa, này không gian thật là đại đại bàn tay vàng. Tống Điểm Điểm lại một lần vô cùng cảm thán. Ớt cây nói liền tương đối chậm nhiều, cấp chính là một gốc cây mầm. Cho nên cho dù kết quả ớt cay hạt giống bào ra tới, cũng hoàn toàn không nhiều. Đương nhiên, như vậy một ngày tích lũy nói, Tống Điểm Điểm cảm thấy sang năm nàng hẳn là có rất nhiều ớt cay hạt giống. Cổ đại không có ớt cay, có rất nhiều thù du như vậy đồ vật tới thay thế ớt cay gia tăng cay vị, chính là thù du như thế nào so được với ớt cay cay vị. Cay rắc cá, tứ xuyên cá nướng, uyên ương cái lẩu, cay rắc tôm hùm, tiểu sao thịt, đặc biệt kiếp trước các loại có thể quấy cơm nấu ăn tương ớt, chỉ cần tưởng. Tống Điểm Điểm liền nhịn không được chảy nước miếng, thật muốn lập tức ăn ớt cay, đáng tiếc hiện tại. Ớt cay loại không đi xuống, nàng muốn ăn cũng chỉ có thể đối với không gian chảy nước miếng. Hào thảm A. Ớt cay, sang năm nhất định nghỉ cách đem ngươi gieo đi, ngươi chờ, sang năm nhất định ăn ngươi. Tống Điểm Điểm trong lòng căm giận nói. Khoai lang lúc trước đổi chỉ có một, gieo đi lúc sau, căn cứ bách khoa hệ thống cấp gieo trồng phương thức, một viên khoai lang ước chừng sản 10 cân tả hữu khoai lang như vậy. Hơn nữa khoai lang sinh trưởng không có hạt thóc một ngày nhanh như vậy thời gian, ước chừng yêu cầu một ngày nửa giờ gian, này không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, nàng trong không gian thu hoạch khoai lang cũng bất quá 20 cân như vậy, xa xa không có hạt thóc sản lượng kinh người. Bất quá ngay cả như vậy sản lượng cũng làm Tống Điểm Điểm đủ kinh hỉ, liền chờ đến tìm một cơ hội đem mấy thứ này nghĩ cách đều gieo đi. Cuối cùng đó là tiên môi, Tống Điểm Điểm phát hiện, vẫn luôn lớn lên ở trong không gian tiên môi cư nhiên bắt đầu liền chi, nói cách khác. Không cần nàng lại đổi tiên môi mầm, tiên môi ở bắt đầu tự động sinh trưởng, không dùng được bao lâu, nàng bổ ra này một khối trường tiên môi mà, đều sẽ mọc đầy tiên môi thụ. Trong không gian tiên môi quải đỏ rực, Tống Điểm Điểm muốn ăn cũng không thể ăn, bởi vì nàng cùng cha mẹ ngủ một cái nhà ở, nàng chỉ có thể đem tiên môi đều hái xuống, đặt ở trong không gian, chờ tìm cơ hội, chính mình từ từ ăn đi. Tiên môi đặt ở trong không gian, vô luận bao nhiêu thời gian đều sẽ giữ tươi, hương vị vị sẽ không sói mòn, này tiên môi trường nhiều ít. Nàng là có thể gửi nhiều ít. Có không gian thật là nhanh và tiện phương tiện. Thu thập hảo không gian, hoài đối cái nhà mới cao hứng, Tống Điểm Điểm mới vượng nặng nghề ngủ. Tống Điểm Điểm không biết, hôm nay nàng đem tiên môi bán cho Lưu Trường Quầy, giữa trưa thời điểm, Phúc Mãn Lâu liền đem tiên môi làm sau khi ăn xong trái cây điểm tâm làm bán điểm, viết ở hôm nay đặc sắc điểm tâm thượng. Xảo chính là, luôn luôn chỉ ở chính mình trong phủ dùng bữa huyện lệnh cấu nguyên nhân chính là vì đồng liêu tới trường Hà huyện công. Hắn riêng thỉnh đồng liêu tới này Phúc Mãn Lâu dùng nữa. Cố Nguyên Chính tuy rằng quý vì trường Hà huyện huyện lệnh, trong phủ cũng có chủ nghệ tốt đầu bếp nữ, nhưng cùng Phúc Mãn Lâu so sánh với, vẫn là kém một chút vị. Bọn họ một hàng bảy người muốn một cái đại phòng, này huyện lệnh tới cửa, Lưu trưởng quầy tự nhiên sủy thập phần tiểu tâm chiêu đãi. Trong bảy người trong đó một người là thương nhân, là trường Hà huyện lớn nhất lương thương Lục Áo Hành, làm chính là lương thực mua bán, cũng là Cố Nguyên Chính đồng liêu chuyến này tới mục đích. Nay cùng đi hai cái quan đại nhân, Lục Áo nghề nhiên là làm Lưu trưởng quầy quý nhất ăn ngon nhất đồ vật đều trình lên tới. Lưu trưởng quầy nghĩ nghĩ, liền cho bọn hắn thượng 14 viên tiên môi, tương đương với một người 2 viên tiên môi. Chương 162 tiên môi bắt đầu lượng dự, nhị. Cấu Nguyên Chính đoàn người ở Lục Áo hành chiêu đại giới rượu đủ cơm no, sau khi ăn xong điểm tâm tiên môi một trình lên tới, đỏ rực trái cây tươi đẹp ướt át, tản ra khả nhân thơm ngọt vị. Cấu Nguyên Chính đám người chỉ cho là mới mẻ thức ăn, cũng không có để ý. Nhìn đẹp liền cầm lấy ăn, kết quả này ăn một lần. Ở đây 7 người một đám đều là trợn to hai mắt, đại khái không nghĩ tới này trái cây như vậy mỹ vị. Những người này đều là đi quan trường làm buôn bán, cái gì ăn ngon không ăn qua, chính là trước mắt này trái cây vẫn là làm cho bọn họ kinh ngạc. Đây là vật gì? Cấu Nguyên Chính mãn nhãn ngạc nhiên, thế nhưng như thế vị ngọt, quả thực nhân gian kỳ mỹ chi vị. Đúng là như thế. Những người khác sôi nổi phụ họa. Đều kinh ngạc tiên môi hương vị làm bọn hắn đều dư vị vô cùng. Lục Áo hành vội vàng hô Lưu trưởng quầy. Lưu trưởng quầy cung cung kính kính đối với trước mắt này đó các quý nhân, nói, cái này kêu tiên môi, là một cái nông hộ từ trong núi trích đến trái cây, lấy lại đây chúng ta tiểu lầu bán, tiểu nhân giác này quả thật là mỹ vị liền mua. Tiên môi. Ngươi nói này quả kêu tiên môi. Cấu Nguyên Chính càng là kinh ngạc. Lưu trưởng quầy nhớ tới Tống Điểm Điểm giới thiệu này trái cây nói, cười cười, nói. Tiên nông gia hộ nói, này trái cây, ước chừng là tiên nhân ăn qua trái cây, trong lúc vô tình đem quả loại lưu tại nhân gian, nếu bằng không tuyệt đối sẽ không có như thế mỹ vị trái cây. Này chờ mỹ vị, tiêu tiên môi mạc dành cho người ta cảm giác hợp tình hợp lý, cũng không phải là tiên nhân ăn qua sao, nếu bằng không như thế nào như thế thơm ngọt, lệnh dân cư bụng dục vọng đều tăng nhiều. Này nông gia hộ nhưng thật ra có tài. Cấu Nguyên Chính cười cười, không biết nghĩ đến cái gì, nói, lưu trưởng quầy ngươi này tiên môi còn có sao. Cấp cố mô 50 cái, cố mô lấy về ra, cấp cố mô mẫu thân cùng kia bất hảo nhi nếm thử. Ăn ngon như vậy đồ vật, Cố Nguyên Chính lập tức liền nghĩ đến chính mình mẫu thân cùng nhi tử. 50 cái. Lưu trưởng quay chỉ có thể vẻ mặt đau khổ cười làm lành, huyện lệnh đại nhân, này tiên môi, kia nông hộ ra chỉ bán chúng ta 40 cái, nơi này đã chỉnh lên tới 14 viên, còn thừa chỉ có 26 viên. Ít như vậy. Cố Nguyên Chính hai mắt lóe lóe, sợ bị đoạt giống nhau, liền nói ngay. Kia đều cấp cố mộ lưu trữ, ngươi đem còn thừa tiên môi đều cấp cố mộ trang hảo, lập tức đưa đến cố mộ trong phủ đi, làm mẫu thân của ta cùng nhi tử nếm thử. Quyền lợi chính là như vậy dùng, Cố Nguyên Chính một chút cũng chưa cảm thấy ngượng ngùng, nơi này trừ bỏ chính mình đồng liêu, mặt khác đều là chính mình thuộc hạ cùng trường Hà huyện hương thân thương nhân nhóm, chính mình muốn đồ vật đều sẽ không đoạt. Lưu trưởng quầy vội vàng nói là, này tiên cố mộ chính mình ra. Cố Nguyên Chính nhìn thoáng qua Lục Áo Hành, "Lục huynh, này tiên môi liền không cần ngươi tiêu pha." Lần này Đồng Liêu là tới hỏi hắn năm rồi Trường Hà huyện lương giới này đó, Cố Nguyên Chính tới Trường Hà huyện cũng mới 2 năm, quá vãng lương giới tuy rằng biết cũng không phải rất nhỏ, cho nên hắn liền hô lương thương Lục Áo Hành thay kể ra. Nay Lục Áo Hành vừa thấy huyện lệnh đại nhân triệu hoán, hơn nữa vẫn là kinh đô tới quan viên cũng ở, càng là phải làm đông, hắn thật sự là thoái thác không được, liền đồng ý. Cố Nguyên đang nhận chính mình là quan tốt, mời khách ăn cơm có thể cho là lễ thượng vãng lai, nhưng là này mua đồ vật. Hắn còn không thiếu cái kia tiền, cũng sẽ không tùy tiện thu Trường Hà huyện một ít người vật phẩm cùng tiền tài. Huyện lệnh đại nhân, ngươi này quá tiêu pha, bất quá kẻ hèn mấy chục lượng bạc. Lục Áo Hành thật muốn lấy lòng Cố Nguyên Chính, cái này huyện lệnh tiền nhiệm 2 năm, xử sự thập phần công bình, rất ít cùng bọn họ này đó thương nhân lui tới, bọn họ ngày thường chính là thấy cũng không thấy, này khó được huyện lệnh đại nhân hô hắn một lần. Lục Áo Hành cảm thấy này tiền như thế nào cũng đến chính mình ra. Không cho chính mình ra cũng muốn ra, qua thời gian này, chỉ sợ ngày sau tưởng lại lấy lòng nịnh bợ Cố Nguyên Chính liền khó khăn. Chương 163 tiên môi bắt đầu hưởng dự, tam. Cố Nguyên Chính không thấy hắn, hỏi hướng Lưu Trường Quầy, nói, này tiên môi nhiều ít một viên. Một người 2 viên, khẳng định là một viên một bán. Lưu Trường Quầy hơi hơi thấp đầu, một viên 10 lượng bạc. Nay vẫn là ở Trường Hà huyện giá, nếu là ở Ung Châu. Lưu trưởng quầy dám khai 20 lượng một viên. Nếu là Tống Điểm Điểm biết, chỉ sợ sẽ mắng Lưu trưởng quầy một câu gian thương. 10 lượng một viên, hắn cầm 26 viên chính là ước chừng 262. Cố Nguyên Chính chỉ hơi chớp chớp mắt ra, hiển nhiên không có quá để ý này tiền tài kim ngạch. Nhưng thật ra Lục Áo Hành khiếp sợ há to miệng, hắn là thương nhân, mỗi ngày cùng tiền giao tiếp, trừ bỏ lương thực, sở hữu cùng tiền có quan hệ sự vật đều sẽ thập phần mẫn cảm. Hắn chỉ làm Lưu trưởng quầy lấy quý nhất đồ tốt nhất mang lên tới, là bởi vì hắn biết Phúc Mãn lâu giới vị, bọn họ đoàn người 7 người ăn trước thượng 100 lượng bạc liền không sai biệt lắm. Chính là hiện tại, 14 viên tiên môi liền 140 lượng bạc. Đừng nói đồ ăn tiền. Lúc này đây hắn ít nhất muốn ra 300 nhiều lượng bạc. Này tiên môi chẳng lẽ là vàng làm, cư nhiên quý thành như vậy. Đàm Sinh Phồn không khỏi cười, Cố Nhân Huynh, ngươi này tiên môi thật đúng là ăn bạc sao. Đàm Sinh Phồn đó là Cố Nguyên Chính đồng liêu. Cũng không phải là sao, như thế mỹ vị, đảo cũng đáng đến. Cố Nguyên Chính cười cười liền không bỏ trong lòng. Nhà hắn có tiền, hắn tới Trường Hà huyện đương cái này huyện lệnh, vốn dĩ chính là rèn luyện mạ vàng tới. Đàm Sinh Phồn xem có vài phần hâm mộ, cũng chính là Cố huynh không nghe thấy hơi tiền vị, đổi thành những người khác, chỉ sợ muốn thịt đau. Nhà hắn cũng kinh doanh sản nghiệp, thập phần giàu có và đông đúc, bất quá luận ra thế cùng của cải rốt cuộc cùng Cố Nguyên Chính kém một chút. Cố Nguyên Chính cười cười, nhìn này tiên môi, mắt lộ ra sở tư. Nói, này tiên môi thậm chí mỹ vị, thật là nhân gian cực phẩm. Đàm Sinh Phồn nhận đồng gật gật đầu, chúng ta ở kinh đô cái gì không ăn qua, bực này trái cây thật là quả trung chi vương. Thơm ngọt vị thượng trung phía trên. Lưu Trường Quầy, này tiên môi nếu là mặt sau kia nông hộ ra còn lấy tới bán, ngươi đều đưa với ta trong phủ. Cố Nguyên Chính đạo. Như vậy ăn ngon, đương nhiên muốn mua cho chính mình người nhà ăn. Nhân sinh đại sự, Cố Nguyên Chính vĩnh viễn là ăn đệ nhất vị. Lưu Trường Quầy lại là vẻ mặt cười khổ. Huyện lệnh đại nhân, không phải tiểu nhân không thể đưa, kia nông hộ ra nói, này tiên môi thủ cực nhỏ, trước mắt chỉ có 5 cây, bọn họ mỗi ngày có thể trích cũng không nhiều lắm, một khi bọn họ lấy tới bán, đến lúc đó nhất định trước tiên đưa với huyện lệnh trong phủ. Cái này huyện lệnh không phải dĩ vãng những cái đó nhà nghèo xuất thân huyện lệnh, không thể dễ dàng đắc tội. Như vậy thiếu sao? Cố Nguyên Chính không biết nghĩ đến cái gì, đống nhiên cười, nếu là bực này thiếu trái cây tới rồi kinh đô, chỉ sợ đều có thể bán thượng 50 lượng bắt đầu. Này Cố Nguyên Chính nói giá so Lý Ngôn Ngữ còn nhiều, cũng là Lý Ngôn Ngữ thân phận bất đồng, đối dân sinh không đủ hiểu biết, cùng Cố Nguyên Chính xem góc độ không giống nhau. Như thế, Đàm Sinh Phồn nghĩ tiên môi điểm mỹ, nói, ta ăn đều muốn ăn, càng đừng nói những cái đó nữ tử hoa hoa nhóm, này tiên môi nếu là có thể tới kinh đô, còn như vậy thưa thất nói, giá chỉ biết chỉ cao không thấp. Ta nhưng thật ra muốn biết là ai trích đến này tiên môi. Cố Nguyên Chính cơ trí hai mắt lộ ra một tia tò mò. Bực này ăn ngon trái cây là như thế nào tìm được? Đàm Sinh Phồn trêu ghẹo nói, nếu là tò mò, ngươi cũng đi kia trong núi tìm xem, nói không chừng cũng có thể tìm được. Được rồi, Đàm Hiền Đệ, ngươi cũng đừng trêu ghẹo ta. Cố Nguyên Chính ha hả nở nụ cười, hai người nhất thời liêu thập phần nhiệt hợp lại, Lục Áo Hành lăng là một câu đều cắm không thượng. Mặt khác mấy người, có nghĩ kia tiên môi hương vị, nhưng thật ra thập phần tưởng mua tiên môi, chính là huyện lệnh đại nhân một bộ ta lớn nhất ai cũng không được đoạt tư thế. Bọn họ có tâm cũng không như vậy lá gan đoạn, chỉ có thể chờ ngày mai sớm một chút đến xem có thể hay không mua được tiên môi. Chương 164 tiên môi bắt đầu hưởng dự, 4. Này tiên muội như vậy ăn ngon, một cái giữa trưa thời gian, nháy mắt ở Trường Hà huyện truyền khai. Đặc biệt truyền ra tới người còn đều là Trường Hà huyện có uy tín danh dự nhân vật, tới rồi buổi tối, chen chúc tới Phúc Mãn lâu người, tức khắc kín người hết chỗ, một đám đều tưởng nếm thử này tiên muội có bao nhiêu điểm mỹ. Người nhiều là hảo, nhưng là một đám đều nghĩ ăn tiên muội, lưu trưởng quầy từ nơi nào biến ra này tiên muội, nhìn khách nhân một đám nhân hứng mà tới, mất hứng mà về, lưu trưởng quầy cũng thực bất đắc dĩ. Lưu trưởng quay phía trước liền biết này tiên môi nhất định sẽ là đại sinh ý, khiến cho người đi tìm mấy cái thường xuyên lên núi săn thú thợ săn, đi Trường Hà huyện núi sâu nhìn xem, có thể hay không tìm được đồng dạng tiên môi. Như vậy hắn liền không cần chờ Tống Điểm Điểm tiên môi. Bất quá lưu trưởng quay cái này ý tưởng chú định thực hiện không được, này tiên môi trước mắt chỉ lớn lên ở bọn họ Tống gia trong núi đâu. Ung Châu. Chiêm trưởng Lâm cầm tràn đầy một tiểu rổ tiên môi trở lại Ung Châu thời điểm, tiên môi vẫn là một bộ tươi đẹp ướt át đỏ rực. Chưa từng có cái gì biến hóa. Nếu là Tống Điềm Điềm thấy một màn này, khẳng định sẽ kinh ngạc với không gian xuất phẩm tiên môi sẽ có như vậy giữ tươi trình độ. Một tiểu rổ tiên môi vùng hồi chiêm phủ, chiêm gia đương gia nhân chiêm Hạo Nguyên đã ở thư phòng chờ hắn. Chiêm trưởng Lâm đem toàn bộ Ung Châu tiệm vải đối chướng tình huống cùng phụ thân tình hình cụ thể và tỉ mỉ nói cái cẩn thận, sau đó đem sổ sách đều chỉnh cho chiêm Hạo Nguyên. Chiêm Hạo Nguyên làm quản sự đem sổ sách thu hảo, lúc này mới quan tâm chính mình nhi tử. Lần này tự mình đi tiệm vải đối chướng có gì tâm đắc? Chiêm trưởng Lâm mặt mày lập lòe một chút, này đó chướng phòng tiên sinh không có thiêm bán mình khế cùng thiêm bán mình khế vẫn là có khác nhau. Nga, ngươi nói một chút. Chiêm Hạo Nguyên mặt mày mỉm cười, mang theo tán dương nhìn nhi tử. Ký bán mình khế chướng phòng tiên sinh, đại khái sợ làm sai sự chủ nhân có thể tùy ý xử trí, làm việc đặc biệt cẩn thận, nhưng là không có thiêm bán mình khế, hiển nhiên sẽ có sở chậm trễ, một ít sổ sách thượng có thực rõ ràng sai sót. Tuy rằng nhìn thật nhỏ làm người không dễ phát hiện, nhưng là nhi tử vẫn là đã nhìn ra. Chiêm trưởng Lâm nói xong, nói, này cố dùng chướng phòng tiên sinh, vẫn là muốn thiêm bán mình khế thích hợp. Ở bọn họ Cẩm Tú tiệm vải đương chướng phòng tiên sinh, đều có đã nhiều năm, chỉ cần không phải đại sai, đều sẽ không lập tức sa thải. Vi phụ làm sao không biết đâu, nhưng là này chướng phòng tiên sinh cũng là yêu cầu biết chữ hiểu tính sổ, không phải người nào đều thích hợp đương chướng phòng tiên sinh. Chiêm Hạo Nguyên nói, gặp được thích hợp. Vi phụ tự nhiên sẽ thay đổi. Bất quá phụ thân, này không có thiêm bán mình khế chướng phòng tiên sinh chung, có một cái nhưng thật ra có điểm đặc biệt. Chiêm trưởng Lâm trong đầu hiện lên Tống Thế Thư mặt, nói, Trường Hà huyện chướng phòng tiên sinh sổ sách tinh tế vô cùng, hành sự quy củ, làm việc tinh tế, nhưng thật ra này đó chướng phòng tiên sinh chung nhân tài kiệt xuất. Ngươi nói chính là Tống Thế Thư đi. Chiêm Hạo Nguyên tán đồng gật gật đầu, hắn người này làm việc thận trọng, làm người đáng tin cậy, đáng giá tín nhiệm. Năm đó ta liền tưởng dùng nhiều tiền mua hắn, nhưng là hắn không thiêm bán mình khế, vi phụ lại không tha như vậy một nhân tài, liền tùy ý hắn tiếp tục ở chúng ta trong tiệm làm việc, kia Trường Hà huyện tiệm vải giao cho hắn xử lý, sinh ý nhưng thật ra vẫn luôn khá tốt, vi phụ thực yên tâm. Đáng tiếc, nếu là có thể thiêm bán mình khế nói, lấy năng lực của hắn, giả lấy thời gian, chúng ta Cẩm Tú tiệm vải đại trưởng quầy phi hắn mặc trúc. Chiêm trưởng Lâm vẻ mặt đáng tiếc nói, đại trưởng quầy. Đó chính là Cẩm Tú tiệm vải sở hữu cửa hàng đều về đại trưởng quầy xử lý, không ở chỉ là khuất cư một cái nho nhỏ Trường Hà huyện tiệm vải sinh hoạt. Chương 165 tiên môi bắt đầu hưởng dự, nam. Hắn a, vi phụ nhìn, một cái Cẩm Tú tiệm vải chưa chắc là hắn đại triển hoành đồ địa phương, người này a, ngươi đừng coi thường đi, ngày sau hắn tiền đồ không thể hạt lượng. Chiêm Hạo Nguyên hai mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Hắn làm buôn bán xem người vài thập niên, tự nhận xem người vẫn là có vài phần chuẩn. Cái này Tống Thế Thư đừng nhìn hắn trước mắt là cái hoa màu hộ, bằng hắn hành sự phương thức, làm người xử thế, làm việc chuẩn tắc, người này tiền đồ đều kém không được. Tuyệt đối không thể khuất cư ở một cái tiệm vải. Phụ thân như vậy xem trọng hắn. Chiêm trưởng Lâm nói. Chiêm Hạo Nguyên cười cười, hắn ở ngươi trong mắt không phải cũng thực bất đồng sao. Sắc thật bất đồng đâu. Chiêm trưởng Lâm cầm lấy tiểu rổ, xúc lên vẫn luôn cái vải bố trắng, lộ ra hồng diễm diễm tiên ngôi, nói, nhi tử từ trong tay hắn mua bực này kỳ lạ trái cây. Xưng là tiên môi, hương vị chi ngọt lành, nhưng thật ra nhi tử chưa bao giờ ăn qua mỹ vị trái cây, phụ thân ngươi nếm một ngụm nhìn xem, ta giác này tiên môi, chúng ta nếu là đưa một ít cấp Chi Châu đại nhân, nói không chừng Chi Châu đại nhân liền bằng lòng gặp phụ thân rồi. Cẩm Tú tiệm vải gần nhất cùng bảy màu tiệm vải ở Ung Châu cạnh tranh, hai nhà người đấu không được, bảy màu tiệm vải không biết dùng cái gì thảo Chi Châu đại nhân hảo, dẫn tới này hai năm, bảy màu tiệm vải ở Ung Châu chi nhánh càng ngày càng nhiều. Mà bọn họ tân khai cửa hàng luôn có người ở quấy rối, Chi Châu đại nhân đối này hết thảy mắt điếc tai ngơ, đây là thương nhân chi gian đánh giá, nếu không thắng được, chỉ có thể nói bọn họ Cẩm Tú tiệm vải kia không bằng người. còn như vậy đi xuống, bọn họ Cẩm Tú tiệm vải ở Ung Châu liền sẽ bị bảy màu tiệm vải hoàn toàn cấp thay thế được. Chiêm Hạo Nguyên vừa thấy kia tiên môi, ánh mắt vừa động. Chỉ là dựa vào này tiên môi Chi Châu đại nhân liền sẽ thấy chính mình. Chính mình nhi tử có phải hay không quá ý nghĩ kỳ lạ? Cha, ngươi trước nếm một cái nhìn xem. Chiêm Trường Lâm nói. Chiêm Hạo Nguyên nghe vậy, cầm lấy một cái bỏ vào trong miệng ăn một ngụm, này ăn một lần, tức khắc ánh mắt toát ra một tia kinh ngạc. Tiên môi, tiên môi. Quả nhiên là tiên trung chi vật sao. Hương vị cư nhiên như thế ngọt lành thanh nhuận, làm hắn trong lòng đều chạy xuôi một cổ cực kỳ thoải mái cảm giác, thân thể đều thoải mái lên. Cũng không phải là sao, này chính là không gian xuất phẩm đồ vật, đều mang theo linh khí, có bệnh tật người ăn không nói bệnh tật lập tiêu, cũng sẽ ốm đau giảm bớt, không bệnh người ăn càng thêm thần thanh khí sảng, tinh thần gấp bội. Vật ấy nhưng thật ra đúng như kỳ danh giống nhau a. Chiêm Hạo Nhiên đôi mắt đại lượng. Cho nên phụ thân, ngươi nói, này tiên môi chúng ta nếu là cung cấp Chi Châu đại nhân, có thể hay không có điều chuyển cơ. Chiêm Trường Lâm nói, chỉ cần thấy Chi Châu đại nhân, lớn hơn nữa ích lợi bọn họ Cẩm Tú Sơn Trang đều sẽ nhường ra tới, làm Chi Châu đại nhân sẽ không thiên vị bảy màu tiệm vải. Kỳ thật Ung Châu là Tú Vương đất phiên, nếu là ai lớn nhất, khẳng định là Tú Vương, mà không phải Chi Châu. Chính là Tú Vương bất quá là một cái mới 8 tuổi hoa hoa, 3 năm trước đây từ tới Ung Châu, nhìn thấy người của hắn cực kỳ số ít, cơ bản Vương phủ đại môn nhắm chặt, chưa bao giờ gặp khách, ai đều không có biện pháp nhìn thấy Tú Vương, liền Tú Vương bên người người đều rất ít thấy, chỉ có một đại quản sự ngẫu nhiên thấy hắn lui tới Chi Châu phủ, bất quá này đại quản sự cũng mặc kệ Ung Châu sự vật, mấy năm nay, bọn họ này đó thương nhân nhóm đều hỏi thăm rõ ràng. Nếu là Tú Vương có thể có quản sự người, bọn họ đều sẽ cầu đến Tú Vương trước mặt, mà không phải Chi Châu nơi đó. Nghe nói Chi Châu đại nhân cực kỳ hiếu thuận, hắn mẫu thân cùng ngươi tổ mẫu giống nhau, tuổi lớn không có gì ăn uống ăn cơm, nghe nói đã mấy ngày hạt cơm chưa vào, chúng ta cho hắn mẫu thân đưa đi, có lẽ đây là chúng ta đánh bại bảy màu tiệm vải chuyển cơ. Chiêm Hạo Nguyên trên mặt đều là khôn khéo. Chương 166 tiên môi bắt đầu hưởng dự, 6. Đứa con này đưa 70 viên đi. Chiêm Trường Lâm nói, lưu lại 30 viên cấp tổ mẫu nếm thử, còn có mẫu thân cùng đệ đệ. Như vậy hảo vật, bọn họ hẳn là sẽ đặc thích. Chiêm Hạo Nguyên trong mắt chuyển, nói, đưa 60 viên đi, chính mình lưu 40 viên. Ăn ngon như vậy, hắn cũng muốn ăn đâu, nếu không phải vì lấy lòng Chi Châu, hắn đều tưởng đưa 50 viên. Dừng một chút, Chiêm Hạo Nguyên lại nói, mấy ngày nay, ngươi nhiều chạy mấy tranh trường Hà huyện, hỏi một chút kia Tống Thế Thư, này trái cây có phải hay không trường kỳ đều có lời nói, chúng ta tiệm vải đều mua. Ăn ngon như vậy, lại là chính mình tiệm vải trường quầy. Đương nhiên muốn sấn chính mình phương tiện thời điểm nhiều mua một ít, người một nhà muốn ăn nhiều một chút. Nhiều mua một ít. Chiêm Trường Lâm cười khổ một chút, cha, đây chính là 2 lượng bạc một viên, này đó nhi tử ước chừng hòa 200 lượng đâu. Thứ này, cho dù là nhà bọn họ khai tiệm vải đều không phải có thể thường xuyên ăn nổi đồ vật. Chiêm Hạo Nguyên vẫn luôn không hỏi giá cả, vừa nghe nhi tử nói như vậy, kinh ngạc một chút, mặt lại lập tức khôi phục bình đạm, như vậy ăn ngon, lại là trước nay đều không có gặp qua đồ vật, cái này giá. Nói quý lại không quý. Chỉ là mua nhiều, ăn rốt cuộc là có một ít đau lòng. Hắn rốt cuộc chỉ là khai tiệm vải, không phải khai bạc trang, ăn không nổi a, này tiên môi. Nếu là Chiêm Hạo Nguyên biết, Tống Điểm Điểm 5 lượng bán đi, phỏng trừng càng giật mình này tiên môi giá cả có thể cao thành như vậy. Kia cũng nhiều đi mấy tranh. Chiêm Hạo Nguyên nhìn tiên môi, ánh mắt khôn khéo ở ẩn ẩn lập lòe, này tiên môi như vậy ăn ngon, cho dù chúng ta mua, lấy ra đi lại bán, giá đều sẽ chỉ cao không thấp. Dù sao cũng là thương nhân, thực mau liền ngửi được tiên môi thương cơ. Hảo. Chiêm Trường San sát tức bắt đầu thu thập 60 viên tiên môi ra tới, lập tức đưa đến Chi Châu trong phủ, cũng đã bắt đầu tưởng lần thứ 2 đi Trường Hà huyện thời gian. Chi Châu trong phủ. Chi Châu đại nhân Diệp Cao Minh xử lý xong công vụ trở lại trong phủ quản sự một bộ hỉ khí dương dương bộ dáng. Đại nhân, lão phu nhân hôm nay rốt cuộc ăn cơm. Cái gì? Diệp Cao Minh lập tức giơ lên vui mừng, ngươi nói chính là thật sự. Chính mình mẫu thân, không sai biệt lắm 6 ngày gạo chưa tiến, ăn cái gì cũng chưa ăn uống, thỉnh Ung Châu sở hữu đại phu, đều cơ hồ trăm miệng một lời nói lao phu nhân tuổi lớn, chỉ là tỳ vị suy yếu, muốn ăn không phân chấn. Cho mẫu thân khai dược, này dược đều ăn 7-8 thiên, trừ bỏ uống một ít thủy cùng điểm tâm, chính mình mẫu thân, cơm gì đó lăng là một ngụm đều ăn không vô, mấy ngày nay hắn đều mau sầu trắng tóc, chính mình mẫu thân như vậy đi xuống, nhưng làm sao vậy đến, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ăn cơm. Quản gia mặt mang tươi cười, ít nhiều Cẩm Tú tiệm vải đại công tử, đưa tới một tiểu rổ tiên môi, lão phu nhân ăn đi xuống sau, liền ăn uống mở rộng ra, này tiên môi cũng bị lão phu nhân khen không dứt miệng, nói là đây là thế gian thượng ăn ngon nhất đồ vật. Cẩm Tú tiệm vải, Chiêm Hạ Nguyên. Không phải vẫn luôn đệ danh thiếp, chính mình tránh mà không thấy cái kia khai tiệm vải sao? Diệp Cao Minh vững vàng hai mắt lóe lóe, đều là khôn khéo, thiên môi. Đây là vật gì, cư nhiên làm hắn lao mẫu thân ăn cái gì? Nếu là chỉ hết lao mẫu thân không thực chi chứng, hắn đối Chiêm Hạo Nguyên đảo ngượng ngùng vẫn luôn tránh mà không thấy. Trước mang ta đi nhìn xem. Diệp Cao Minh nói, quản gia lập tức mang theo Diệp Cao Minh đi nhà ăn. Lúc này là ăn cơm thời gian, nhà ăn sớm đã một bộ hòa thuận vui vẻ vui sướng. Diệp lao phu nhân vừa nhìn thấy chính mình nhi tử, có một ít suy yếu mặt già thượng, rõ ràng tinh thần so với phía trước hảo vài lần, giờ phút này mang theo hiền hòa tươi cười, ngày mai, ngươi đã đến rồi à, tới, mau tới ăn cơm. Chương 167 tiên môi bắt đầu hưởng dự, 7. Diệp Cao Minh vừa thấy chính mình lão mẫu thân thật sự chuyển biến tốt trạng thái, vẫn luôn bất an tâm luôn là yên tâm xuống dưới. Mẫu thân hảo là được. Ngày mai, ngươi mau tới ha ha này tiên môi, hương vị quả thực ăn ngon đến không được. Này ăn một lần đi xuống, không chỉ có ăn uống hảo, liền thân thể đều cảm giác rất tốt, tiên môi, ta này một phen láo xương cốt, cư nhiên còn có thể ăn đến tiên gia đồ vật, nhi tử a, thứ này thật là thứ tốt ta. Diệp lão phu nhân chỉ vào trên bàn còn thừa tiên môi vẻ mặt cười khanh khách nói, ngươi mau nếm thử xem. Mẫu thân thích liền hảo. Diệp Cao Minh nhưng không giác này tiên môi thực sự có lão mẫu thân nói tốt như vậy, chỉ là này tiên môi vẻ ngoài, nhìn đỏ rực một mảnh, nhà ăn tràn ngập mùi hương cũng phá lệ thơm ngọt. Thật sự hấp dẫn người muốn ăn thực. Nhi tử nếm một cái nhìn xem, có phải hay không như mẫu thân nói như vậy ăn ngon. Diệp Cao Minh cầm lấy tới ăn một viên, này ăn một lần dưới, luôn luôn ăn quán sơn chân hải vị hắn, ánh mắt cũng tức khắc sửng sốt. Thanh nhuận ngon miệng, thơm ngọt giật người. Theo nước trái cây nhập khẩu, làm hắn thể sắc và tinh thần đều bắt đầu chạy xuôi một cổ thoải mái thanh tân, thoải mái cực kỳ. Thế gian cư nhiên còn có như vậy mỹ vị trái cây. Thiên môi. Đảo cũng danh xứng với thực. Diệp lão phu nhân nhìn chính mình nhi tử biểu tình, che miệng nở nụ cười, có phải hay không nói rất đúng, này hương vị thiên hạ đệ nhất tuyệt đi. Cha, này hương vị ăn rất ngon. Diệp công tử cũng ở bên cạnh nhảy, nói, nếu không phải tổ mẫu nói phải cho ngươi lưu trữ, cha, mấy thứ này ta đều muốn ăn, thật là ăn quá ngon, ta chưa từng có ăn qua ăn ngon như vậy đồ vật, ta về sau muốn mỗi ngày ăn. Diệp Cao Minh nhìn tiên môi, lộ ra tan thưởng cười. Này hương vị quả nhiên kỳ tuyệt, khó trách mẫu thân có ăn uống ăn cái gì, nếu là ta, ăn thứ này, chỉ sợ thân thể cũng rất tốt. Cha, ta về sau tưởng mỗi ngày ăn. Diệp công tử kêu. Diệp lão phu nhân cũng nói, thứ này à, ngươi nhìn xem là ai bán, chúng ta trong phủ mỗi ngày mua sắm một ít, ta này một phen lão xương cốt lần đầu thèm thực, nhi tử, ngươi đến cho ta mua tới. Này nhi tử muốn ăn, lão mẫu thân lại lên tiếng, này lại là đối lão mẫu thân thể rất tốt trái cây. Diệp Cao Minh chỉ có thể một ngụm đồng ý, chính là đây là Chiêm Hạo Nguyên đưa tới thức ăn, hắn cũng là lần đầu thấy đâu, nào biết đâu rằng từ nơi nào mua, cái này, hắn thật là không thấy Chiêm Hạo Nguyên cũng muốn thấy. Rốt cuộc Chiêm Hạo Nguyên tổng nên biết từ nơi nào mua này tiên môi. Này tiên môi lưu 10 cái, cấp thông phán đại nhân trong phủ đưa đi. Diệp Cao Minh lại phân phó quản sự, hắn nhìn một chút, trên bàn ước chừng để lại 20 cái, nói vậy đều là để lại cho hắn ăn. Này thông phán đại nhân không biết vì sao cùng hắn không quá đối phó. Đưa điểm tiên môi qua đi, đồng liêu chi gian kết cái hảo, hắn làm một ít việc, cũng phương tiện một ít. Cha, không được đưa người khác ăn, ta cũng chưa ăn qua nghiện đâu. Diệp công tử không thuận theo, ngang ngược che chở tiên môi không cho đưa. Cha muốn này tiên môi hữu dụng, ngày sau mua được, cho ngươi ăn cái đã quyển. Diệp Cao Minh hống nhi tử, hắn sinh mấy cái nữ nhi, cũng phải như vậy một cái nhi tử, tự nhiên sủng thực. Ngoan tôn tử, đừng làm trở ngại cha ngươi làm việc, ngươi muốn ăn a, tổ mẫu cho ngươi ăn. Diệp lão phu nhân lôi kéo Diệp công tử, Diệp công tử không tình nguyện, rốt cuộc không ngăn đón. Quản sự tốt xấu cầm 10 viên tiên môi, dùng tinh xảo mâm trang hảo, lập tức cấp thông phán đại nhân đưa đi. Này tiên môi tới rồi thông phán trong phủ, hương vị như thế ngọt lành nhuận khẩu, chưa từng có ăn qua mỹ vị trái cây, đại gia lại là một trận chấn động. Này Chi Châu phủ cùng thông phán phủ đều chấn động tiên môi mỹ vị ngon miệng, hơn nữa bọn hạ nhân tuyên truyền, này truyền truyền. Tiên môi liền thành chưa khỏi chi phủ lão phu nhân không thực chi chứng tiên ra trái cây. Chương 168 tiên môi bắt đầu hưởng dự, 8. Trong một đêm, toàn bộ Ung Châu thành quyền quý người giàu có nhóm, đều nghĩ mọi cách hỏi thăm từ nơi nào mua này tiên môi, này hỏi thăm tới hỏi thăm đi, rốt cuộc biết là Chiêm Hạo Nguyên từ địa phương khác mang về tới, lần này tử cấp Chiêm phủ đệ danh thiếp thiệp như tuyết hoa giống nhau bay về phía Chiêm phủ. Chiêm Hạo Nguyên cũng tưởng chính mình có nhiều như vậy tiên môi, vấn đề hắn không coi à. Hắn cũng là chính mình nhi tử từ trường Hà huyện mang về tới. Chi phủ, thông phán, toàn bộ Ung Châu thành có uy tín danh dự nhân vật đều tới hỏi hắn này tiên ngôi. Chiêm Trường Lâm nguyên bản tính toán 3 ngày sau lại đi Trường Hà huyện, kết quả hỏi người quá nhiều, đều là Ung Châu trong thành quyền quý. Chiêm Trường San sát tức ngày hôm sau liền vội vàng hướng Trường Hà huyện đi. 10 ngày sau kinh đô, hoàng cung, ngự thư phòng, Tuyên Tông Đế đang ở phê chỉ thị tấu chương. Quốc khánh đời thứ 2 hoàng đế Tuyên Tông Đế Lý Hằng. Tuyên Tông Đế hết sức chuyên chú nhìn tấu chương, thường thường trên tay chu sa bút ở tấu chương thượng vẽ bản đồ mấy hoa, ngự thư phòng an tĩnh thực, chỉ có Tuyên Tông Đế đồ họa tấu chương cùng phiên tấu chương thanh âm. Một tiếng nhẹ nhàng đẩy cửa thanh truyền đến, lại thật cẩn thận khép lại, đại thái giám Mạc Công Công xách theo đồ vật vào được, Tuyên Tông Đế vẫn như cũ chuyên tâm phê chỉ thị tấu chương, xem cũng chưa xem Mạc Công Công. Mạc Công Công nhìn Tuyên Tông Đế thần sắc, cẩn thận rất nhỏ mở miệng, "Thánh thượng, Trưng Ngự Y Y con vợ lẽ từ Ung Châu nơi đó mua tới một kiện cực kỳ hiếm lạ trái cây, xưng là tiên ngôi, tựa hồ đồn đãi là tiên nhân mới ăn trái cây, kia hương vị ngọt lành như tiên nhượng giống nhau, lệnh người dư vị vô cùng, Trưng Ngự Y Y được riêng lấy tới hiếu kính thánh thượng, tiểu nhân nếm một cái, kia hương vị thật là ngọt lành không giống nhân gian vật phẩm, riêng lấy tới cấp thánh thượng ngươi nhấm nháp." Một phen, Tuyên Tông Đế phê chỉ thị tấu chương tay dừng một chút, "Ung Châu." Tuyên Tông Đế trên cao nhìn xuống liếc liếc mắt một cái Mạc Công Công, nói, tiểu Mạc Tử, khi nào ngươi đối ăn đều như vậy để bụng? Nếu không phải được Trương Ngự Y Y hảo, như thế nào bực này thức ăn đều phải đưa đến chính mình trước mặt tới? Thánh Thượng, ngươi này không phải nói dẫn sao, nô tài hầu hạ ngươi cuộc sống hàng ngày ẩm thực, ăn ngon đồ vật đương nhiên nghị Thánh Thượng. Mạc Công Công cụp mi du mắt cung kính cười làm lành, dừng một chút lại nói, này tiên môi nghe nói ăn sẽ lệnh nhân tinh thần khí sảng, nếu là ăn uống không tốt, ăn đi xuống liền sẽ ăn uống dục vọng đại trấn, Trưng Ngự Y Y nói, ăn nhiều cái này đối thánh thượng long thể có chỗ lợi, riêng dâng lên tới. Như vậy hảo sao? Tuyên Tông Đế buông xuống bút, mặt mày một trọn, toàn là uy nghiêm, nếu này thức ăn không ngươi nói như vậy hảo, ngươi liền đi bên ngoài quỳ một canh giờ lấy cảnh báo giới. Tiểu Mạc Tử hầu hạ chính mình vài thập niên, hai người chủ tớ tình cảm sớm đã không giống bình thường, nói là chủ tớ, kỳ thật càng tựa thân nhân giống nhau. Cho nên không phải riêng hiếm lạ trái cây, Tiểu Mạc Tử sẽ không như vậy riêng bắt được chính mình trước mặt tới hiến vật quý, liền hắn đều tán thành mỹ vị trái cây, Tuyên Tông Đế nhưng thật ra có một ít tò mò. Hơn nữa Trương Ngự Y thì thân là Thái Y Y viện Thái Y Y, nếu không phải khẳng định cái này trái cây ăn đối chính mình thân thể có chỗ lợi, cũng sẽ không riêng dâng lên tới. Thánh Thượng, này trái cây, hương vị thật sự cực hảo ăn. Mạc Công Công vẻ mặt kinh ngạc cảm thán bộ dáng, lúc ấy Trương Ngự Y Y nói lúc sau, hắn còn bán tín bán nghi, Trương Ngự Y Y làm hắn nhấm nháp một cái. Kia ngọt lành tư vị vừa vào khẩu, vừa vào bụng, Mạc Công Công chỉ cảm thấy cả người dạ dày đều thông sáng lên. Nói, Mạc Công Công đem tiểu rổ đặt ở long án thượng, xúc lên cái vải bố trắng. Không thể không nói, không gian xuất phẩm, chính là tinh phẩm, Trương trưởng quầy phái người khoái mã 10 ngày đưa tới, trung gian không gián đoạn dùng lạnh leo nước giếng riêng ướp lạnh, 10 ngày sau tới rồi Trương Ngự Y ở trên tay, trừ bộ dạng cư nhiên vẫn là mang theo 8 phần mới mẻ, cá biệt có một chút khô quắt ở ngoài, nhìn vẫn như cũ tươi đẹp tươi ác. Tuyên Tông Đế xem ánh mắt sáng lên, đây là tiên môi. Chương 169 tiên môi bắt đầu hưởng dự, 9. Này trái cây bộ dạng nhưng thật ra kỳ lạ, trước đây chưa từng gặp, hồng diễm diễm, trung gian còn có một chút cùng loại lỗ nhỏ mang theo gờ giáp, nghe hương vị phá lệ tươi mát thơm ngọt, đem ngự thư phòng mực nước vị đều toàn che đậy. Tuyên Tông Đế cầm lấy tiên môi, nhẹ nhàng cắn một ngụm, này một cắn, Tuyên Tông Đế tức khắc ngẩn ra một chút. Này trái cây thật sự là tiên gia trái cây, hương vị cư nhiên như thế ngọt lành. Nộn nước nhuận khẩu, giống như một dòng nước trong ở gột rửa thân thể hắn giống nhau, có một cổ thoải mái cảm thẳng thoán hắn toàn thân, hương vị khó có thể miêu tả mỹ diệu. Thánh thượng, như thế nào? Mạc Công Công vẻ mặt ý cười, một phen tuổi còn chờ khích lệ. Tuyên Tông Đế lại cầm lấy một viên tiên môi bỏ vào trong miệng, liếc xéo liếc mắt một cái Mạc Công Công, nhẹ nhàng bâng quơ, này sai sự ngươi làm không tồi. Dừng một chút, này Trương Ngự Y Y nhưng thật ra có tâm. Từ ngàn dặm xa xôi từ Ung Châu đem loại này kiểu nộn trái cây đưa đến kinh đô, chỉ sợ là phí không ít tâm tư. Hơn nữa hương vị như thế ngọt lành. Thật sự làm hắn ăn cảm giác thân thể đều thoải mái lên, ăn còn tưởng tiếp tục ăn. Quả thực tiên môi sao? Tiên nhân ăn trái cây sao? Tiểu Mạc Tử, cho chấm nghĩ chỉ, Trương Ngự Y tiến hiến tiên môi có công, niệm Trương Ngự Y ở Thái Y Y viện vài thập niên tới, tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy vì chấm long thể lo lắng, ở này vị cẩn trọng, chịu thương chịu khó. Chấm niệm khởi lao khổ chua sót, hôm nay khởi thăng nhiệm thái y y viện tả viện phán, khắc ban thưởng vân ti lụa nhị thất, lam gấm nhị thất, hoàng kim 100 lượng, lấy kỳ lòng ân mênh mông cuồn cuộn. Tiểu Mạc Tử ở một bên cung cung kính kính cúi đầu, là, thánh thượng. Từ ngũ phẩm hữu viện phán trực tiếp thăng nhiệm tứ phẩm tả viện phán. cái này Trương Ngự Y tâm tâm niệm niệm 10 năm sự tình, hôm nay bởi vì này tiên môi rốt cuộc được như ước nguyện. Trương Ngự Y được này thánh chỉ sợ muốn nhạc điên rồi. Nhìn dáng vẻ, này tiên môi thánh thượng thập phần vui mừng. Thế nhân đều nói, thảo thánh thượng vui mừng, liền một bước lên trời, tuy rằng không đến mức thật sự một bước lên trời, nhưng cũng là sẽ từng bước thăng trước. Lại nói cho Trương Ngự Y, này tiên môi từ chỗ nào đến, đã điều tra xong, cùng nội vụ phủ giao tiếp một chút, này tiên môi ngày sau từ Ung Châu đều hướng kinh đô đưa tới. Tuyên Tông Đế nói, thánh thượng đây là tưởng đem tiên môi liệt vào cống phẩm sao. Cha! Mạc Công Công lập tức nói. Tuyên Tông Đế lại nhìn một tiểu rổ tiên môi, nói, cho chấm lưu một nửa, còn thừa một nửa, cấp mẫu hậu cùng hoàng hậu đưa đi một ít. Những người khác cũng đừng suy nghĩ, này tiên môi đưa lên tới đều như thế thưa thớt, có thể tưởng tượng nhất định là hiếm lạ đồ vật, đoạt được không nhiều lắm. Tuyên Tông Đế tuy rằng hàng năm xử lý công vụ, không biết công việc vặt, nhưng là ăn quán phía dưới đưa tới đồ vật, những cái đó cống phẩm ai mà không mấy xe mấy rổ đưa, có như vậy thưởng thức, Tuyên Tông Đế liền biết, này tiên môi chỉ có như vậy một nho nhỏ rổ, ít như vậy, khẳng định phi thường thưa thớt. Ăn ngon như vậy, lại ít như vậy, chính hắn đều không đủ ăn, như thế nào bỏ được phân cho những cái đó quý phi nhóm. Mạc Công Công cung cung kính kính lập tức đi làm. Đợi đến Mạc Công Công đi ra ngoài, Tuyên Tông Đế nhìn trên bàn tiên môi, nghĩ đến Ung Châu nơi, cái kia 5 tuổi đã bị chính mình đuổi tới đất phong thượng Lý Ngôn Ngữ, luôn luôn uy nghiêm hai mắt lộ ra một tia tưởng niệm, Hoàng Nhi. Trương Ngự Y thì thăng nhiệm tứ phẩm tả viện phán ý chỉ vừa ra đi, toàn bộ kinh đô quan trường phảng phất rơi xuống một viên hòn đá nhỏ, khơi dậy một trận tiểu bọt sóng. Bởi vì kia thánh chỉ thượng thực rõ ràng viết, bởi vì tiến hiến tiên môi có công. Này tiên môi là vật gì? Cư nhiên sẽ làm thánh thượng như thế long tâm đại duyệt, trực tiếp thăng Trương Ngự Y thì quan. Càng đừng nói, này thái hậu, hoàng hậu đều liên tiếp thưởng Trương Ngự Y, thái hậu cùng hoàng hậu đều đối tiên môi hương vị khen không dứt miệng, thái hậu càng là ăn liên tục tán khẩu, xưng là thiên hạ đệ nhất quả, có thể thấy được Trương Ngự Y tiến hiến một kiện đến không được đổ vật. Chương 170 tiên môi bắt đầu hưởng dự, 10. Tiên môi, rốt cuộc là vật gì? Toàn bộ kinh đô người đều bắt đầu tò mò đi lên. Đều tưởng nếm thử bị hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu đều khen không dứt miệng trái cây rốt cuộc là vật gì. Này hết thảy, Tống Điểm Điểm cũng không biết, đợi cho kinh đô chuyển tới tiên môi bị hoàng thượng đều nhìn chúng thời điểm, đã là nửa tháng sau sự tình. Nàng bán tiên môi ngày thứ hai, vừa mở mắt liền trước nhìn thoáng qua không gian, nàng đã đợi quả nho vài thiên. Ngày hôm qua thu thời điểm thấy quả nho vẫn là dây đằng, cho nên liền không đi quả nó, quả nho ở trong không gian đều 3 ngày, vẫn là chậm rãi leo lên cái giá trạng thái, đều không thấy nở hoa, thật là làm Tống Điểm Điểm có chút sầu. Đương nhiên, quả nho ở kiếp trước cũng là yêu cầu 5-6 năm mới có thể kết quả, chiết cây nói yêu cầu 2-3 năm, nơi này không có chiết cây kỹ thuật, cho nên nếu cùng đương quý liền thành thục cây nông nghiệp tới tương đối nói, ở không gian trưởng thành thời gian cũng là yêu cầu 6-7 thiên tài có thể kết quả. Thật muốn nếm thử quả nho a. Đang xem không gian mặt khác cây nông nghiệp, trừ bỏ tiên môi, mặt khác đều phải buổi tối mới có thể thu, Tống Điểm Điểm liền mặc kệ, mặc quần áo lên, trực tiếp đi nhà bếp, mẫu thân Tiền Thị mới vừa làm tốt cơm sáng. Đem cháo dọn đến nhà chính, Tống Điểm Điểm thừa dịp nàng đi nhà chính, hướng lưu nước trộm thả non nửa thùng linh tuyên thủy. Mới vừa phóng hào thủy, Tống Điểm Điểm quay người lại, liền thấy Lý Ngôn Ngữ không biết khi nào đứng ở nhà bếp cửa, hai mắt sâu thẳm chính nhìn chằm chằm nàng. Bị thấy nga, thật chán ghét. Rõ ràng mới là 8 tuổi đại hài tử, đôi mắt này nhìn người thật không thoải mái. Tống Điểm Điểm nhịn không được dối hắn, nhìn cái gì mà nhìn. Lý Ngôn Ngữ câu môi cười, quả nhiên đẹp vô cùng, ngươi đang làm gì đâu? Vừa mới tựa hồ cái này nha đầu ở hướng lưu nước phóng thứ gì, chính là lưu nước có thể phóng cái gì đâu. Quan ngươi đánh giam A, quản nhiều như vậy. Tống Điểm Điểm tức giận nói, một cái bệnh hoạn, còn dám đôi nàng khoa tay múa chân. Nếu không phải tiểu bạch bạch muốn cho nàng cứu người, cái này Lý Ngôn Ngữ thật không nghĩ cứu, lúc này mới 3 ngày đâu, là có thể xuống giường, thật muốn hắn nhiều nằm một hồi, cũng sẽ không nhìn chằm chằm chính mình nhìn. Ngọt ngào không thể đối khách nhân như thế vô lễ. Tiên thị vừa vặn tiến vào. Thấy nhà mình nữ nhi đối Lý Ngôn Ngữ xuất khẩu vô lễ, lập tức giáo huấn. Mẫu thân lên tiếng, Tống Điểm Điểm không ở nói cái gì, còn là oán hận trừng mắt nhìn Lý Ngôn Ngữ liếc mắt một cái, xoắn thịt mum mút tiểu thân mình, từ hắn bên người lau mình đi qua. Một tiểu nha đầu, còn luôn là bãi sắc mặt cho chính mình xem, cố tình Lý Ngôn Ngữ cảm thấy cái này nha đầu tuy rằng tính cách rất chán ghét, nhưng là lớn lên còn rất thuận mắt. Rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử tâm tính, nghĩ nghĩ, Lý Ngôn Ngữ theo đi lên, nói: Ngươi kia tiên môi là nơi nào tìm được, có thể hay không mang buồn. Ta cùng đi. Làm gì mang ngươi đi a? Ngươi tưởng trộm nhà của chúng ta tiên môi sao? Tống Điểm Điểm viên hồ hồ mặt nháy đại đại mắt hạnh, thanh âm đều có một ít mại thanh mại khí, tựa mềm mụp lông chim ở cào người giống nhau. Lý Ngôn Ngữ giác có miêu chảo tử ở hắn ngực chảo, có điểm ngứa, cố tình lại có điểm bị khí đến, thanh âm có một ít giận bực, ta sẽ mua cũng sẽ không trộm. Hắn đường đường Ung Châu Tú Vương, thiếu về điểm này mua tiên môi tiền sao. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút kia tiên môi trường nơi nào mà thôi. Tống Điểm Điểm vừa nghe, viên mặt liền bài trừ tươi cười, vươn trắng non thịt mún mút tay nhỏ, kia hảo à, ngươi ở nhà của chúng ta ăn nhiều ít tiên môi, đều cho chúng ta tính tiền đi, một viên tiên môi 5 lượng bạc, ngươi nhưng thật ra cấp à. Lý Ngôn Ngữ một khuôn mặt tức khắc thành cả tím sắc, cái này nha đầu thật là quá không đáng yêu. Hắn hiện tại nhìn như là có tiền sao. Chương 171 đánh nhau, 1. Đào vong thời điểm, trên người đáng giá đồ vật đã sớm rất xong rồi. Còn nói đưa tiền. Tống Điểm Điểm chính là cố ý chọc giận hắn, mềm mại trong thanh âm mang theo thanh thúy, nói cho chúng ta tiền chưa cho, nói tạo phòng ở không tạo, mua tiên môi cũng chưa tiền, hừ. Nói chuyện không giữ lời, không phải nam tử hán. Ai nói ta không giữ lời. Lý Ngôn Ngữ giác ở cái này tiểu nha đầu trước mặt, hắn luôn luôn tự cho mình bình tĩnh trầm ổn, đều sẽ mất đúng mực. Nhạ, cho ngươi. Lý Ngôn Ngữ một phen kéo xuống treo ở bên hông ngọc bội, trực tiếp nhét vào Tống Điểm Điểm trên tay, đây là tốt nhất dương chi bạch ngọc, giá trị và lượng, đủ ăn ngươi hơn 1.000 cái tiên môi, xây căn nhà gì đó. Tống Điểm Điểm nhìn trong lòng bàn tay tốt nhất dương chi bạch ngọc, tính chất tỉ mỉ mịn nhẵn, ánh nhuận ánh sáng, nhan sắc tinh ánh dịch tấu, mỹ ngọc không tì vết. Tống Điểm Điểm không khỏi nhớ tới hai câu câu thơ ngọc ở sơn mà cỏ cây nhuận, uyên sinh châu mà nhai không khô, này dương chi bạch ngọc nhưng thật ra xứng thượng câu này thơ. Liên này khối cực phẩm dương chi bạch ngọc, ở kiếp trước đều ít nhất giá trị thượng mấy trăm vạn, một bộ phòng ở tiền là đủ rồi, càng đừng nói tiên ngôi, sắc thật đủ ăn tốt nhất ngàn trái, thượng văn viên. Tống Điểm Điểm thu này khối dương chi bạch ngọc, này liền cho là ngươi ở nhà ta ăn trụ phó tiền thế chấp, chờ ngươi tiền tới rồi, đều cho chúng ta, này dương chi bạch ngọc ta trả lại cho ngươi. Tống Điểm Điểm cũng sẽ không thật khờ đến thu này khối ngọc, nàng hiện tại sinh hoạt thời đại là cổ đại, là giai cấp nghiêm ngặt xã hội phong kiến, nàng một giới lương dân, cũng sẽ không nốc đến cùng Lý Ngôn Ngữ như vậy thân phận quý trọng nhân sinh hiềm khích, loại người này vươn một ngón tay đầu là có thể đủ nghiền chết chính mình. Nàng hiện tại làm hết thể chỉ là chiếm 5 tuổi tiểu nha đầu, Lý Ngôn Ngữ sẽ không cùng chính mình so đo mà thôi, nàng cũng sẽ không thật làm ra vượt qua sai lầm tới. Lý Ngôn Ngữ nghe vậy, khoe miệng ngậm một tia cười, nói, vậy ngươi có bằng lòng hay không mang ta đi trích tiên môi? Nha đầu này tính nàng còn tức thời. Có thể, đương nhiên có thể. Tống Điểm Điểm mị mị cười, ngươi cùng ta nhị ca tam ca cùng đi, mang ngươi tới kiến thức kiến thức. Dù sao tiên môi chỉ có bọn họ Tống gia trên núi có, ngươi nhận thức thụ, ngươi cũng ở địa phương khác tìm không thấy. Tống Lao Căn cùng Tống Thế Phúc đốn tuổi về phòng, thấy Tống Điểm Điểm cùng Lý Ngôn Ngữ đang nói chuyện, mặt mày ấm áp, đều là tự ái. Trong nhà những người khác đều ở trong sân bận rộn từng người sự tình, Tống Thế Thư sáng sớm liền đi tìm Lý Chính, trong nhà muốn mua tân mà, còn muốn cái mỗi người một gian nhà ở, này khế đất sự muốn cùng Lý Chính hảo hảo thương lượng một phen, nói cái thích hợp giá cả mua tới. Tam Thúc vẫn như cũ đi bày hàng, Đại Bảo cùng Tứ Thúc đi huyện học đọc sách. Mọi người đều có việc, tự nhiên ai bận việc nấy. Hôm nay Tống Lao Căn cùng Tống Thế Phúc đều phải lên núi, này trong núi có tiên môi có toái cốt bổ, Tống Lao Căn tính toán đem này sau núi. Cây bụi gì đó địa phương đều cấp đào một đào, làm trong núi đi lên càng phương tiện một chút, cũng tưởng an bài người trong nhà thường xuyên tuần sơn, tỉnh trong núi đáng giá đồ vật bị người trộm đi, đặc biệt là này tiên môi, quả thực chính là kim thụ A, đều là tiền, đến hảo hảo bảo hộ. Dung Tống Điểm Điểm nói, quý trọng thực vật, mỗi người bảo hộ, mỗi người có trách. Tống Lao Căn nghe như lọt vào trong sương mù, lại cảm thấy mạc danh rất đúng. Lần này lên núi, trong nhà củ cải đầu nhóm đều phải đi, lần này bốn bảo cùng ngũ bảo đều mang theo. Tống gia đoàn người lại thập phần đồ sộ hướng sau núi đi. Người trong thôn gần nhất vây quanh ở cửa thôn người cực nhỏ, đều ở đào toái cốt bổ vội vàng kiếm tiền đâu. Lý Ngôn Ngữ này thân thể vừa vặn liền phải lên núi, Tống Lao Căn còn có một ít không yên tâm, nhưng thật ra Trần Lao nói không có việc gì. Tống Lao Căn nhìn Lý Ngôn Ngữ thật sự bình phục giống nhau, sắc mặt hồng nhuận, lúc này mới chưa nói cái gì, mang theo Lý Ngôn Ngữ cùng nhau lên núi. Chương 172 đánh nhau, nhị. Ở Tống Lao Căn trong lòng, cái này Lý Ngôn Ngữ tuy rằng nhìn là cái quý nhân, nhưng là còn chỉ là một cái hoa hoa, đối với hài tử, thượng tuổi người đều là tương đối khoan dung. Các đại nhân ở phía trước đi, mấy cái hoa hoa ở phía sau ghé vào cùng nhau, dịu rít, tức khắc náo nhiệt phi phàm đi lên. Đặc biệt là Tống Nhị Bảo, nhìn chằm chằm Lý Ngôn Ngữ kia đẹp không được mặt liền hỏi, ngươi là ăn cái gì lớn lên a, vì cái gì liền lớn lên như vậy đẹp. Lý Ngôn Ngữ ở nhà mấy ngày, hiện tại toàn bộ Tống gia người đều biết, Lý Ngôn Ngữ họ Lý, mới 8 tuổi. Tự nhiên là cùng Tam Bảo giống nhau đại. Bởi vì Lý Ngôn Ngữ phía trước mấy ngày đều ở nhà ở, Tống Gia Hoa Hoa nhóm cùng hắn ở chung không nhiều lắm, nếu nói thật ở chung, hôm nay hẳn là vẫn là ngày đầu tiên. Nếu nói Lý Ngôn Ngữ phía trước còn bực, kia hiện tại hắn một chút đều sẽ không sinh khí. Lần thứ hai tiếp xúc, Lý Ngôn Ngữ đã biết, Tống Nhị Bảo chính là như vậy nghĩ sao nói vậy tính tình, nhất không có tâm cơ, ở chung cũng nhất làm người nhẹ nhàng. Ta cha mẹ lớn lên đẹp. Lý Ngôn Ngữ sắc mặt không thay đổi nói. Tống Nhị Bảo nghe xong lúc sau, không khỏi nhìn một chút nhà mình mấy cái huynh đệ, cuối cùng dừng ở Tống Điểm Điểm ánh mắt thời điểm, thập phần nhận đồng gật gật đầu, nói, khó trách chúng ta lớn lên không ngươi đẹp, nguyên lai là chúng ta cha mẹ lớn lên khó coi. Dừng một chút, Tống Nhị Bảo lại lắc đầu, ngươi này lớn lên rất giống nữ hài tử, khó coi, vẫn là giống ta giống nhau, khó coi một chút, lớn lên càng giống nam nhân giống nhau, mới hảo đâu. Tống Điểm Điểm nhịn không được phụt một tiếng bật cười, nhị ca, ngươi tin hay không, đừng nhìn hắn giống nữ hài tử. Người đánh nhau xác định vững chắc đánh không lại hắn. Cái gì nữ hài tử? Lý Ngôn Ngữ mặt đen. Tống Nhị Bảo tức khắc trừng lớn đôi mắt, muội muội, ngươi đừng nói cười, hắn mới 8 tuổi, so với ta tiểu bị ta lùn. So với chính mình còn nhỏ người chính mình còn đánh không lại, kia hắn không phải mất mặt ném lớn sao? Nhị ca, ngươi không tin nói, ngươi có thể thử xem. Tống Điểm Điểm mị mị cười, mắt hạnh lóe một tia giảo hoạt, ngươi nếu là thắng, ta cho ngươi một lượng bạc tử. Muội muội, ngươi nói chuyện giữ lời. Tống Nhị Bảo lập tức tới hứng thú, một lượng bạc tử, chỉ cần đánh thắng cái này Lý công tử liền có, Tống Nhị Bảo như thế nào bỏ được buông tha như vậy kiếm tiền cơ hội. Nhị ca, đừng náo, chúng ta mau đến trên núi. Tống Tam Bảo giác cái này đề nghị không tốt, hắn cảm giác nhị ca khẳng định sẽ thua. Cái kia Lý công tử nhìn cùng hắn giống nhau đại, nhưng là Tống Tam Bảo lại giác hắn chỉ sợ cùng muội muội giống nhau thông minh, thập phần không dễ chọc. Ta cùng muội muội đánh đố đâu, các ngươi đừng quấy rối. Tống Nhị Bảo sợ mất đi kiếm tiền cơ hội, đã vén tay háo lên, bắt đầu ma đao soàn soạn, múa may nắm tay. Muốn đánh cũng muốn lên núi mới đánh, nơi này đánh cái gì, ngươi cũng không sợ ông nội thấy chịu ngươi. Tống Tam Bảo tiếp tục nói, nay cùng trong nhà khách nhân đánh nhau, ông nội đã biết cũng không phải là sẽ chịu người sao. May mắn ông nội đi mau, đi ở phía trước, nếu là lúc này nghe thấy được, khẳng định sẽ mắng nhị ca. Tống Nhị Bảo trộm nhìn thoáng qua đi ở phía trước cách đó không xa Tống Lao Căn cùng Tống Thế Phúc, nhịn không được rụt rụt cổ. Nhưng là lại không nghĩ buông tha như vậy kiếm tiền cơ hội, đệ thấp thanh âm nói, muội muội, chúng ta lên núi ở đánh, ta nếu là thắng, ngươi nhất định phải cho ta tiền, không được chơi xấu. Hảo. Tống Điểm Điểm cười điểm mỹ, một lượng bạc tử mà thôi, ta thua khởi. Tống Nhị Bảo lập tức cao hứng lên, để sát vào Lý Ngôn Ngữ, Lý công tử, đợi lát nữa chúng ta đánh nhau, ngươi nếu là giác đau liền lập tức nằm xuống nói thua, bằng không ngươi thương vừa vạn, ta đã thương ngươi, ta ông nội nhưng không tha cho ta. Chương 173 đánh nhau, tam. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Nhị Bảo không có tâm cơ mặt, chỉ cảm thấy một trận đầu đại, hắn có nói muốn đánh nhau, muốn bồi ngươi đánh nhau sao? Hắn chưa nói bồi hắn đánh nhau, vì cái gì cái này Nhị Bảo sẽ cho rằng chính mình sẽ cùng hắn đánh nhau, lại dựa vào cái gì cho rằng chính mình sẽ thua? Còn có cái kia tiểu nha đầu. Rốt cuộc là nhìn ra cái gì? Lý Ngôn Ngữ oán hận hai mắt nhịn không được nhìn về phía Tống Điềm Điềm, liền thấy Tống Điềm Điềm mỉm cười mắt hạnh hướng tới chính mình ba chớp nháy. Thật dài lông mi giống như con bướm giống nhau ở nhẹ nhàng run rẩy, tựa như một con ngoan ngoãn miêu mễ, mang theo tò mò nhìn chăm chú chính mình. Tính, xem nàng lớn lên thuận mắt phân thượng, đánh liền đánh một trận đi. Lý Ngôn Ngữ mày một trọn, hỏi hướng Tống Điểm Điểm nói, nếu ta thắng, ngươi cũng cho ta một lượng bạc tử sao. Luôn là cho chính mình đào hố, chính mình cũng muốn đào cái cho nàng. Nàng không phải yêu tiền sao, hắn khiến cho nàng phá một chút tài. Cấp A, ngươi thắng ta nhị ca, ta cho ngươi hai lượng bạc. Tống Điểm Điểm mị mị cười rộ lên. Ai hô ai đâu, chó con à, không cần quá nghịch ngợm à, thỉnh tiếp thu tỉ tỉ ta thân ái dạy dỗ đi. Tống Nhị Bảo vừa nghe, không phục nói, muội muội, vì cái gì ta thắng mới một lượng bạc tử, hắn thắng hai lượng bạc. Tống Điểm Điểm liếc xéo liếc mắt một cái nhà mình nhị ca, nàng lần đầu giác nhị ca buồn không dự cứu. Nhị ca, ngươi so với hắn lớn nhị tuổi, so với hắn cao so với hắn trắng, vốn dĩ ngươi thắng hắn là đương nhiên sự tình, ta còn cho ngươi một lượng bạc tử đâu. Ta này tương đương với cho ngươi đưa tiền, đúng hay không? Đối, cũng không phải là sao. Tống Nhị Bảo nhận đồng gật gật đầu. Tống Điểm Điểm che miệng cười cười, lại nói, hắn so ngươi tiểu, xác định vững chắc không thắng được ngươi, cho nên ta mới cho hai lượng bạc à, dù sao mặc kệ thế nào, hắn cũng không thắng được, cấp nhiều tiền, nói không chừng có thể thắng đâu. Chính là muội muội, ngươi vừa rồi không phải nói hắn có thể thắng sao. Tống Nhị Bảo giác chính mình bị muội muội vòng hồ đồ. Tống Điểm Điểm sắc mặt tự nhiên, tự cố hạt bẻ, nói, đúng vậy, hắn có thể thắng ngươi mới lợi hại, mới cho hai lượng bạc khen thưởng sao. Tống Nhị Bảo suy nghĩ một hồi, giác chính mình tưởng không rõ, không biết là muội muội quá thông minh, vẫn là chính mình quá buồn, dứt khoát không nghĩ, hướng về phía Lý Ngôn Ngữ nói, chúng ta chạy nhanh lên núi đánh một trận. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn Tống Điềm Điềm như suy tư gì, đương nhiên, hắn vẫn là gật gật đầu. Tống Tam Bảo giác chính mình muội muội không biết ở mân mê cái gì, vì cái gì tổng cảm giác là ở kích động nhị bảo đánh cái này Lý công tử đâu. Chính là cái này Lý công tử rõ ràng không dễ cho ca. Muội muội đến tuột cùng đang làm cái quỷ gì? Tam Bảo không rên một tiếng, bốn bảo ngũ bảo giác có thể xem nhị ca đánh nhau, trên mặt đều là xem diễn hưng phấn cảm, tiểu hài tử liền thích xem đánh nhau, đặc biệt là nam hài tử, vốn dĩ liền nghịch ngợm ái đánh nhau, xem đánh nhau liền càng cao hứng. Theo Tống Lao Căn lên núi, Tống Lao Căn bắt đầu bận việc lên, hắn muốn đem dễ sắn đến Lao Trương Thụ cùng Tiên Môi Thụ chi gian đảo một cái đại đạo ra tới. Tống Nhị Bảo mấy cái hoa hoa tới rồi Lao Trương Thụ phụ cận, nơi này không có đại nhân, chỉ có bọn họ mấy cái hoa hoa. Tới. Tống Nhị Bảo vãn nổi lên tay áo, hướng về phía Lý Ngôn Ngữ nói, ngươi đau liền kêu thua a. Kêu thua. Hắn Lý Ngôn Ngữ từ điển chưa từng có thua cái này tự. Tới. Lý Ngôn Ngữ lẳng lặng đứng, mặt mày bình tĩnh, thân mình chút nào bất động, 18 tuổi hắn. Trạm tư thẳng tắp tựa như nho nhỏ thanh tùng ngạo nghệ đứng thẳng giống nhau, kiên cường. Ngươi trước tới. Ta làm ngươi một chút. Tống Nhị Bảo vẻ mặt quan tâm bộ dáng, tỉnh đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ. Chương 174 đánh nhau, 4. Làm hắn. Lý Ngôn Ngữ giác lòng tự trọng đã chịu thương tổn, nay tuổi còn nhỏ liền như vậy bị khinh bị sao. Ngươi không tới cũng đừng đánh. Lý Ngôn Ngữ mới sẽ không tiến lên, hắn đường đường tú vương. Sao có thể tự hạ thân phận trước đối phó một cái không có võ nghệ nông gia hoa màu hộ? Vậy ngươi cẩn thận, đừng thua kêu cha. Tống Nhị Bảo không ở nhượng bộ, sớm một chút đánh xong sớm một chút lấy bạc. Tống Nhị Bảo nho nhỏ thân mình trực tiếp nhằm phía Lý Ngôn Ngữ, nắm tay hướng tới Lý Ngôn Ngữ trên mặt tấu đi, nhưng hắn thân mình còn không có tới gần Lý Ngôn Ngữ, liền Lý Ngôn Ngữ như thế nào ra tay cũng chưa thấy rõ ràng, liền giác thân mình bay lên, hung hăng ngã ở một bên. Thình thịch Tống Nhị Bảo quăng ngã á hét thảm một tiếng lên. Một khuôn mặt đau nhè răng nước mục. Nhị ca. Tam Bảo bốn bảo ngũ bảo cơ hồ đồng thời kinh hô. Bọn họ cũng chưa thấy Lý Ngôn Ngữ như thế nào đánh nhị ca, liền thấy nhị ca té ngã, này quá kỳ quái. Tống Nhị Bảo xoa quăng ngã đau ngông chậm rãi bỏ dậy, hướng tới Lý Ngôn Ngữ kỳ quái nhìn thoáng qua, đầy mặt đều là kinh ngạc. Lý Ngôn Ngữ vẫn là chạm thẳng tắp như thanh tùng đĩnh bạn, không có di động một chút. Nhị ca, ngươi có đau hay không? Tống Điểm Điểm tròn tròn trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nhưng ngay sau đó ghét bỏ tràn đầy, nhị ca, ngươi quá vô dụng đi, cư nhiên đánh không lại so ngươi tiểu nhân người, ngươi muốn hại ta thua bạc cho hắn sao? Đánh không lại. Thua tiền. Tống Nhị Bảo đống nhiên rắc ở này đó đệ đệ muội muội trước mặt mặt mũi đều ném xong rồi, lập tức ngẩng cổ nói, ai nói ta đánh không lại, là cái này tiểu tử thúi sẽ ảo thuật. Cũng chưa tới gần hắn đâu, chính mình đã bị đánh bay. Rõ ràng là ngươi đánh không lại. Tống Điểm Điểm kích hắn, nhị ca, ngươi như thế nào như vậy túng? Đúng. Bị yêu thích nhất muội muội khinh thường, này tuyệt đối không được. Tống Nhị Bảo một khuôn mặt đều khí đỏ, đối với Lý Ngôn Ngữ liền cả giận nói, ngươi đừng chơi trá. Lý Ngôn Ngữ nhịn không được cười khẽ lên, ta chính là đứng ở chỗ này động cũng chưa động. Đúng vậy. Nhân gia không núp ních. Tống Nhị Bảo đã bất chấp đi tự hỏi Lý Ngôn Ngữ vì cái gì không núp ních, dù sao hắn bị muội muội khinh thường, cái này bãi nhất định phải tìm trở về. Tống Nhị Bảo đối với Lý Ngôn Ngữ lại một lần tiến lên. Phải nhờ vào gần Lý Ngôn Ngữ thời điểm, Tống Điểm Điểm đông nhiên mở miệng nói, nhị ca, hướng hữu. Nguyên bản hướng tới Lý Ngôn Ngữ thẳng chạy Tống Nhị Bảo nghe vậy, theo bản năng phản xạ có điều kiện lập tức hướng bên phải hướng. Lý Ngôn Ngữ sửng sốt dưới. Tống Nhị Bảo hướng hữu đã chạy tới trước mắt hắn, nắm tay hướng tới hắn trên mặt huy tới. Lý Ngôn Ngữ thân mình một trốn, dôi tay một cái đón đỡ, chặn đánh vào chính mình trên mặt tay. Tống Nhị Bảo không nghĩ tới chính mình cư nhiên đụng tới Lý Ngôn Ngữ. Trực tiếp chảo một cái đã bắt được Lý Ngôn Ngữ chắn mặt cánh tay, cả người chiều hắn phát tới. Lý Ngôn Ngữ chưa từng có cùng hoa hoa thật sự từng đánh nhau, hắn bị người giáo đều là nhất chiêu nhất thức võ công, nơi nào trải qua quá loại này trực tiếp nhào lên tới, nhất thời không phản ứng lại đây, đã bị Tống Nhị Bảo trực tiếp phát gục. Tống Nhị Bảo là cái ở nông thôn hoa hoa đánh nhau, nào có cái gì khoa chân múa tay chiêu thức, đều là lì lợm là liếm, không có kết cấu đấu pháp, liền tỉ như phát gục hắn, gắt gao ấn hắn, trong miệng đều muội muội, ta đánh thắng, ta đánh thắng. Lý Ngôn Ngữ bị phát gục lúc sau lập tức liền phản ứng lại đây, ở vừa nghe Tống Nhị Bảo nói, không khỏi cũng buồn bực lên, hắn từ nhỏ bị đại nội cao thủ giáo thụ võ công, tự nhận ở cùng tuổi trung võ nghệ cao cường. Tới này ở nông thôn địa phương, cư nhiên bị một cái sẽ không võ nghệ nam hài tử phát gục, tức khắc lập tức xoay người đem Tống Nhị Bảo đè ép đi xuống. Chương 175 thuần phục, 1. Tống Nhị Bảo thấy Lý Ngôn Ngữ đem chính mình lật qua tới, lại sợ hắn ảo thuật, gắt gao ôm hắn lại đem hắn phiên lại đây. Tống Nhị Bảo rốt cuộc cao to, sức lực thân cao chiếm ưu thế, Lý Ngôn Ngữ lập tức tránh thoát không được, một sử lực lại đem Tống Nhị Bảo đè ép đi xuống. Hai người cứ như vậy quấn lấy lăn qua lộn lại trên mặt đất lăn lộn, trên người trên mặt đều là bùn đất. Ai cũng không phân cao thấp. Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo ở bên cạnh vui sướng kêu, "Nhị ca cố lên, nhị ca cố lên." Tống Điểm Điểm tròn xoe mắt hạnh chớp chớp, lập tức chạy tới, Viên Hồ Hồ thân mình nhân cơ hội lập tức đè ở Lý Ngôn Ngữ trên người, tiếp đón Tống Tam Bảo, nói, "Tam ca, mau tới hỗ trợ." Tống Tam Bảo vẫn luôn ở bên cạnh xem đều mau sửng sốt, thấy muội muội tiếp đón, vội vàng đi lên, "Học muội muội," đè ở Lý Ngôn Ngữ trên người. Tức khắc huynh muội ba người đè ở Lý Ngôn Ngữ trên người, Lý Ngôn Ngữ không thể động đậy. Lý Ngôn Ngữ vừa thấy Tống Điểm Điểm tới liền thầm kêu không xong, vừa rồi hắn liền giác, cái này hư nha đầu tựa hồ ở chơi cái gì ý xấu, nhưng là đánh cái giá có thể chơi cái gì tâm tư đâu, cho nên Lý Ngôn Ngữ tự nhận ám toán không đến chính mình, mới từ cái này hư nha đầu dọn dẹp ca ca cùng chính mình đánh nhau. Này nơi nào là ca ca cùng chính mình đánh nhau, là rõ ràng huynh muội ba người kết phường khi dễ chính mình. Các ngươi chơi trá. Lý Ngôn Ngữ dãy rủa muốn lên, nhưng là huynh muội ba người gắt gao đè nặng chính mình. Hắn căn bản không thể động đậy. Hừ, binh bất tiếm trá, là chính ngươi xuẩn. Tống Điểm Điểm chút nào cũng chưa giác ngượng ngùng. Chính mình xuẩn. Lý Ngôn Ngữ bị đè nặng mặt vốn dĩ liền vô cùng phẫn nộ, hiện tại càng là hắc thành nắp nổi giống nhau, nói, ngươi này không phải quân tử việc làm. Quân tử? A, đó là cái gì? Ngươi lão sư không dạy qua ngươi chỉ có tiểu nhân cùng nữ tử là khó ở chung vậy sao? Ta một tiểu nha đầu, đương cái gì quân tử, có thể đánh thắng ngươi liền hảo. Tống Điểm Điểm ra mặt dày, trên mặt đều là đắc ý. Cái này chó con, lớn lên đẹp như vậy, cố tình tính cách vênh váo ngạo khí thực, một chút đều không đáng yêu, chó con sao, tự nhiên muốn ngoan ngoãn, đây mới là chó con sao. Nếu hắn không biết làm chó con bản chất là cái gì, như vậy nàng tới thuần dưỡng, chó con ngoan ngoãn liền hảo. Ngươi rõ ràng nói ta và ngươi nhị ca đánh. Lý Ngôn Ngữ hắc mặt nghẹn ra một câu. Đặc biệt là Tống Nhị Bảo xông tới thời điểm, cái này tiểu nha đầu cư nhiên xem thấu chính mình chiêu thức. Dạy hắn nhị ca như thế nào đánh chính mình, cái này tiểu nha đầu. Tuyệt đối không phải giống nhau tiểu nha đầu. Tống Nhị Bảo nhìn thoáng qua muội muội, lại nhìn bị bọn họ đè nặng Lý Ngôn Ngữ, trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, muội muội, này không tốt lắm đâu. Huynh muội ba người khi dễ một người, lấy nhiều khi ý ta, cũng thắng không sáng giỏi. Tống Tam Bảo phía trước cũng liền giác muội muội có điểm cổ quái, hiện tại hắn là nhìn ra, này nơi nào là muốn cho nhị ca cùng Lý công tử đánh nhau. Đại khái là này Lý công tử không biết khi nào đắc tội muội muội muốn tìm cơ hội giáo huấn Lý công tử mới có thể dọn dẹp nhị ca cùng hắn đánh nhau. Hừ, cái gì không hảo a? Tống Điểm Điểm tròn tròn trên mặt đều là không phục, người này rõ ràng trụ nhà của chúng ta, còn luôn là bãi xú mặt, làm khách nhân tự giác đều không có, các ngươi bất giác hắn thiếu tấu sao? Thiếu tấu? Không cảm thấy a? Tống Nhị Bảo thực tự nhiên buột miệng thốt ra, hắn lớn lên đẹp a. Tống Điểm Điểm đối nhà mình nhị ca thật sự thực vô ngữ. Đây là cổ đại đi, không phải hiện đại đi, vì cái gì chính mình nhị ca sẽ có nhan giá trị chính là chính nghĩa lý luận. Lớn lên đẹp liền có thể không cần không có quy củ sao. Chương 176 thuần phục, nhị. Ta mặc kệ hắn đẹp hay không, dù sao ở tại nhà của chúng ta, phải lấy chúng ta vì lao đại. Tống Điểm Điểm một bộ trời đất bao là ta lớn nhất tư thế, hướng về phía bị chính mình đè nặng Lý Ngôn Ngữ nói, cho ta kêu tỉ tỉ, kêu liền buông tha ngươi, không kêu liền không bỏ. Đây là phải làm lao đại đâu. Thì ra là thế. Này Lý công tử cũng đúng vậy, nhà bọn họ chính là muội muội lớn nhất, cấp muội muội bãi sắc mặt cũng không phải là sẽ đắc tội nàng sao? Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo không hề răng, nhà này khẳng định là muốn muội muội đương lão đại. Lý Ngôn Ngữ mặt đã hắc không thể lại đen. Cái này tiểu nha đầu không kêu chính mình ca ca, cư nhiên làm chính mình kêu tỷ tỷ. Quả thực có bội âm dương. Kêu tỷ tỷ, nằm mơ đi thôi. Lý Ngôn Ngữ không hề răng, một bộ chết sống không kêu tư thế. Kêu không kêu. Tống Điểm Điểm mắt hạnh dựng, đều là tàn khốc. Không tê ơ. Lý Ngôn Ngữ cắn răng, này hô hắn thân là Tú Vương tôn nghiêm đều toàn không có. Kia đây chính là chính ngươi tự tìm. Tống Điểm Điểm mắt châm xuống, thịt mum mút tay nhỏ hướng đệ tam cổ sống ngực gồ lên bên khai 1.5 tấc địa phương nhẹ nhàng một kích. Vị trí này kêu phổi du huyệt, bị đánh trúng sau, sẽ đánh sâu vào đệ tam huyết động, tĩnh mạch cùng thần kinh, chấn động tim phổi, phá khí cơ, nói ngắn lại chính là đau. Tống Điểm Điểm kiếp trước thân là sát thủ. Học chính là các loại biện pháp giết người, gần người cách đấu chính là hướng tới người các yếu hại thẳng đánh mà chung, luận muốn như thế nào tìm người tử vong huyệt vị cùng đau đớn vị trí, nàng là lại rõ ràng bất quá. Không kêu có thể, cũng không tin đánh vào đau người chết địa phương, ngươi còn không kêu. Một cái 8 tuổi tiểu hoa nhi ngoan cố cái gì đâu. Quả thực, Tống Điềm Điềm nhẹ nhàng một kích, Lý Ngôn Ngữ trắng non như ngọc, xinh đẹp kỳ cục trên mặt tức khắc đau đều vặn vẹo lên, đau. Thật đau. Đau hắn đều thiếu chút nữa kêu ra tới. Nhưng là Lý Ngôn Ngữ dễ rủa suy nghĩ muốn lên, nhưng ba cái hoa hoa gắt gao đè nặng chính mình căn bản không thể động đậy, liền trốn đều trốn không thoát. Không thể nhận thua hắn liền nhiều như vậy một cái lão đại tiểu nha đầu, còn có này mấy cái nam hoa hoa đều là lão đại của mình, hắn thân là Tú Vương uy nghiêm tất cả đều thể diện quét rác. Nhưng là, vì cái gì cái này tiểu nha đầu nhẹ nhàng một kích, chính mình sẽ như thế chi đau. Lý Ngôn Ngữ song sâu thẳm hai tròng mắt lại xẹt qua một tia khó có thể miêu tả ánh sao. Têu không têu. Tống Điềm Điềm tiếp tục uy hiếp. Lý Ngôn Ngữ hừ lạnh một tiếng, không để ý tới hắn. Nam mơ, tuyệt đối không có khả năng sẽ têu. A, còn ngoan cố đâu. Không sợ đau, vậy thử xem ngươi ngao chịu không nổi nàng trừng trị thủ đoạn. Tống Điềm Điềm nâng lên tay, nắm chắc được lực đạo, đập vào thứ năm cổ sống ngực gồ lên, bên khai 1.5 tấc tâm du huyệt thượng, tiếp tục nói, têu không têu. Đau. Đau quá. Đau cảm giác trái tim đều phải bị người quặn đau lên. Lý Ngôn Ngữ đau sắc mặt đều tái nhợt không có một tia huyết sắc, tinh ánh dịch thấu, càng thêm mặt như bạch ngọc, nhưng ngay cả như vậy, Lý Ngôn Ngữ vẫn như cũ kiên trì lắc đầu. Nha, còn rất có cốt khí. Tống Điềm Điềm mắt hạnh lưu chuyển ánh sao, nói, còn không tê ợ, vậy đừng trách ta. Tống Điềm Điềm lại một lần nâng lên tay, lúc này đây không phải nhẹ nhàng gõ, mà là vươn hơi chút trọng lực đánh vào ở vào nhũ hạ hai cùng lúc đương thứ sáu cùng lúc huyệt kỳ môn thượng. Nay một kích, Tống Điềm Điềm bỏ thêm sức lực, Lý Ngôn Ngữ rốt cuộc nhịn không được đau a hét thảm một tiếng lên. Nhịn không được, quá đau. Rõ ràng cảm giác đánh vào chính mình mấy cái địa phương, lực đạo cũng không tính trọng, vì cái gì sẽ như vậy đau. Lại như vậy đi xuống, không phải đau chết, chính mình mới vừa khỏi hẳn thân mình chỉ sợ còn sẽ lại một lần bị thương. Hơn nữa Lý Ngôn Ngữ có thể phát giác tới, hắn giấu ở trong rừng những cái đó đám ám vệ, cảm giác được chính mình thống khổ, đã sắp nhịn không được muốn lao tới. Hắn còn không nghĩ bại lộ thân phận. Chương 177 thuần phục, tam. Lý Ngôn Ngữ xinh đẹp mặt chỉnh trương đều vặn vẹo lên, rốt cuộc nhịn không được hô lên khẩu, tỷ tỷ. Hắn nhận ân nhân cứu mạng đương tỷ tỷ, đương lão đại không có gì mất mặt, Lý Ngôn Ngữ gương mặt đẹp đổi bại rũ trên mặt đất. Thua ở một tiểu nha đầu đầu góc thượng, thật sự. Có điểm mất mặt ta. Tống Điềm Điềm tròn tròn mặt tức khắc dơ lên nụ cười ngọt ngào, thật ngoan. Chó con, tỷ tỷ còn sửa trị không được ngươi sao, nhậm ngươi khoác lác. Ngươi hiện tại bất quá là một cái 8 tuổi hoa hoa, cái gì nam tử hán đại trượng phu, đó là sau khi thành niên sự tình, mà không phải một cái 8 tuổi hoa hoa có thành thục tâm thái có thể thừa nhận cảm giác đau đớn cùng vinh dự cảm. Ngươi hô ta làm tỷ tỷ, phải có đệ đệ bộ dáng, sự tình gì đều lấy tỷ tỷ là chủ, tỷ tỷ nói so thiên hoàng lao tử còn đại, biết không? Tống Điềm Điềm hướng dẫn từng bước, tỷ tỷ hết thảy đều là lớn nhất. Lý Ngôn Ngữ nghẹn không phục mặt, cứng đờ gật gật đầu. Còn cô a, thân là đệ đệ liền phải che chở tỷ tỷ, hết thể lấy tỷ tỷ ích lợi xuất phát, bất luận cái gì sẽ thương tổn tỷ tỷ hành vi ngươi đều phải trước tiên ngăn cản, đã biết sao? Tống Điềm Điềm dốc lòng dạy dỗ Lý Ngôn Ngữ, nhìn dáng vẻ tựa hồ thật đem hắn đương đệ đệ giống nhau. Tống Nhị Bảo cùng Tam Bảo đều ở một bên xem ngây người, liền Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo đều ngây người, hai cái củ cải nhỏ, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nếu cái này so với chính mình đại người kêu muội muội kêu tỷ tỷ, kêu bọn họ không phải kêu ca ca. Bọn họ không thể hiểu được nhiều một cái so với bọn hắn đại đệ đệ. Hoa. Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo hai mắt tinh tinh lượng nhìn Tống Điềm Điềm, hai mắt đều là sùng bái, giác chính mình muội muội thật sự thật là lợi hại a. Vậy ngươi làm tỷ tỷ của ta, ta có hay không chỗ tốt? Lý Ngôn Ngữ nghe xong nửa ngày, không phát hiện đối chính mình một chút chỗ tốt, này một tiếng tỷ tỷ kêu thật mệt. Nếu không phải không nghĩ bại lộ thân phận, hắn mới không nghĩ chịu cái này ủy khuất, thấp cái này đầu. Đương nhiên là có chỗ tốt rồi. Tống Điềm Điềm mị mị cười, vỗ vỗ chính mình nho nhỏ thân mình, nói, về sau muốn ăn tiền ngôi, ta liền cho ngươi ăn nhiều một chút, hơn nữa à, đệ đệ à, ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ ngươi, đi theo tỷ tỷ ngươi, ngươi ngày sau tuyệt đối có ngày lành quá. Cái này Lý công tử, thân phận tuyệt đối là hoàng tộc người. Nàng trong tay có hệ thống, kỳ thật nàng rất sợ chính mình tiết lộ quá nhiều bị người tính kế, hơn nữa chính mình người nhà đều là thật thật tại tại hoa màu hộ, thực sự có thân phận người tới đối phó bọn họ. Người nhà một chút chống cự năng lực đều không có. Nàng vì cái gì muốn thuần phục cái này chó con, chính là tưởng trở thành chính mình thế lực. Cái này chó con hiện tại tuổi con nhỏ, tâm tính cùng tính cách tư tưởng xem đều còn không có hoàn toàn thành thục, nhất dễ dàng tẩy não, tựa như lúc trước chính mình bị huấn luyện thành sát thủ giống nhau. Từ nhỏ dạy dỗ sẽ ảnh hưởng một đời người. Tuy rằng Tống Điềm Điềm không biết cái này Lý Ngôn Ngữ sẽ ở nhà bọn họ ngốc bao lâu, nhưng là nhìn trước mắt cái này Lý Ngôn Ngữ tựa hồ tưởng ở gia trưởng của bọn họ ngốc tư thế, như vậy nàng sẽ vì về sau chủ tính. Thuần phục Lý Ngôn Ngữ buông thân là quý nhân ngạo mạn, mài rua hắn kiêu ngạo, hoàn toàn cùng bọn họ bình đẳng, sau đó lấy thân nhân phương thức đối đại hắn, trước binh sau lễ, niên thiếu thời gian nhất chân quý khó quên, Lý Ngôn Ngữ chỉ cần không phải lòng lang dạ sói người, nhất định sẽ nhớ rõ nhà bọn họ hảo. Tống Điềm Điềm không cầu cái này Lý công tử ngày sau muốn nâng đỡ nhà bọn họ người, chỉ cần cầu ở nhà bọn họ người gặp nạn thời điểm giúp đỡ một phen, đối Tống Điềm Điềm tới nói liền cũng đủ. Nàng cũng sẽ chậm rãi bồi dưỡng chính mình người, người cuối cùng vẫn là muốn dựa vào chính mình tự tin đủ đủ, mới không cần dựa vào người khác. Đương nhiên, ở giai cấp rõ ràng xã hội phong kiến, giao hảo bất đồng thế lực cũng là tất nhiên phải làm sự tình. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy phí tâm tư muốn thuần phục cái này chó con. Chương 178 thuần phục, 4. Cũng chỉ có tiên môi sao. Lý Ngôn Ngữ trong thanh âm đều là không cam lòng, ta đều kêu tỉ tỉ, các ngươi có phải hay không có thể buông ta ra. Tống Nhị Bảo lập tức nhảy dựng lên, Tống Tam Bảo cũng vội vàng lên, không hề đè nặng hắn, Tống Điềm Điềm tắc chậm gì gì đứng dậy. Lý Ngôn Ngữ gian nan đứng dậy, vỗ vỗ trên người trên mặt bùn đất, nhìn về phía Tống Điềm Điềm, xinh đẹp hai tròng mắt lóe một tia ánh sáng, ngươi kia đánh người như vậy đau phương pháp có thể hay không giáo giáo ta. Này đánh chính mình mấy cái vị trí, đều là cực đau, hơn nữa Lý Ngôn Ngữ có thể cảm giác ra tới, nếu là dùng sức, chỉ sợ chính mình. Không chết cũng là trọng thương. Cái này nha đầu tuyệt đối không đơn giản. Còn có hắn trong một đêm đoạn rất ngược xương sườn bỗng nhiên liền tục tiếp, chẳng lẽ cũng cùng cái này nha đầu có quan hệ sao? Cái này tỉ tỉ vì cái gì muốn kêu, nói không chừng có thể biết được bí mật đâu. Lý Ngôn Ngữ rốt cuộc mới 8 tuổi, ở trầm ổn cũng có tiểu hài tử tâm tính, giờ phút này nhìn Tống Điềm Điềm đều là tò mò. Tống Điềm Điềm tròn tròn mặt cong lên, muốn nhiều đáng yêu có bao nhiêu đáng yêu, hiện tại không nói cho ngươi, ngươi đương hảo đệ đệ, ta liền nói cho ngươi. Lý Ngôn Ngữ mặt cứng đờ, đây là muốn cho chính mình đối nàng hảo sao? Cái này nha đầu thúi. Điều kiện còn rất nhiều. Cái gì kêu đương hảo đệ đệ? Hừ hừ hừ. Lý Ngôn Ngữ sụ mặt, kêu, tỷ tỷ, ta muốn ăn tiên ngôi. Tới tới tới, tỷ tỷ mang ngươi đi trích tiên ngôi. Tống Điềm Điềm lập tức tiến lên lôi kéo Lý Ngôn Ngữ tay đi tìm tiên môi thụ. Lý Ngôn Ngữ chăm chú nhìn lôi kéo chính mình thịt mùm mút tay nhỏ, bụ bấm, mềm mại, đang xem tay chủ nhân, tròn tròn bạch bạch nhuận nhuận khuôn mặt nhỏ thượng, phảng phất bịt kín một tầng quang, giống có thứ gì khắc ở hắn tâm khảm thượng, vừa động, loe ánh sáng giống nhau, phá lệ đẹp. Cái này tiểu nha đầu, liền lớn lên còn rất thuần mắt. Lý Ngôn Ngữ nhẹ nhàng rũ xuống mí mắt, che giấu hai tròng mắt chung khắc thường. Đông nhiên cảm thấy hô tỉ tỉ, có thể cùng cái này tiểu nha đầu như vậy thân cận, tựa hồ cảm giác cũng không tệ lắm sao. Tiêu tỷ tỷ, không phải chuyện khó khăn gì. Nói nữa tiểu nha đầu phải làm tỷ tỷ mà thôi, thích làm lão đại. Sùng sùng nàng cũng không có gì không thể. Tiên môi thụ liền ở đại trương thụ phụ cận, Tống Điềm Điềm lôi kéo hắn đi rồi không vài bước, liền đến tiên môi trên cây. Này tiên môi thụ đã là ngày thứ ba, trên ngọn cây còn treo mười mấy viên tiên môi, tươi đẹp ướt át, thơm ngọt hoặc nhân. Tống Điềm Điềm trực tiếp hái được 5 viên, đặt ở Lý Ngôn Ngữ trên tay, đệ đệ, ngươi ăn trước. Tống Nhị Bảo theo ở phía sau. Thấy một màn này, hai mắt đều mở to, muội muội, ngươi như thế nào cho hắn nhiều như vậy? Chính mình muốn ăn 2 viên, muội muội đều không được chính mình trích, cố tình Lý công tử sao lại có thể? Hắn là ta đệ đệ, tỷ tỷ nên chiếu cố đệ đệ. Tống Điềm Điềm đương nhiên nói. Gì? Liên bởi vì đệ đệ là có thể ăn nhiều. Bốn bảo ngũ bảo hâm mộ hai mắt nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, lần đầu giác làm ca ca một chút đều không tốt, ngũ bảo còn nhỏ, chỉ so Tống Điềm Điềm lớn một tuổi, nhịn không được nói, muội muội. Ta đây có thể hay không làm ngươi đệ đệ, ngươi nhiều cho ta ăn mấy viên tiên ngôi. Ngũ ca, ngươi so với ta đại, chú định chỉ có thể đương ca ca, không đảm đương nổi đệ đệ. Tống Điềm Điềm vẻ mặt đáng tiếc lên, bất quá ngươi muốn ăn, ta cũng cho ngươi trích 5 viên. Ngũ ca còn nhỏ, Tống Điềm Điềm nói là ca ca, kỳ thật vẫn là đương đệ đệ sủng. Tống Điềm Điềm hái được 5 viên cho ngũ bảo, nhị bảo, tam bảo, bốn bảo xem đôi mắt đều ghen ghét lên. Tam bảo xem đau lòng cực kỳ, muội muội. Tiên môi đều phải trích xong rồi, này 5 lượng một viên đâu? Đều là tiền. Ai ra, nơi đó không phải còn có tam cây tiên môi thụ sao? Tống Điềm Điềm không thèm để ý nói, này cây, chúng ta ăn, kia tam cây thượng tiên môi chúng ta cầm đi bán. Không đúng. Tống Nhị Bảo lần đầu phản ứng lại đây, muội muội là ngươi bất công, ngươi bất công ngươi tân nhận đệ đệ. Chương 179 xương huynh gọi đệ, 1. Hắn là ta đệ đệ, ta tự nhiên bất công. Tống Điềm Điềm nhìn trận mắt há hốc mồm Tống Nhị Bảo nói, nhị ca, ngươi về sau cũng muốn chiếu cố đệ đệ đâu. Tống Nhị Bảo nhìn xem Lý Ngôn Ngữ, lại nhìn xem Tống Điểm Điểm, ánh mắt đều là kỳ quái, hướng về phía Lý Ngôn Ngữ nói, ngươi so với ta muội muội đại, kêu ta muội muội kêu tỷ tỷ, ngươi sẽ không rắc mất mặt sao? Hơn nữa cảm giác còn quái quái, Tống Nhị Bảo như thế nào nghe đều rắc biệt níu, tự mình muội muội ham mê cũng quá độc đáo. Cảm giác còn rất thuần miệng. Lý Ngôn Ngữ sắc mặt không thay đổi nói, còn không phải là sủng một tiểu nha đầu sao? Một hô lên khẩu, Lý Ngôn Ngữ liền bất giác có bao nhiêu thẹn thùng. Hắn bất hòa tiểu nha đầu giống nhau so đo. Tống Điểm Điểm nghiêng đầu, nghĩ nghĩ, kêu tỷ tỷ xác thật có điểm đại nga, kia không bằng kêu tiểu tỷ tỷ đi, đối, liền kêu tiểu tỷ tỷ. Kiếp trước những cái đó mặc kệ tuổi lớn nhỏ các thiếu nữ, các thiếu niên, không đều là tiểu tỷ tỷ, tiểu ca ca như vậy kêu sao, làm Lý Ngôn Ngữ kêu chính mình tiểu tỷ tỷ còn dễ nghe đâu. Tiểu tỷ tỷ. Tống Nhị Bảo nghĩ nghĩ, đồng nhiên rắc này bỏ thêm cái tiểu tử, rõ ràng rắc còn nhỏ, lại phá lệ thuần miệng. Tiểu tỷ tỷ, tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt lưu động một cổ ánh sáng, nay tiểu nha đầu tuy rằng còn nhỏ, kêu tiểu tỷ tỷ thật đúng là cảm giác rất thuận miệng đâu. So tỷ tỷ thuận miệng nhiều. Tiểu tỷ tỷ, này tiên môi ăn ngon thật. Lý Ngôn Ngữ cắn tiên môi, hai tròng mắt lóe một cổ ưu quang, lộng lây mê ly. Người thích liền hảo. Tống Điểm Điểm mềm mại cười, về sau tỷ tỷ có cái gì ăn ngon đồ vật, khẳng định trước cấp đệ đệ ăn xong mới đến phiên ca ca. Nhìn xem, ta đối với ngươi hảo đi, đối với ngươi tốt như vậy, nhận cái này tỷ tỷ không lỗ đi. Lý Ngôn Ngữ câu môi cười, hai tròng mắt chớp động lưu ly quan mang, đều là nghiêm túc, đệ đệ cũng sẽ bảo hộ tiểu tỷ tỷ. Lý Ngôn Ngữ giờ phút này thật sự cảm nhận được bị bạn cùng lứa tuổi quan tâm cảm giác, làm hắn trong lòng đều toát ra một cổ khắc thường cảm động tới. Từ nhỏ đến lớn, hắn ở hoàng cung thời điểm, thân là sủng phi nhi tử, cái gì huynh đệ tỷ muội thân tình, chưa từng có cảm nhận được, đều là tính kế cùng hâm mộ ghen tị hận, hư với mặt ngoài nịnh hót. Giờ phút này hắn rơi xuống khó, ngược lại ở một cái nho nhỏ hoa màu hộ nhóm trên người cảm nhận được một tia bị người chân chính quan tâm ấm áp. Phá lệ chân quý. Như vậy hắn cũng sẽ thật sự che chở bọn họ. Nhị ca, tam ca, các ngươi về sau không cần kêu hắn đệ đệ, hắn là ta một người đệ đệ. Tống Điểm Điểm riêng đối với Tống Nhị Bảo cùng Tống Tam Bảo nói. Như vậy đẹp chó con là chỉ thuộc về chính mình đệ đệ, Tống Điểm Điểm rắc trong lòng đều có một cổ thỏa mãn cảm. Là chính mình thuần phục, vậy chỉ thuộc về chính mình. Tống Nhị Bảo nhìn nhuyễn manh muội muội, rõ ràng là mượt mà đáng yêu bộ dáng, giờ phút này lại cảm giác được một tia tương đương đáng sợ chiếm hữu dục. Muội muội, ngươi hảo bá đạo nga. Tống Nhị Bảo mở miệng nói. Giống như muội muội thay đổi một người giống nhau, không giống trước kia như vậy, nhuyễn manh đáng yêu, hiểu chuyện săn sóc. Bá đạo sao? Tống Điểm Điểm nhẹ nhàng cười, kiếp trước tính tình rốt cuộc còn ở, không có khả năng bởi vì kiếp này biến hóa, liền sẽ toàn bộ biến mất. Nàng trong xương cốt ma tính trước nay liền tồn tại, chuyên chế bá đạo, duy ngã độc tôn, sát tâm quyết đoán, chiếm hữu dục mãnh liệt đáng sợ, nàng vì cái gì sinh ra thuần phục chó con tâm tư, trừ bỏ hắn thân phận nguyên nhân, càng quan trọng là, như vậy đẹp người, nên trở thành nàng người, chỉ thuộc về nàng chính mình. Cái này Lý Ngôn Ngữ kích phát rồi nàng kiếp trước ma tính, chỉ có thể tính hắn xui xẻo. Hừ, ta lại không đệ đệ, ta muốn làm tỷ tỷ còn không được sao. Tống Điểm Điểm cố ý một bộ ngang ngược kiêu ngạo bộ dáng nói. Dù sao nàng mới 5 tuổi, làm cái gì? Đều có thể ngang ngược vô lý. Hành hành hành, ngươi vui vẻ liền hảo. Tống Nhị Bảo cười nói, chính mình muội muội tự nhiên muốn sủng, nhà mình muội muội cao hứng liền hảo, chính là cái này Lý công tử đáng thương a. Tống Nhị Bảo nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ đều là đồng tình, dù sao làm chính mình kêu so với chính mình tiểu nhân người làm tỉ tỉ, hắn là quyết định sẽ không. Tống Tam Bảo ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, muội muội vì cái gì bỗng nhiên muốn nhận cái này Lý Ngôn Ngữ đương đệ đệ, đại khái chính là cái này Lý Ngôn Ngữ quá đẹp. Dù sao muội muội vui vẻ liền hảo, hết thể tôn chỉ chính là muội muội là chủ. Bốn bảo đáng thương vô cùng tiến lên, muội muội, ngũ đệ đều có thể ăn 5 viên tiên ngôi, ta cũng có thể ăn 5 viên sao? Hắn cũng chỉ so ngũ bảo đại 1 tuổi a, dựa vào cái gì ngũ đệ có thể ăn 5 viên? Hắn không phục a. Chính là trong nhà muội muội lớn nhất, muội muội lời nói chính là thánh chỉ, hắn cũng không dám chính mình đi trích. Tống Điểm Điểm nhìn tứ ca hủy khuất bộ dáng, rốt cuộc là nhà mình ca ca, trong lòng mềm mềm nún. Này viên tiên môi thụ, chúng ta phân ăn đi. Trên cây treo 17-8 viên tiên môi, Lý Ngôn Ngữ phân 5 viên, Ngũ Bảo 5 viên, dư lại 8 viên. Tống Điểm Điểm nghĩ nghĩ, hái được xuống dưới, cho bốn bảo 4 viên, nhị bảo tam bảo các 2 viên, sau đó cười tủm tỉm nói, hảo, phân hảo. Bốn bảo chăm chú nhìn trên tay không có tiên môi muội muội, nói, muội muội, ngươi không có đâu. Tống Điểm Điểm không thèm để ý nói, ông nội cho ta ăn nhiều, ta ăn qua nghiện, không thèm, các ngươi ăn liền hảo. Các ngươi ăn đều thiếu. Nàng trong không gian như vậy nhiều tiên môi, hái được 2 ngày trái cây đều phóng, không sai biệt lắm đều thượng trăm viên, nàng muốn ăn nói tùy thời đều có thể ăn, tự nhiên sẽ không cùng các ca ca đoạt này đó tiên môi ăn. Không được. Bốn bảo lắc lắc đầu, lấy ra hai viên đặt ở muội muội trên tay, lục muội, ta đều ngươi hai viên. Tuy rằng hắn muốn ăn, chính là muội muội không đến ăn liền không được. Ngũ bảo mới vừa ăn hai viên tiên môi, thấy thế cũng lấy ra hai viên đặt ở Tống Điểm Điểm trên tay, muội muội, ta cũng cho ngươi hai viên. Nhị bảo cùng tam bảo cho nhau nhìn thoáng qua, tổng không thể bị đệ đệ so đi xuống đi, bọn họ rõ ràng tài trí hai viên, đều ra một viên đặt ở Tống Điểm Điểm trên tay, muội muội, cho ngươi. Nháy mắt, Tống Điểm Điểm trên tay liền có 6 viên. Nhìn trong lòng bàn tay hồng diễm diễm tròn tròn tiên môi, Tống Điểm Điểm trong lòng chạy xuôi ra một cổ ấm áp, tròn tròn trên mặt đều là cảm động, đại đại mắt hạnh ba chớp nháy, lộng lẫy như sao trời. Nàng các ca ca rõ ràng như vậy muốn ăn, một đám lại đều phân cho chính mình. Tống Điểm Điểm nhợt nhạt cười, lại đem tiên môi nhất nhất phân trở lại trong tay bọn họ, dơ lên nụ cười ngọt ngào, thanh âm thanh thanh thúy thúy, các ca ca, này tiên môi ta thật ăn đủ rồi, hơn nữa ông nội cho ta, ta còn không có ăn xong, ta sợ các ngươi đoạt ta tiên môi ăn, cho nên đều ẩn nấp rồi, không tin nói, về nhà cho các ngươi xem, không cần lo lắng cho ta không tiên môi ăn, ta còn có đâu, này đó tiên môi các ngươi liền chính mình ăn đi. Thật vậy chăng? Mấy cái củ cải đầu mục quang đều là hoài nghi. Chính là tưởng tượng ông nội đối muội muội sủng ái, nói không chừng thật sau lưng trộm đưa cho muội muội rất nhiều, muội muội mỗi lần ăn so với bọn hắn đều nhiều, không giống bọn họ ăn thiếu, muội muội có lẽ thật ăn đủ rồi. Tống Điểm Điểm dùng sức gật gật đầu. Nhị bảo, tam bảo, bốn bảo, ngũ bảo lúc này mới thản nhiên cầm tiên môi, bắt đầu ăn lên. Lý Ngôn Ngữ ở một bên xem cực kỳ chấn động, tâm bị thứ gì hung hăng và chạm một chút. Ăn một cái tiên môi, huynh muội chi gian đều sẽ cho nhau hiểu chuyện săn sóc lễ nhượng, không có người sẽ tưởng độc ăn. Đây là bá tánh trong nhà thân tình sao? Như thế giản dị ấm áp, huynh muội tình thâm, thật sự lệnh Lý Ngôn Ngữ trong lòng dâng lên một cổ khó có thể miêu tả chua xót tư vị, hai tròng mắt toàn là hâm mộ. Như vậy ra thật tốt. Chương 180 xương huynh gọi đệ, nhị. Tiểu tỷ tỷ, chúng ta cùng nhau ăn đi. Lý Ngôn Ngữ tiến lên, cho Tống Điểm Điểm hai viên, hắn mới ăn một viên tiên môi đâu, trên tay còn có hai viên. Đối với Lý Ngôn Ngữ kỳ hảo, Tống Điểm Điểm thản nhiên tiếp thu, cười tủm tỉm tiếp nhận rồi tiên môi. Ngọt ngào nói, đệ đệ thật tốt. Bạch nhặt đệ đệ, còn rất săn sóc. Nói là đệ đệ, xem hắn cách làm, nhưng thật ra đem chính mình đường ca ca giống nhau chiếu cố chính mình. Ân. Tính hắn thượng nói. An các ca ca liên tiếp, an cái này họ khác người, nàng vẫn là sẽ không khách khí. Tống Tam Bảo nhìn trong tay tiên môi, đang xem những người này ăn, này một viên năm lượng đồ vật. Bọn họ ăn nhưng đều là tiền đâu. Muội muội, chúng ta chạy nhanh đi đem mặt khác tiên môi hái được đi. Tống Tam Bảo nói. Hái được, tiếp tục đưa đến trong huyện đi bán. Tống Điểm Điểm gật gật đầu, kia 4 cây tiên môi thụ, hôm nay trích một trích phòng chừng có thể có 7-8 chục viên tiên môi, một viên 5 lượng nói, không sai biệt lắm cũng có thể có 400 lượng bạc đâu. Lại là phát tài một ngày. Tống Điểm Điểm đoàn người đi tới 4 cây tiên môi thụ nơi nào, kia 4 viên tiên môi trên cây, quả nhiên treo 7-8 chục viên tiên môi, Tống Nhị bảo bọn họ đều thật cẩn thận hái xuống. Tiên môi kiều nộn, gửi đều là yêu cầu cẩn thận. Nhìn một gốc cây tiên môi, Lý Ngôn Ngữ bất giác cái gì, đang xem 4 liên lụy ở bên nhau tiên môi, đảo giống có điểm dây đằng giống nhau, có điểm cho nhau leo lên cảm giác. Nay chờ trái cây, chẳng lẽ thật chỉ có nơi này có sao? Các ngươi núi sâu bên trong đi vào sao? Lý Ngôn Ngữ nhịn không được hỏi. Ăn ngon như vậy đồ vật, nếu có thể tìm được nhiều nói, đại gia không phải đều có thể ăn qua nghiện, bán tiền còn nhiều, tương đương với lâu dài mua bán sinh ý. Không dám đi vào. Tống Nhị Bảo nhìn xanh un tươi tốt rừng cây, ánh mắt có một ít sợ hãi. Nói, nơi này đi vào chính là thật sự núi sâu, xài lang hổ báo đều có, nghe nói loạn đói thai thời điểm, nhưng cái đó xài lang hổ báo đều xuống núi ăn người đâu. Lý Ngôn Ngữ nhìn quanh một chút bốn phía, hắn đam ám vệ đều giấu ở này rừng rậm chung, ở hướng bên trong đi một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi vào tìm xem. Lý Ngôn Ngữ nói, nhiều tìm được mấy cây như vậy thụ, thứ này như vậy đáng giá, là có thể nhiều kiếm tiền. Tống gia rửa tiên môi bán như vậy nhiều bạc. Lý Ngôn Ngữ là biết đến, Lý Ngôn Ngữ cũng không nghĩ tới, này tiên môi ở nho nhỏ Trường Hà huyện cư nhiên có thể bán được 5 lượng một viên, thật sự giá cao tiền. Này Lý Ngôn Ngữ thật đúng là đem chính mình trở thành bọn họ Tống gia người. Tống Điểm Điểm mặt mày mang theo một tia vừa lòng, liền nói cái này chó con, lại như thế nào thành thục, vẫn là một cái tiểu hoa nhi nhóm, thuần phục chính là người trong nhà. Ta rắc bên trong rất nguy hiểm, vẫn là không cần vào đi thôi. Tống Điểm Điểm mắt hạnh ba chớp nháy, đều là lo lắng. Tiên môi chỉ có chính mình trong không gian có, thế giới này tuyệt vô cận hữu. Ta võ công hảo, tìm xem không nhất định không có. Lý Ngôn Ngữ vẫn là muốn tìm xem. Tống Nhị Bảo vừa nghe, tức khắc tới hứng thú, đi, chúng ta đi vào tìm xem. Nói, Tống Nhị Bảo nhìn về phía Lý Ngôn Ngữ, hai mắt sáng lên, ngươi biết võ công. Hắn liền nói, cái này Lý công tử phía trước sẽ ảo thuật sao, nguyên lai không phải ảo thuật là biết võ công. Sẽ võ công A. Tống Nhị Bảo cả người đều tràn ngập nhiệt huyết, nếu hắn sẽ võ công nói. Hảo muốn đánh biến thiên hạ vô địch thủ. Tuổi nhỏ thời điểm, người trong nhà thỉnh võ sư, đi học vài cái khoa chân múa tay. Lý Ngôn Ngữ sắc mặt bình đạm. Võ sư. Tống Điểm Điểm mắt hạnh chớp chớp, kia chỉ sợ là đại nội cao thủ còn kém không nhiều lắm. Tống Nhị Bảo để sát vào Lý Ngôn Ngữ nói, ngươi bằng không giao giao ta. Ngươi muốn học võ công. Lý Ngôn Ngữ nhìn Tống Nhị Bảo kia hưng phấn mặt, đầu có một chút đại. Cái này Tống Nhị Bảo sẽ không muốn quấn lấy chính mình dạy hắn võ công đi. Hắn cũng sẽ không dạy người võ công, hắn cũng mới nhập môn học 3 năm võ nghệ mà thôi. Đúng rồi, ta kêu Tống Tử Thừa, ngươi kêu gì? Tống Nhị Bảo nói, mấy ngày nay ngươi trụ nhà của chúng ta, chỉ biết ngươi họ Lý, còn biết ngươi kêu gì đâu. Nhị Bảo chỉ là Tống Tử Thừa nhũ danh, hắn chân chính tên gọi Tống Tử Thừa. Tên. Lý Ngôn Ngữ nghĩ nghĩ nói, ta kêu Lý Bảy Ngữ. Quốc Khánh Thất Hoàng Tử Lý Ngôn Ngữ, Lý Ngôn Ngữ đem ngôn đổi thành bảy. Ta về sau kêu ngươi Tiểu Thất đi. Tống Nhị Bảo trực tiếp cấp Lý Ngôn Ngữ lấy cái ngoại hiệu, cười hì hì nói, kêu thuận miệng. Tiểu Thất. Nghe nhưng thật ra có điểm thân thiết, phảng phất có ca ca cảm giác giống nhau. Tống Điểm Điểm nhẹ nhàng cười, ta là Lão Lục, ngươi kêu Tiểu Thất, thật đúng là rất phù hợp đâu. Lý Ngôn Ngữ nhìn về phía Tống Điểm Điểm, sâu thẳm hắc đồng lưu chuyển mạc danh quang. Cũng không phải là sao. Tống Nhị Bảo gật gật đầu, hướng về phía Lý Ngôn Ngữ nói, ngươi kêu ta Lão Nhị là được, hoặc là Nhị Bảo đều được. Tống Tam Bảo lúc này cũng đi lên nói, Tiểu Thất, ta kêu Tống Tử Tạ, kêu ta Tam Bảo liền có thể. Bốn Bảo cũng giống mô giống dạng tự giới thiệu, ta kêu Tống Tử Canh. Ngũ Bảo tức khắc nhìn về phía các ca ca, vẻ mặt mê mang, chính là lại thực cùng phong nói, ta kêu Ngũ Bảo. Ha ha ha ha ha. Một đám người nở nụ cười. Vẫn là Tam Bảo riêng đối với Ngũ Bảo nói, Ngũ Đệ, ngươi kêu Tống Tử Mặc. Đây mới là Ngũ Bảo chân chính tên. Ta kêu Tống Điểm Điểm. Tống Điểm Điểm cười tủm tỉm nhìn Lý Ngôn Ngữ. Tống ra một hàng năm cái hoa hoa đều nhìn Lý Ngôn Ngữ, ánh mắt là hòa thuận vui vẻ ý cười. Lý Ngôn Ngữ nhìn chăm chú bọn họ, trắng nón như ngọc trên mặt mạch lộng lấy cười, như chân trời dáng màu, liệm diệm mỹ lệ. Ta kêu Lý Bảy Ngữ, các ngươi kêu ta Tiểu Thất hoặc là Thất Ca đều được. Tiểu Thất. Tống Nhị Bảo trực tiếp kêu. Tiểu Thất. Tống Tam Bảo đống nhiên giác chính mình nhiều một cái đệ đệ cảm giác. Bốn Bảo cùng Ngũ Bảo lúc này nhưng thật ra thực thông minh đồng thời hô lên thanh, Thất Ca. So với bọn hắn đại chính là ca ca. Mấy cái cùng tuổi hoa hoa, tức khắc nhìn nhau cười, mặc danh đều cho nhau bắt đầu thân cận lên, rõ ràng hôm nay mới là bọn họ ngày thứ nhất ở chung. Lý Ngôn Ngữ như ngọc không tì vết trên mặt, nhẹ nhàng đạm đạm cười, tựa như buổi tối gió lạnh mang theo một cổ thoải mái thanh tân, phất động nhân tâm, rõ ràng cực đạm cười, lại đẹp diễm lệ. Hắn đây là có huynh đệ sao? Loại cảm giác này thật đúng là không kém đâu. Lý Ngôn Ngữ hai tròng mắt nhất nhất đảo qua trước mắt những người này, từng trương giản dị trên mặt, ánh mắt chân thành tha thiết vô cùng. Đây là đáng quý huynh đệ tình sao? Lý Ngôn Ngữ thấp mí mắt, hai tròng mắt khẽ nhúc nhích, ngực tràn ngập cảm động, làm hắn rắc cổ họng đều có cổ thứ gì muốn toát ra tới. Đi đi đi, Tiểu Thất, chúng ta đi vào tìm xem tiên môi. Tống Nhị Bảo lôi kéo Lý Ngôn Ngữ hướng trong núi đi, biên kéo còn biên nói, ngươi về sau muốn dạy ta tập võ Nga, hắc hắc, ta ông nội à, luôn muốn ta đọc sách, kỳ thật đi, biết chữ có thể, sẽ tính toán liền hảo, nhưng là đọc sách khảo công danh ta thật sự một chút hứng thú đều không có. Lý Ngôn Ngữ thập phần có nhẫn mại nghe Tống Nhị Bảo nói, bước chân đi theo, Tống Tam Bảo hỏi hướng Tống Điềm Điềm, muội muội, chúng ta thật đi vào sao? Vào đi thôi. Tống Điềm Điềm thở dài, tìm một vòng, làm cho bọn họ hết hy vọng cũng hảo, này tiên môi trừ bỏ bọn họ Tống ra trong núi, địa phương khác là tuyệt đối không có khả năng sẽ có. Thế gian độc này một nhà. Tống ra mấy cái hoa hoa tiếp tục tìm tiên môi. Dừng dậm chỗ tối. Ám nhị đối với ám một đạo, chúng ta vương ra đây là có huynh đệ. Chương 181 luận vê đút cờ tầm quan trọng, một ám một trong miệng nhai rơm dạ, nói, ta như thế nào biết. Phía trước vương gia bị kia mấy cái hoa hoa đè nặng đánh, bọn họ vài lần đều muốn lao tới, chính là hoa hoa nhóm đánh nhau nào có bọn họ nhúng tay đạo lý, huống hổ vương gia cũng không có làm cho bọn họ nhúng tay ý tứ. Kết quả hiện tại đâu, vừa rồi còn một đám đánh nhau nam hải tử, hiện tại lại hòa thuận vui vẻ, nhìn giống như thân huynh đệ giống nhau. Bất quá chỉ là nháy mắt công phu mà thôi. Tiểu hai tử tính tình A, chính là một hồi nháo một hồi đánh một hồi hảo, ám tính toán là xem minh bạch, bọn nhỏ đùa giỡn không nhúng tay chính là đối, bọn họ chỉ cần che chở vương gia tánh mạng vô ưu liền hảo. huống hồ nhà mình vương gia. Gặp nhiều như vậy chắc trở, ở một cái nho nhỏ nông hộ trong nhà nhiều mấy cái cùng tuổi bạn chơi cùng, đây là chuyện tốt. Bọn họ đã lâu cũng chưa gặp qua bọn họ tiểu vương gia vui vẻ tươi cười. Ngươi nói này mấy cái hoa màu hộ hoa hoa nhóm, nếu là đã biết cùng bọn họ xưng huynh gọi đệ người là đường đường vương gia không biết có thể hay không dọa đến. Ám nhị nghĩ những cái đó nông gia nam hài tử, đều là vẻ mặt hứng thú. Tầm thường hoa màu hộ, thấy cái huyện thái gia đã nơm nớp lo sợ, càng đừng nói đường đường vương gia, chỉ sợ hồn đều dọa không có. Ám tưởng tượng tưởng, nói, có người khẳng định sẽ không. Cái kia mới 5 tuổi tiểu nha đầu, hắn thấy thế nào đều rắc không tầm thường. Dừng một chút, ám một lại nói, chúng ta chỉ lo bảo vệ tốt vương gia liền hảo, đừng quá bắt quái, vương gia sự tình không chấp nhận được chúng ta xen vào. Kia chính là vương gia nhận đồng bạn chơi cùng, bọn họ này đó ám vệ ở sau lưng nói trường nói bốn, là bất kính. Ta này không phải tò mò sao. Ám nhị túng túng bay, lặng lẽ rụt trở về, lão đại lên tiếng rốt cuộc không dám đang nói cái gì. Bất quá ám nhị đánh tâm nhãn giác tống gia này người một nhà may mắn, cứu bọn họ vương gia, bị vương gia tán thành, này không phải gà chó lên trời phúc vận sao. Lý Ngôn Ngữ cùng Tống Điềm Điềm đoàn người ở núi sâu phụ cận vòng một vòng, trừ bỏ cây cối vẫn là cây cối, gì đồ vật đều không có. Đừng tìm, lại hướng bên trong đi liền phải lạc đường. Tống Tam Bảo trên mặt đều là sầu lo. Bọn họ quá hướng núi sâu bên trong. Tống Nhị Bảo vẻ mặt thất vọng, không có đâu, tìm không thấy. Sắc thật không thể hướng bên trong đi, thu đã càng ngày càng cao, mấy ngày liền đầu đều mau nhìn không thấy, lạc đường liền nguy hiểm. Lý Ngôn Ngữ giác có điểm kỳ quái, đều là giống nhau địa phương. Sao có thể chỉ trường kỷ cây tiên môi thụ đâu, cố tình thật sự phụ cận như thế nào tìm đều tìm không thấy. Trở về đi. Lý Ngôn Ngữ chỉ có thể từ bỏ, bọn họ xác thật không thể lại hướng bên trong đi rồi, ở đi cho dù có chính mình ám vệ, cũng sợ là sẽ lạc đường. Cái này hết hy vọng đi. Tống Điểm Điểm giác cái này Lý Ngôn Ngữ chính là không có việc gì tìm việc, nàng về sau tưởng dễ dàng như vậy loại tiên môi chỉ sợ còn phải tìm bọn họ không có đi quá địa phương. Nếu thật tìm không thấy nói. Này tiên môi thụ có thể gieo trồng nói, dựa vào này tiên môi, ngày sau ăn uống liền đều không lo. Lý Ngôn Ngữ thập phần cảm thán nói. Này tiên môi hương vị ngọt lành thuần nhuận, có thể trồng ra, kia xác định vững chắc phát đại tài, hắn cũng là niệm tống gia ân cứu mạng, tưởng chỉ điểm một chút tống gia phát điểm đại tài quá ngày lành. Đặc biệt là cái này tiểu nha đầu, hãy còn nhớ rõ ngay từ đầu liền chiều hắn đòi tiền muốn phòng, quả thực chính là một cái tiểu tham tiền. Tiên môi có thể loại sao? Tống Điểm Điểm nhớ tới kiếp trước. Tiên môi giống như đều là lều lớn gieo trồng, tự nhiên sinh trưởng ra tới đều chỉ có một quý, cũng không phải cái này mùa, mà là ở tháng 6 cùng 7 tháng là thành thục quý. Tống Điểm Điểm nhịn không được nhớ tới bách khoa hệ thống dâu tây giới thiệu, cho dù đổi thành là tiên môi, kỳ thật cũng khá tốt loại. Đinh, thỉnh hoàn thành gieo trồng dâu tây một mẫu nhiệm vụ, khen thưởng tinh tế giá trị phân 1.000 không. Tống Điểm Điểm tức khắc đại não chết máy. Muốn chết lại không chết, nàng chính mình tưởng cái gì loại dâu tây, này không. Tiểu Bạch Bạch nhân cơ hội toàn không liền cho nàng tuyên bố nhiệm vụ. Tuyên bố một chút bình thường nhiệm vụ cũng hảo, gieo trồng dâu tây. Nay mùa thu hoạch chính thiên nàng như thế nào loại dâu tây? Nơi này có lều lớn sao? Liên vải nhựa đều không có địa phương làm chính mình gieo trồng dâu tây. Nếu là đương quý còn hảo, vấn đề hiện tại không phải đương quý, nàng muốn như thế nào loại? Thuần tâm khó xử người. Tiểu Bạch Bạch ngươi đi ra cho ta. Tống Điểm Điểm ở trong đầu quát lớn. Tiểu Bạch Bạch co đầu rút cổ ở chính mình phòng tối. Nhược nhược thanh âm đều là hủy khuất, thân ái ký chủ đại nhân, này hệ thống tuyên bố nhiệm vụ cùng tiểu nhân không quan hệ, đều là nó tùy cơ phát.